Chương 659, cha con gặp lại. Cứ việc khi còn sống cũng đã là sống hơn 100 năm lão quái vật, nhưng phục sinh sau gở dịp phải đỏ, biểu hiện ở trước mặt mọi người ngạch, nhưng vẫn là một bộ ánh mặt trời thanh niên đồ ngốc dáng vẻ. Hắn tương đương nhiệt tình kéo thân là hổ gươm học sinh kiêm hậu bối James cùng xét dịp hai người, một bộ không tán gẫu hơn phân nửa thiên chuyện phiếm thể không bỏ qua dáng vẻ. Cuối cùng vẫn là giới Ena dạ vẹn cơn không nhìn nổi, nhẹ nhàng ho khan một cái, lấy một loại tương đương nghiêm khắc ngữ khí mở miệng, "Gở dịp, chú ý một hồi." Khi nghe thấy dạ vẹn cơn cảnh cáo thời điểm, gở dịp phải đỏ cái kia vốn đang tương đương sung sướng biểu hiện lập tức liền lại đổ xuống, "Tốt tốt, ta biết rồi." Từ mới vừa liền vẫn không có mở miệng nói chuyện, chỉ là đứng ở một bên hòa ái cười Flip, nhìn về phía trước ngực đeo nàng sáng lập Flip học viện huy chương Sedip. Hiện ở bên ngoài thế giới phép thuật đến tột cùng là thế nào một trường hợp? Sạ Lạ Giở Sơ Ly Thở Dịn đã phục sinh sao? Nghe thấy Flip vấn đề, Sedip đơn giản đem hiện tại ngoại giới tình hình khái quát một hồi, Sơ Ly Thở Dịn không chỉ phục sinh, hơn nữa còn tìm tới một người trợ giúp. Mà hiện tại, trong tay bọn họ nắm giữ ba cái bảo bối tử thần, thế nhưng trong đó đũa phép cơ ngụy cũng không có chân chính tán thành bọn họ, đũa phép cơ ngụy chủ nhân nhưng vẫn là hộ gợt hiệu trưởng Albert Dumbler lẻ đỏ. Vì từ đùm bờ lẽ đỏ giáo sư trong tay đoạt lấy đũa phép cơ ngụy quyền khống chế, Sở Lỵ Thở Dịn bọn họ lợi dụng đá phục sinh tụ tập lên một con vong linh quân đoàn đối với hồ gợt phát động chiến tranh. Cuối cùng, Sở Lỵ đơn giản tổng kết một hồi xét dịp nói cho bọn họ biết liên quan với tin tức của ngoại giới. Nói cách khác, Sạ Lạ Giở hắn tìm tới một cái đồng dạng xuất từ bọn họ học viện giúp đỡ, hơn nữa hiện tại đang là hồ gợt cùng Sở Lỵ Thở Dịn hai phe thế lực tiến hành cuối cùng quyết chiến thời khắc mấu chốt. Xét dịp hơi gật đầu, đúng là như thế, kẻ địch thực lực chưa từng có mạnh mẽ, vì lẽ đó chúng ta cần các vị tiền bối giúp chúng ta thắng được trận này cuối cùng quyết chiến. Dạ Vẹn Cơn đem tầm mắt chuyển hướng một hướng khác, hơi nhíu mày nàng, tầm mắt phảng phất xuyên qua rồi vách tường, ngang qua mấy trăm km khoảng cách. Xác thực, từ phương hướng này, ta có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ mạnh mẽ ma lực. Gờ Dịp Phải Đỏ cũng đem tầm mắt của chính mình rời về phía chiến trường phương hướng, ta cũng cảm nhận được, không chỉ là một cỗ, nơi đó tổng cộng có 4 cỗ cực kỳ mạnh mẽ ma lực. Ngoài ra, Dỡ Lệ cũng mở miệng, còn có mấy cái hơi yếu một chút nguồn ma lực, hiện tại cũng ở hướng về chiến trường phương hướng chạy đi. Những chuyện này vẫn là trước tiên để một bên đi, Gờ Dịp Phải Đỏ làm ra quyết định, nếu Sạ Lạ Giở đã phát động chiến tranh, vậy chúng ta nhưng là không thể còn ở lại đây kéo dài. Dứt tiếng, Gờ Dịp Phải Đỏ đưa tay khoát lên bên hông đeo yêu tinh bảo kiếm lên. Không gặp hắn có bất kỳ động tác dư thừa nào, chỉ là dùng ngón cái nhẹ nhàng đem kiếm từ trong vỏ kiếm diện đẩy ra từng chút, một đạo chói mắt ánh kiếm ngay ở tia sáng ám đạm trong phòng đột nhiên phóng xạ ra đến. Chờ đến này cố hào quang chói mắt tiêu tan sau khi, Sét Dịp phát hiện, ba vị người sáng lập bóng người đã biến mất ở trước mặt hắn, chỉ để lại vẫn cứ ở vào mộng bức trạng thái dêm. Hắn ngẩng đầu nhìn tới, gian phòng trên trần nhà thình lình lưu lại một đạo độ rộng đủ khiến hạ dịch vị này hỗn huyết cự nhân ung dung thông qua to lớn lỗ thủng. Này rõ ràng là mới vừa cái kia một luồng ánh kiếm lưu lại. Trong không khí xa xa mà truyền đến Gờ Dịp Phái Đỏ cái kia từ từ đi xa âm thanh, "James, ngươi liền ở lại chỗ này, cẩn thận mà cùng con trai của ngươi nói ôn chuyện đi." Ở ba vị người sáng lập sau khi rời đi, James mới đưa tầm mắt tụ tập ở bên cạnh từ vừa mới bắt đầu liền vẫn lặng lặng chờ đợi, nửa ngày không có hé răng Haji. Hắn đi lên trước vài bước, có chút run rẩy đưa tay ra, muốn đi đụng vào gương mặt của Haji, nhưng bàn tay đến một nửa nhưng lại là bỗng nhiên đình trệ ở không trung. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn dĩ nhiên không biết nên làm sao mở miệng. Đột nhiên, một con từ bên cạnh đưa qua đến tay cầm ở rèm cánh tay, đem hắn kéo lên trước một bước, sau đó đem phóng tới gương mặt của Haji lên. Một giây sau, Haji bỗng nhiên tiến lên một bước, chăm chú mà đem cha của hắn ôm lấy. Mắt thấy cha con thâm tình ôm ấp, ẩn sâu công cùng tên Sẹt Dịp yên lặng mà lùi lại mấy bước, trốn vào đến trong bóng tối, vô cùng khéo léo làm một cái yên lặng không lên tiếng con rối người. Hồi lâu sau, sinh ly tử biệt hơn 10 năm sau khi gặp lại ôm nhau hai cha con mới có chút không muốn tách ra đến. "Haji, ngươi đều lớn như vậy." Khẽ vuốt Haji khuôn mặt, rèm tay có chút run rẩy. Thật sự rất xin lỗi, lưu lại một mình ngươi ở trên thế giới này một mình sinh hoạt hơn 10 năm. Hắn sâu kín thở dài, một mình ngươi, nhất định trải qua rất khổ cực đi. Haji vốn định giả vờ ung dung cùng cha của chính mình nói, chính hắn một người kỳ thực sống rất tốt, không một chút nào khổ cực. Nhưng khi nghe thấy phụ thân hắn câu nói này thời điểm, vốn là không có bất kỳ muốn khóc kích động hắn, đồng nhiên liền có chút ức chế không được chính mình nước mắt tuyến. Hắn cưỡng ép bỏ ra nụ cười nhạt, ta rất tốt. Thế nhưng cái kia từ khỏe mắt đầy tràn ra tới nước mắt nhưng là bán đi hắn. Nhìn thấy Haji bộ này dáng vẻ, rèm trong lòng tràn đầy đều là thống khổ. Thế nhưng thân là huế thổ chuyển sinh thân thể hắn, nhưng là dù cho một giọt nước mắt đều không thể chảy xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, lại như có vô số lời nói chặn ở rèm cổ họng như thế, nhưng mà hắn nhưng là một câu cũng không nói ra được, cảnh này khiến nội tâm của hắn tương đương khó chịu. Cuối cùng, hết thảy thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thành một câu nói, "Xin lỗi, Haji." Haji trên mặt cái kia hai cái nước mắt dấu vết lưu lại trở nên càng thêm rõ ràng, "Này không một chút nào trách các ngươi, nếu như nhất định phải nói có ai sai rồi, cái kia sai cũng chỉ là vốn đệ mọn." Nghe thấy Haji, rèm nội tâm hổ thẹn thoáng giảm bớt một ít, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một ít. Này hơn 10 năm qua thân vì phụ thân nhưng cũng là vắng chỗ ở hải tử bên cạnh tạo thành cảm giác cái nấy, vẫn cứ bổ sung dêm nội tâm, nhường hắn không cách nào tiêu tan. Haji giơ tay lau nước mắt trên mặt, hít vào một hơi thật dài sau khi, cố gắng để cho mình bình phục lại hắn, cuối cùng cũng coi như là mở miệng, gọi ra cái kia hắn này hơn 10 năm qua đều không từng có máy sẽ nói ra xưng hô. Ba ba. Nghe được Haji danh xưng này, dêm tâm tình có chút kích động. Dù sao, ở hơn 10 năm trước, cũng chính là hắn bị vốn đệ mọt giết chết thời điểm, Haji đều còn chỉ là một cái lờ mờ vô tri ấu tiểu anh hải, thậm chí đều không có đến bi bộ tập nói tuổi. Chớ nói chi là chính mồm hô lên danh xưng này. Mắt thấy hai người còn có tiếp tục tán gẫu xuống xu thế, Sét Dịp bóng người lại lần nữa từ trong bóng tối trốn ra. "Tốt, ôn chuyện trước hết tới đây đi." Hắn đánh gậy hai người, "Chúng ta hiện tại muốn đi tới sở tỉnh NN chiến trường, các ngươi có thể đem lời lưu ở trên đường nói." Chương 660, Hồ Gợt phương diện viện quân. Sở Tín Nợ En, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hiện nay phù thủy liên quân mọi người đã lui lại đến mười mấy cây số ở ngoài địa phương, hơn nữa vẫn còn tiếp tục về sau lui. Bởi vì, đừng nói chỉ là 10 km có hơn địa phương, mặc dù là hơn 100 km có hơn địa phương, đối với phương xa cái kia chẳng kinh thiên chiến đấu ba vị nhân vật chính mà nói, đều là tùy tùy tiện tiện một cái ma pháp liền có thể chạm đến phạm vi. Đừng nói bị những kia uy lực tuyệt cường ma pháp trực tiếp trúng đích, dù cho vẹn vẹn là ma pháp bị làm nổ sau sản sinh dư âm, đều là phù thủy liên quân những người này không cách nào chống đỡ. Ở như vậy một trường hợp dưới, vì để tránh cho một ít hy sinh vô vị, phù thủy liên quân mọi người tự nhiên là lui lại đến cách chiến trường vượt địa phương xa càng tốt. Đương nhiên, trong này cũng không thiếu một ít người đi ngược chiều. Nói thí dụ như Hồ Gợt chư vị viện trưởng, cùng với 9 vị dị nụ dị kỳ ở trong, trừ vẫn cứ hôn mê bất tỉnh dị nị ở ngoài, cái khác vẫn cứ nắm giữ sức chiến đấu 8 vị. Nguyên bản liền ở vào chiến trường tuyến đầu 4 vị viện trưởng, tuy rằng bởi vì không cách nào nhúng tay xa xa cái kia cuộc chiến tranh duyên cớ, cũng theo phù thủy liên quân lui lại. Thế nhưng bọn họ chỉ là lùi tới cách ở giữa chiến trường mấy cây số ở ngoài địa phương, liền dừng bước, bất cứ lúc nào đều đang chuẩn bị trở lại ở giữa chiến trường trợ giúp Đùm Bợ Lệ Đỏ cùng Dìn Đoàn hai người. Ở càng xa xôi một ít địa phương, kể cả Hồ Gợt cái khác ba vị người sáng lập, cùng với phụ thân của Haji cũng cùng tính toán ở bên trong, tổng cộng có 9 bóng người, chính đang từ phương hướng khác nhau nhanh chóng hướng về chiến trường tới rồi. Cùng lúc đó, ben trong chiến trường, Vô Đệ Mọt giơ lên trong tay đèn kịt pháp trượng, màu tím sấm sét dường như linh xảo loại rắn như thế, theo Đùm Bợ Lệ Đỏ cùng Dìn Đoàn hai người không ngừng tránh né bóng người, ở trong không khí xông khắp trái phải, gắt gao khóa chặt theo dõi hai người. Liên tiếp tránh màu tím cùng lôi mấy lần tập kích sau khi, Đùm Bợ Lệ Đỏ cùng Dìn Đoàn hai người lưng tựa lưng kề sát ở cùng nhau, ánh sáng ở bọn họ đầu ma trượng sáng lên. Cực kỳ thâm hậu ma lực bình chướng trong nháy mắt ngay ở trước người của bọn họ ngưng tụ mà thành, sấm sét mang theo cực kỳ uy thế oanh kích mà đến, lôi quang chói mắt nhất thời ở bình chướng phía trước nổ bể ra đến. Lấy Đùm Bợ Lệ Đỏ cùng Dìn Đoàn hai người nơi đặt chân làm tâm điểm sản sinh kinh thiên nổ tung, hình thù kỳ quái hỏa diễm giống như các loại dữ tợn hiếm quý dị thú hướng về bốn phương tám hướng tứ tán ra. Ở này trận đem thân hình hoàn toàn che lại hỏa diễm cùng ánh chớp bên trong, Đùm Bợ Lệ Đỏ khổ sở duy trì ma lực kéo dài chuyển vận đến ra cố trước người bình chướng. Một tia máu tươi lặng yên ở khóe miệng của hắn nơi tràn ra. Không thể lại tiếp tục như thế, chúng ta nhất định phải tìm tới sẽ vợ rụt vị trí chuẩn xác phương vị, từ nguồn cội đánh bại hắn cái này chủ sử sau màn người. Dìn Đoàn cũng là cắn chặt hàm răng, chuyện như vậy không cần ngươi nói ta cũng biết. Nhưng mà, tình huống bây giờ là hai người bọn họ căn bản rút không ra tay đến. Trải qua ở nạ vẽ cải tạo sau khi vụn đệ mót, hiện thực lực hôm nay căn bản không phải Đùm Bợ Lệ Đỏ hoặc là Dìn Đoàn ở trong tùy ý một người liền có thể chống đỡ. Mặc dù là hai người bọn họ liên thủ cũng mới miễn cưỡng ở ô số sủ kỵ phủ cờ tỷ kỳ dưới tay tiếp tục chống đỡ. Nếu như hiện tại bọn họ có một người trong đó trước khi rời đi đi tìm ở nạ vẽ vị này kẻ điều khiển sau hậu trường vị trí như vậy lưu lại đối kháng vụn đệ mọt người kia, khả năng không ra 3 phút liền muốn chết bất đắc kỳ tử. Xuyên thấu qua bồng bềnh ở trên bầu trời tầm mắt của Âu Xuân Sủ Kỳ phụ cờ tỷ kỳ, ở nạ vẽ nhìn phía dưới Đùm Bợ Lệ Đỏ cùng Dính Loạn, ánh mắt lạnh như băng chớp qua một tia sát y ở hắn điều khiển bên dưới, năng lượng bàng bạc ở trong tay Âu Xuân Sủ Kỳ phụ cờ tỷ kỳ trên pháp trượng tích tụ, bốc lên. Đỏ năng lượng màu đen ở hắn pháp trượng phía trước từ từ ngưng tụ thành một viên đồng dạng màu sắc quả cầu ánh sáng, hơn nữa lại như một viên bóng bay như thế theo thời gian trôi qua đang nhanh chóng bành trướng, đường kính rất nhanh liền vượt qua 5 mét. Quả cầu ánh sáng nở lớn, mang cho phía dưới Đùm Bợ Lệ Đỏ cùng Dính Loạn hai người một cô không gì sánh kịp lực các bách. Theo Âu Xuân Sủ Kỳ phủ cờ tỷ kỳ cầm trong tay đỉnh trôi nổi quả cầu ánh sáng đua phép cơ ngội chỉ về trên mặt đất hai người, quả cầu ánh sáng mặt trên bỗng nhiên nô lên một cái mũi nhọn hình dạng. Một giây sau, một đạo đỏ đèn quang lưu bỗng nhiên từ trong quang cầu phá ra, liền như là bị đâm ra một cái lỗ thủng bóng nước, áp lực cực lớn đem bên trong lẫn chứa bàng bạc năng lượng đè ép hướng về chỗ vỡ phun ra. Đỏ đen quang lưu hầu như lấp kín hai người tầm mắt, mùi chết chóc bao phủ ở trong lòng của hai người. Đúng vào lúc này, một cái vô cùng to lớn bóng người thình lình xuất hiện ở giữa bầu trời. Hạ Di khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bao phủ ở một tầng đạm màu xanh lam cuồng bạo hơi nước bên trong. Sự xuất hiện của hắn liền như là ánh bình minh bay lên thái dương như thế xua tan màn đêm trên chiến trường hắc ám, cho Đùm Bợ Lệ Đỏ cùng Dìn Đoàn hai người mang đến sinh hy vọng. Hai tay đắp cùng nhau hình thành một cái kỳ dị thủ thế, Hạ Dịch bỗng đem hai tay hướng về phía trước khoảng cách hắn không đủ 2 mét ở sổ sủ kỳ phụ cờ tỷ kỳ đẩy ra. Gào thét đi, Thanh Xuân. Hắc ám đột nhiên căng phồng lên đến hổ hình khí đạn oanh kích không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cái kia cũ quanh quẩn ở Đùm Bợ Lệ Đỏ cùng Dìn Đoàn hai trong lòng người tử vong cảm giác cũng vào đúng lúc này rút đi. Nương theo một tiếng đinh thai nhức góc mãnh hổ tiếng gào thét, dâng trào cực kỳ quái lực trong nháy mắt đem một số sủ kỳ phủ cỡ tỷ kỳ thân thể bao phủ, bị chú hổ từ bên chúng mục tiêu hắn, thân thể trên không trung nghiêng về bay mà ra. Một cú mạnh mẽ cực kỳ xung kích ở chú hổ khí đạn cùng vốn đệ mật va chạm địa phương bộc phát ra, này một cỗ lực xung kích thậm chí đem mặt đất đều cạo vài mét. Bởi chú hổ xung kích, nguyên bản tích trữ ở vốn đệ mật trong tay đua phép cơ ngội đầu ma trượng to lớn quả cầu ánh sáng cũng bị nổ đến muốn nổ tung lên. Lại một lần, phóng lên trời ánh lửa trên không trung ngưng tụ thành một đóa mây nồng răng dấp, thậm chí mấy cây số ở ngoài gỗ nạ gổn giáo sư đám người đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ tứ tán ra sóng lửa mang đến cảm giác nóng rực. Đang lúc này, mấy viên màu tím đen hình cầu gào thét xẹt qua chân trời, đuổi theo không trung nghiêng về bay ra ngoài vụn đệ mọt. Màu tím đen vĩ thú ngọc liên tiếp không ngừng trên không trung vỡ ra, một đoàn tiếp một đoàn chồng lên nhau sau đó khuyết tán ra đến hình cầu sóng trùng kích cũng trên không trung không ngừng to ra, cho đến cuối cùng bao phủ chu vi mấy cây số phạm vi. Đùm Bợ Lệ Đỏ cùng Dính Đoàn quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy phía sau bọn họ, chẳng biết lúc nào thêm ra mấy bọn họ đều tương đương bóng người quen thuộc, mở ra bắt môn độn giáp thứ 7 cửa kinh môn sau khi, toàn thân đều bị đạm màu xanh lam hơi nước bao phủ hạ dị. Cùng với mở ra vĩ thú trả cờ giả hình thức, bên ngoài thân bao trùm một cái do vĩ thú ma lực ngưng tụ mà thành ngự thần bảo, đồng thời áo bào màu sắc cũng bởi vì vi thu ma lực thuộc tính không giống mà có chỗ bất đồng. 6 vị dị nụ dị kỳ, phân biệt là trừ ra còn ở trên đường nhất vĩ dị nụ dị kỳ Sẹt Diệp cùng cựu vĩ dị nụ dị kỳ Haji, cùng với hôn mê bất tỉnh thất vĩ dị nụ dị kỳ ở ngoài, cái khác 7 vị vĩ thú dị nụ dị kỳ Hermion, Penelope, Roger, Hannah, John. Ngoài ra, Gona Gồn giáo sư, Fletcher giáo sư, Stutt giáo sư cùng với Sở Lũ Phòn giáo sư, Hồ Gợt đương nhiệm tứ đại viện trưởng, cũng đều lặng yên đứng thẳng ở đùm bờ lẹ đỏ cùng dình đoàn phía sau. Đến đây, Hồ Gợt phương diện hiện nay hết thể có thể tập kết sức chiến đấu tập kết xong xuôi. Chương 661, thắng được chiến tranh phương pháp. Cứ việc đứng ở phía sau rất nhiều viện quân ở về mặt thực lực phương diện, kém xa tít tắp bọn họ kẻ địch lớn nhất ở số sủ kỳ phụ cờ tỷ kỳ, hoặc là nói sẽ vờ rụt ở nạp vẹ. Thế nhưng sự xuất hiện của bọn họ vẫn làm cho đã từ từ mất đi đối với thắng lợi hy vọng đùm bờ lẹ đỏ cùng dình đoàn hai người, một lần nữa bốc cháy lên hừng hực chiến ý. Hai cái lao đầu tử đối mắt nhìn nhau một chút, hai người đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một vẻ quyết tuyệt. Một giây sau, một cỗ so với mới vừa càng mạnh mẽ hơn, càng thêm bành bái ma lực thỉnh lình từ trên người hai người bộc phát ra, cái kia từ thân thể hai người bên trong tiêu tán đi ra một chút ma lực vào đúng lúc này càng là ngưng tụ thành dường như thực chất hóa như thế song khí. Một viên màu bạc dây chuyền từ dính đoạn y phục trong túi bồng bềnh mà ra, liền như là bảo vệ quanh tinh cầu vệ tinh như thế, xoay quanh ở hai người quanh thân, vờn quanh bọn họ phi hành. Đúng bỡ lẹ đỏ hướng về bên trái chính mình đưa tay ra, một con khác đồng dạng khô gầy dàn mua bàn tay đem hắn tay cầm thật chặt. Hai người khí tức vào đúng lúc này sản sinh một loại nào đó đặc thù kỳ diệu phản ứng, năng lượng ở cộng hưởng bên trong lẫn nhau dung hợp với nhau, cho đến cuối cùng hình thành một cỗ hoàn toàn mới không phân người ta khí tức. Cũng chính là ở hai cỗ ma lực sắp nhập trở thành một cỗ một khắc đó, tầm mắt của mọi người đều bị lừng lánh ánh sáng màu trắng lấp kín. Cái kia phảng phất đủ để đem thế gian vạn vật tinh chế bạch quang, nhất thời liền đem phía trước ổ sủ sủ kỳ phủ cờ tỷ kỳ nuốt hết. Ở này một mảnh do bạch quang ngưng tụ thành bên trong đại dương, một con lớn vô cùng nắm đấm màu bạc dường như đạn pháo như thế nổ ra, không khí thậm chí đều bởi vì này một quyền vung ra mà bị đè ép, phát sinh một tiếng chấn động khiến người sợ hãi nổ vang. Một tôn hình thể siêu hơn 100 mét sở sạ nổ lao ra bạch quang, nắm đấm mang theo bảng bạc lực xung kích đánh về Vồn Đệ Mọt. Cú đấm này như thế, mặc dù là có tam đại bảo bối tử thần một trong áo tàng hình bảo vệ, Vồn Đệ Mọt cũng không thể không tạm tránh mũi nhọn mang, không dám cùng chi cứng đối cứng. Một bó màu xanh trắng lưu quang liền như là xuất quỷ nhập thần như ma chơi, đông từ ổ sủ sủ kỵ phủ cỡ tỷ kỵ nghiêng phía sau phóng tới, chúng đích không trung chính ở tránh né sở sạ nổ nắm đấm hắn. Đối mặt bất thình lình một đòn, ổ sủ sủ kỵ phủ cỡ tỷ kỵ hoàn toàn không thể phản ứng lại, chỉ kịp dùng trên người tử thần áo choàng bao vây lấy chính mình. Thân thể của hắn liền bị ánh sáng thôn vệ. Lưu quang đánh trúng rồi Vồn Đệ Mọt, cái kêu bàng bạc lực xung kích trong nháy mắt liền để hắn ngừng lại lùi về sau tránh né thế, cưỡng ép mà đem hắn đẩy hướng về phía sở sạ nổ năm đấm phương hướng. Hai đạo cùng đánh bên dưới, trong không khí truyền đến một tiếng kinh người cực kỳ tiếng nổ vang. Tiếp theo, lại là mấy viên màu tím đen hình cầu xẹt qua bầu trời, đuổi theo ở vào giáp công bên dưới Vồn Đệ Mọt, mãnh liệt cực kỳ nổ tung lại một lần nữa từ không trung truyền đến. To lớn tiếng nổ vang rền vang vọng đất trời, nổ tung sản sinh sóng trùng kích vào đúng lúc này càng là đem lấy bạo phát điểm làm trung tâm xung quanh mấy cây số mặt đất toàn bộ cày một lần. Nguyên bản sở tín nợ en, kể cả xung quanh mấy cái quảng trường cũng đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một mảnh rộng lớn cực kỳ đồng bằng. Một cái lại một cái hố to dài rác phân bố ở mảnh này trên thảo nguyên, liền ngay cả xung quanh gò núi cũng đều ở cái kia một vòng lại một vòng xung kích quá cảnh bên trong, bị nổ đến trong lốc. Giữa bầu trời linh tinh đám mây đều bị này cỗ xung kích đánh tan, hiện lộ ra mới vừa mới bỏ lên trên bầu trời đêm cái kia vòng trăng tròn. Nhìn lên bầu trời bên trong cái kia viên lớn vô cùng hình dạng cầu sóng trùng kích, Dịch Loạn hơi nheo mắt lại, màu sắc một sâu một nồng hai con mắt tựa hồ xuyên thấu không trùng quang chi hải dương, nhìn thấy hãm sâu nổ tung trung tâm vụn nệ mọt. Đang lúc này, một đạo ác liệt cực kỳ điện quang đống nhiên từ đùm bờ lẹ đỏ phía sau hư không bên trong hiện lộ ra, thẳng đến đùm bờ lẹ đỏ hậu tâm mà đi. Cùng đùm bờ lẹ đỏ cùng đứng ở sở sạ nổ cái chán nửa trong suốt hình toi thủy tinh bên trong ánh mắt của Dịch Loạn ngưng lại, rốt cục không nhịn được hiện thân sao? Bọc hai người bọn họ sở sạ nổ, đống nhiên tự sau lưng phân liệt ra một cánh tay. Đã sớm phòng bị ngươi. Theo Dịch Loạn dứt tiếng, một thanh do thuần túy sấm sét ngưng tụ mà thành trường kiếm đột ngột xuất hiện ở sở sạ nổ trong bàn tay, sau đó dâu trái liền như thế giơ trường kiếm đón đột kích điện quang đâm đi tới. Sấm sét chi kiếm cùng điện quang va chạm, đạo kia nhìn như ác liệt cực kỳ điện quang đang đối mặt cái này dài 40 mét đại kiếm thời điểm, hoàn toàn không thể lật lên sóng gió gì. Liền như là cùng tảng đá va chạm trứng gà, đùng phun một hồi, điện quang ngay ở trường kiếm gai đâm bên trong bị tắt. Ngăn ngắn khoảng 10 mấy thước, đối với trên hình thể 100 mét cao sở sạ nổ tới nói, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nương theo một tiếng không phải đặc biệt rõ ràng vài vóc bị lợi khí tách ra âm thanh, thế đi không giảm ánh chớp trường kiếm xé nát sợ lì thở dịn đó mới từ hư không bên trong nổi lên bóng người. Có điều, thương thế như vậy đối với ở vào thể linh hồn trạng thái sợ lì thở dịn mà nói, hoàn toàn chính là không quan hệ đau khổ. Hắn thể linh hồn thân thể ở hắn cái kia hùng hồn cực kỳ lực lượng linh hồn chống đỡ dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng khôi phục, rất nhanh liền đem thân thể chữa trị hoàn toàn. Sợ lì thở dịn bóng người trên không trung lấp lóe. Ở đùm bờ lẹ đỏ cùng dính đoàn hai người nhận biết bên trong, một cỗ mạnh mẽ cực kỳ ma lực xé nát không gian, trốn vào đến không bầu trời xa xa bên trong cái kia chính đang chậm chậm tiêu tan đầy trời trong biển lửa. Trong nháy mắt tiếp theo, cái kia cỗ nguồn ma lực lại một lần nữa biến mất không còn tăm hơi, liên đối đồng thời biến mất, còn có cái kia vốn cổ phần đến ở vào nổ tung trung tâm nơi ma lực, ô sù sù kỳ phủ cờ tỷ kỳ ma lực. Một giây đồng hồ sau khi, hai cỗ ma lực cùng xuất hiện ở mấy cây số ở ngoài một nơi nào đó. Đúng bỡ lẹ đỏ đẩy một cái trên mặt kính mắt, tầm mắt ở ma pháp ra chỉ dưới vượt qua mấy cây số khoảng cách, rõ ràng bắt lấy sở lì thợ dìn cùng vốn đệ một thân ảnh của hai người. Bị cứu đi sao? Đối với sở lì thợ dìn đột nhiên xuất hiện, cũng đem vốn đệ một mang ra sự công kích của bọn họ phạm vi, đúng bỡ lẹ đỏ cũng không có bất kỳ nản lòng cùng ủ rũ. Ngược lại, ở tỉ mỉ mà quan sát một phen vốn đệ mọi hiện nay tình hình, phát hiện thương thế của hắn tốc độ khôi phục cùng mới vừa có thể được xưng là trong nháy mắt khôi phục phần mềm hoặc tốc độ so với biến chấm rất nhiều sau khi, vẻ vui mừng hiện lên ở đùm bờ lẹ đỏ trên mặt. Điều này nói rõ, vốn đệ mọi không phải không thể chiến thắng. Mặc dù là có đá phục sinh cái kia lấy ra tự mình giới quần quận không ngừng ma lực cung cấp, có thể chuyển hóa thành khổng lồ sinh mệnh năng lượng đến cung chính mình khôi phục thương thế. Nhưng thân thể của vốn đệ mọi trung quy là có một cái chịu đựng hạn mức tối đa, cho dù thân thể của hắn như thế nào đi nữa cải tạo. Cho dù hắn có tử thần áo choàng có thể thế hắn hấp thu phần lớn thương tổn, chỉ cần sự công kích của bọn họ vượt qua thân thể của Vô Đệ Mọt chịu đựng hạn mức tối đa, liền có thể đem đánh bại. Ở thu được đến này một đến quan tin tức trọng yếu sau khi, Đùm Bờ Lẹ Đỏ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía sau duy trì vi thú trả cờ dạ hình thức mấy vị dị nụ dị kỳ. Bên này chiến trường có chúng ta ở đã đủ rồi, hiện tại có một cái càng thêm nhiệm vụ trọng yếu cần giao cho các ngươi đi làm. Đùm Bờ Lẹ Đỏ ra lệnh, ta đã biết làm sao đánh bại Vô Đệ Mọt, nhưng đánh bại Vô Đệ Mọt cũng không ý nghĩa chúng ta liền thu được thắng lợi cuối cùng. Nếu như muốn thu được chân chính thắng lợi, như vậy chúng ta nhất định phải muốn tất cả những thứ này chủ sử sau màn người đánh bại, bởi vậy, cần các ngươi giúp ta tìm ra sẽ vợ rụt sát thực vị trí. Chương 662, thế cuộc nguy cấp. Nếu như muốn trốn ở hậu trường điều khiển tất cả, như vậy sẽ vợ rụt cách chỗ này chiến trường khoảng cách tuyệt đối sẽ không quá xa. Dĩ đoàn chủ động tiếp nhận Đùm Bờ Lẹ Đỏ, Vô Đệ Mọt cùng Sở Lì Thờ Dìn bên này có chúng ta liên lụy ở, nhưng liên lụy chuyện như vậy là song hướng, chúng ta cũng tương tự sẽ bị liên lụy ở đây không cách nào đánh mở thân. Đùm Bờ Lẹ Đỏ hơi gật gật đầu, vì lẽ đó, các ngươi có khả năng dựa vào chỉ có chính mình. Dừng một chút, hắn lại bổ sung nói rõ vài câu. Chúng ta cũng không cần các ngươi đi đánh bại sẽ vợ rút, ta chỉ cần các ngươi có thể trợ giúp ta liên lụy ở sự chú ý của hắn, nhường hắn không cách nào đem toàn bộ tâm thần dùng cho điều khiển vốn đệ mọt thân thể cùng chúng ta chiến đấu, này đã đủ rồi. Cứ việc đứng ở trước mặt mình, chỉ là một đám học sinh. Trong đó tuổi tác lớn nhất Penne Lope, cũng chỉ là vừa mới từ hổ gợt tốt nghiệp một năm không tới thời gian. Cho tới nhỏ tuổi một điểm, tỉ như Hanna, Hermione cùng John ba người, thậm chí đều mới chỉ là hổ gợt năm thứ 5 học sinh, còn có thời gian mấy tháng mới sẽ thăng vào năm thứ 6. Nhưng Đùm Bờ Lẹ Đỏ biết, lấy bọn họ thực lực bây giờ, hắn là hoàn toàn có thể đem như vậy trọng trách giao cho bọn họ. Dù sao, nhiệm vụ của bọn họ vẹn vẹn chỉ là liên lụy mà thôi. Chỉ cần ở nạ vẽ bên kia không cách nào toàn tâm toàn ý điều khiển vốn đệ mọt tiến hành chiến đấu, vốn đệ mọt có khả năng phát huy được sức chiến đấu liền sẽ phải chịu biểu hiện. Lấy bên này hai người bọn họ cùng hạ dịt vị này thể thuật đại sư hợp lực, rất nhanh liền có thể đem Sở Lì Thở Dìn cùng vốn đệ mọt đánh bại, do đó trợ giúp phía bên kia chiến trường. Hơn nữa, coi như lấy bọn họ 6 người sức mạnh còn không cách nào hoàn thành liên lụy ở nạ vẽ vị này hậu trường hấp thụ như vậy trọng trách, Đùm Bờ Lẹ Đỏ cũng không phải liền triệt để bó tay hết cách. Muốn biết, bọn họ thôn cổ nổ hạ một phương, nhưng là còn có một vị khá quan trọng trần nhà sức chiến đấu, còn ngồi xổm ở hồ gợt bên trong hoàn thiện lục đạo thập vi tiêu ấn đây. Có kỳ tài làm cuối cùng bảo hiểm cho đám học sinh này là tẩy, Đùm Bờ Lẹ Đỏ không có cái gì không yên lòng. Hắn đem một tấm đồng thời vẽ vu túy đảng bảo bối tử thần ký hiệu cùng hội phượng hoàng lông đuôi ký hiệu đẹp đẽ thẻ, đưa tới nhị vị dị nụ dị kỳ, đồng thời cũng là đám này dị nụ dị kỳ đại tỷ đấu trước mặt của Hermione. Hermione thần sắc nghiêm túc tiếp nhận Đùm Bờ Lẹ Đỏ đưa tới thẻ. Nghe thấy Đùm Bờ Lẹ Đỏ bố trí nhiệm vụ, biết rõ trong đó tầm quan trọng, Hermione tự nhiên là không chút do dự mà lĩnh mệnh, đi đầu xoay người liền rời đi chỗ này chiến trường. Cái khác năm vị dị nụ dị kỳ nguyên bản còn có lưu lại cùng bọn họ hiệu trưởng đồng thời chiến đấu ý tứ, nhưng thấy bọn họ đại tỷ đầu như vậy dứt khoát tiếp nhận rồi Đùm Bờ Lẹ Đỏ mệnh lệnh, bọn họ vẹn vẹn chỉ là dùng một giây liền làm ra phán đoán của chính mình, bọn họ tự nhiên là lựa chọn theo Hermione đồng thời hành động. Đối với 6 vị dị nụ dị kỳ rời đi ý đồ, ở nạ vẻ tự nhiên là rõ ràng. Dù sao Đùm Bờ Lẹ Đỏ ở bố trí nhiệm vụ thời điểm hoàn toàn liền không có tị huy hắn ý tứ. Trốn trong bóng tối điều khiển tất cả ở nạ vẹ hoàn toàn không có bất kỳ muốn di chuyển vị trí của mình ý tứ. Bởi vì hắn cũng không có đem này 6 cái tiểu phù thủy để ở trong lòng. Cho dù đem thực lực của hắn cất cao đến giới ma pháp trần nhà cấp bậc 3 cái bảo bối tử thần, vào giờ phút này cũng không có một cái đi theo ở bên cạnh hắn. Cứ việc đã phục sinh cái kia có thể liên thông minh giới cũng lấy ra trong đó ma lực để bản thân sử dụng công hiệu, có thể làm cho người nắm giữ nhảy một cái trở thành giới ma pháp ở trong cường đại nhất mấy vị phù thủy một trong. Thế nhưng ở nạ vẽ đã sớm ý thức được quá mức dựa vào ngoại vật, làm có một ngày hắn mất đi đá phục sinh sau khi, hắn ngay lập tức sẽ từ trần nhà rơi xuống trở thành một cái không còn gì khác rác rưởi. Vì lẽ đó hắn ở bắt được đá phục sinh cũng trở thành nó chân chính chủ nhân sau khi, trừ phục sinh lý lì chuyện này ở ngoài, ở nạ vẽ nghiên cứu đến nhiều nhất, chính là làm sao lợi dụng bảo bối tử thần đem lực chiến đấu của hắn cất cao. Nơi này sức chiến đấu, chỉ là ở không dựa vào ngoại vật thậm chí không sử dụng ma trượng tình huống, hắn nắm giữ chân chính thuộc về chính hắn chân thực sức chiến đấu. Hắn khổ cực nghiên cứu chung quy vẫn có báo lại. Hiện nay ở nạ vẽ, cho dù ở 3 cái bảo bối tử thần không có một cái kẻ bên người tình huống, hắn trạng thái bình thường sức chiến đấu cũng có thể cùng đỉnh phong thời kỳ Đùm Bờ Lẹ Đỏ hoặc là Jin đoàn tùy ý một người ngang hàng. Vì lẽ đó, coi như đến đây đột kích gây rối hắn 6 người này, mỗi người trên người đều bị kỳ tài phong ấn đi vào một con vi thú, do đó nhảy một cái thu được vượt qua viện trưởng cấp bậc sức chiến đấu. Bọn họ cũng không thể là chính mình đối thủ. Cùng lúc đó, nguyên bản sở tin NN trên chiến trường, nương theo mặt đất rung động, từng viên một tráng kiện cực kỳ cây cối dưới đất trồi lên, ở rộng lớn trên thảo nguyên hình thành một mảnh cực kỳ to lớn rừng cây. Dừng cây đem Đùm Bờ Lẹ Đỏ cùng Dính Đoàn hai người liên thủ triển khai sở sạ nổ bao phủ, lượng lớn dây leo nhất thời hóa thành vô số cuồng bão xúc tu, che ngập bầu trời hướng về sở sạ nổ bao phủ mà đi. Dĩ nhiên có thể đem hẻo gạ phờ lệ phật tự nhiên ma pháp dùng đến mức độ như thế. Cảm thụ thể nội còn lại không nhiều ma lực, Dính Đoàn cắn chặt hàm răng, tiếp tục như vậy, chúng ta làm sao có khả năng ở ma lực tiêu hao hết trước đánh bại hắn. Hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở những hài tử kia trên người. Đùm Bờ Lẹ Đỏ trong tay ma trượng vẩy một cái, dưới chân Sở Sạ Nổ được hắn điều khiển, trong tay hai thanh lôi đao hung hãn vung ra, hai đạo hình bán nguyệt kiếm khí ở bên ngông rừng cây bên trong cưỡng ép khai thác ra một cái đi về ngoại giới đường nối. Nhưng vẹn vẹn chỉ là qua 3-4 giây, này điều đầy đủ nhường Sở Sạ Nổ thông qua đường nối, liền lại bị vẫn cư ở vào sinh trưởng trạng thái rừng cây bao phủ, cũng lại không thể hiện lộ ra. Vang, vang vọng đất trời tiếng nổ vang rền, một tiếng lại một tiếng, liên tiếp không ngừng từ rừng cây bên ngoài truyền đến. Từ Đùm Bợ Lẹ Đỏ cùng Dính Đoạn hai người thị giác hướng ra phía ngoài nhìn tới, bọn họ tình cờ có thể từ xung quanh rậm rạp rừng cây bên trong nhìn thấy ngoại giới cái kia xẹt qua bầu trời ngọn lửa màu đỏ cùng màu trắng khí đạn. Cái kia rõ ràng là Hạ Dịch ở bắt môn độn giáp thứ 7 cửa trạng thái, triển khai chiêu khổng tức cùng chú hổ. Nghe rừng cây chi ở ngoài truyền đến âm thanh, Đùm Bợ Lẹ Đỏ sắc mặt từ từ do ung dung chuyển thành nghiêm nghị, cho đến cuối cùng sầu lo. Chú hổ uy lực tuy rằng tuyệt cường, hơn nữa làm công kích vật lý, là vốn đệ mà không cách nào hấp thu công kích loại hình, có thể đối với vốn đệ mà tạo thành hữu hiệu thương thế. Nhưng mà, trong này cũng có một cái tương đương nghiêm túc vấn đề, là bọn họ phải đối mặt, vậy thì là mỗi một phát chú hổ đều sẽ tiêu hao mất Hạ Dịch lượng lớn thể lực. Cứ việc hôn huyết cự nhân thể lực so sánh với bình thường phù thủy tới nói phải mạnh hơn rất nhiều lần, chớ nói chi là Hạ Dịch loại này đem lượng lớn thời gian tinh lực tiêu tốn ở thể thuật tu luyện tới, còn ở hào khí trùng thiên tiểu ma vương ủng hộ cắn vô số tăng cường thể chất ma dược tồn tại. Nhưng như thế nào đi nữa cường hóa, Hạ Dịch trung quy là thế giới phép thuật người, mà không phải hải tặc thế giới đám kia thể lực, sự chịu đựng song mát siêu cấp lớn hơn nhiều. Nếu như tiếp tục lấy như vậy cường độ tiến hành chiến đấu, Hạ Dịch thể lực chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu xài hết sạch. Đúng vậy, Lệ Đỏ thậm chí cũng đã có thể nghe được, ngoại giới truyền lại đến chú hổ bộ phát ra thời điểm đặc hữu tiếng hổ gầm, hai lần âm thanh trong lúc đó khoảng cách trở nên càng ngày càng dài. Chương 663, xét dịp vĩ thú. Từng viên một cổ thụ như cây cột chống trời giống như sừng sững ở trên mặt đất, ở mảnh này rậm rạp mà lại u ám hoang cổ xâm lâm bên trong, sáu bóng người ở cảnh cây nhanh chóng nhảy lên đi tới. Đi tới quá trình bên trong, Hàn Nạ không nhịn được lên tiếng, "Hợp Mị ẩn, còn không có tìm được ơ nạ vẻ tung tích sao?" Nghe thấy phía sau Hàn Nạ vấn đề, Hợp Mị ẩn không khỏi hơi nhíu mày. Nàng cũng không có dừng lại tiến lên bước tiến, âm thanh đầy dẫy một cô nôn nóng, vẫn không có. Bởi nhị vị nguyên hình, cũng chính là hoàng phủ, nắm giữ cảm ứng ác ý năng lực, vì lẽ đó tìm kiếm ở nạ vẻ tung tích này một trọng trách dĩ nhiên là rơi xuống Hợp Mị ẩn vị này nhị vị gì nụ gì kỳ trên người. Nhưng nhị vị năng lực cảm nhận rõ ràng cũng có bấy cực lớn hạn. Từ bọn họ rời đi Đùm Bợ Lẽ Đỏ cùng Dính Đoạn vị trí chiến trường kia chấp hành tìm tòi nhiệm vụ sau khi, đến hiện tại đã có tới 10 phút qua đi. Thân là dĩ nụ gì khi bọn họ tốc độ tiến lên không tính chậm, phối hợp nhị vi năng lực cảm nhận phạm vi, 10 phút đã đầy đủ bọn họ đem chiến trường xung quanh 10 km phạm vi đại thể tìm tòi một lần. Bây giờ, bọn họ đã đem tìm tòi phạm vi mở rộng đến nguyên lai gấp 3, cũng chính là 30 km phạm vi. Nhưng đừng nói là tìm tới ở nạ vẽ vị trí cụ thể, chính là liền ở nạ vẽ đại thể vị trí phương vị, bọn họ đến hiện tại đều không thể phán đoán ra được. Bọn họ 6 người lại như con rồi không đầu như thế, ở mảnh này rộng lớn bên trong vùng rừng rậm loanh quanh, ngay cả mình đến tụt cùng muốn đi đâu đều không thể hiểu rõ. Xa xa chiến trường thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ mạnh lại như đòi mạng âm phủ như thế, không ngừng tăng thêm trong lòng bọn họ cảm giác gấp gáp. Nhưng mà, loại này cảm giác gấp gáp đối với tìm tới ơ nạ vẻ tung tích cũng không có bất kỳ trợ giúp, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục làm từng bước tìm tòi chiến trường xung quanh này một tảng lớn khu vực. Làm nhảy lên thật cao Hờ Mị ẩn lại một lần rơi vào một cái tráng kiện cực kỳ trên nhánh cây, sau đó chuẩn bị lại lần nữa giơ chân lên thời điểm, nàng đột nhiên biến sắc. Có cái gì người lại đây? Hơn nữa còn không chỉ một cái. Hờ Mị ẩn tiếng nói vừa mới hạ xuống, nương theo đầu gỗ phá toái âm thanh, một đạo chói mắt điện quang nổ nát Hờ Mị ẩn nghiêng phía trước một cây đại thụ, thẳng tắp hướng về Hờ Mị ẩn bắn như điện mà tới. Phản ứng thần tốc Hờ Mị ẩn quyết định thật nhanh ở trước người đẩy lên một mặt phòng ngự bình chướng, đồng thời phía sau nàng còn lại 5 người cũng là trong nháy mắt liền hướng về ma chú đột kích phương hướng phát động công kích. Ồ, một cái có chút giọng nghi ngờ từ mới vừa tập kích giả vị trí chuyển tới. Cũng chính là này một thanh âm, nhường Hờ Mị ẩn đám người ma trượng phía trước dĩ nhiên ấp ủ lên ánh sáng đều dồn dập tắt qua đi. Chỉ thấy xét dịp bóng người từ tráng kiện cực kỳ thân cây phía sau đi vòng lại đây, hiện lộ ở trước mặt chúng nhân. Xét. Rốt giờ âm thanh cũng là đầy giấy đồng dạng nghi hoặc, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ngươi không phải đi bộ phép thuật di chỉ chấp hành? Nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt liếc nhìn đối diện trên nhánh cây đứng thẳng xẹt dịp phía sau. Nhưng mà, hắn nhưng không có sau lưng xẹt dịp nhìn thấy cái kia ba cái bóng người. Đồng dạng biết xẹt dịp đi chấp hành nhiệm vụ gì phật dịp, biểu hiện vào đúng lúc này trở nên nghiêm nghị lên, ngươi nhiệm vụ chưa thành công sao? Thành công, xẹt dịp nhường tại chỗ trừ John ở ngoài mấy người khác đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ bất quá bọn hắn không cùng ta đồng thời hành động. Ai? Ai không cùng ngươi đồng thời hành động? Tại chỗ 7 người, chỉ có John nhưng vẫn là một mặt ngộp bức. Hắn chỉ biết xẹt dịp bởi vì bị tiểu ma vương phái ra đi chấp hành những nhiệm vụ khác, vì lẽ đó không có đến đây tham chiến, nhưng cho tới xẹt dịp là đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ gì, John hoàn toàn không biết. Cái kia Haji đây, ngươi đem hắn mang trở về rồi sao? Hờ Mị ẩn trong nháy mắt nhường John rơi vào đến cấp độ càng sâu mê hoặc bên trong, Haji không phải làm phản đến lao biên. Hắn mới nói phân nửa, đột nhiên liền có một cái đáng sợ ý nghĩ dường như một đạo sấm sét ở trong đầu của hắn ầm ầm nổ vang, Haji làm phản cũng ở kỳ tài kế hoạch bên trong. Chẳng bằng nói, hắn nạ chủ động giải đáp John nghi hoặc, hắn làm phản vốn là kỳ tài một tay sắp xếp. Hắn chỉ có điều là giả vờ làm phản thôi. John một mặt dại ra, vì lẽ đó ta cố gắng như vậy muốn đem Haji mang về, đến tột cùng là không nói cho ngươi sự tình chân tướng, là bởi vì này dạng ngươi mới có thể làm ra chân thật nhất phản ứng, trốn tránh Haji cũng mới sẽ không bị ở nạ vẻ hoài nghi. Vào đúng lúc này, Phật khỏe miệng treo cái kia bôi nụ cười ở trong mắt John bỗng nhiên trở nên rất là chói mắt. Rốt giờ vô vô bả vai của John, ta ngu xuẩn ổ tủ tổ yêu. Nói tới Haji, Seth Zip nói, trừ hồ gợt ba vị người sáng lập ở ngoài, lần này nhiệm vụ ta còn được một cái thu hoạch bất ngờ. Thu hoạch gì? Tế Nệ Lộ Tệ tò mò hỏi. Tế Nệ Lộ Tệ vấn đề nhường Sẹt Dịt hồi tưởng lại hắn rời đi thần bí sự vụ sở cái kia thần bí gian nhà thời điểm, sau đó lại bỗng nhiên đi vòng trở lại làm một chuyện khác. Đến thời điểm các ngươi liền biết rồi. Sẹt Dịt giả vờ thần bí mỉm cười nói. Một giây sau, câu chuyện của hắn nhất chuyển, lại nói, các ngươi hiện tại không nên là ở trên chiến trường, trợ giúp Đùm Bỡ Lẹ Đỏ giáo sư bọn họ cùng ở nạ vẽ chiến đấu sao? Nghe Sẹt Dịt nói tới chuyện này, Hờ Mị ẩn cái kia nguyên bản bởi vì nghe ba vị người sáng lập phục sinh mà trở nên mừng rỡ vẻ mặt lại một lần nghiêm nghị lên. Ở nạ vẽ cũng chưa từng xuất hiện ở chính diện trên chiến trường, hắn đem vốn đệ một thân thể chế tác thành một bộ chiến đấu con rối, hiện tại hắn chính trốn ở một nơi nào đó điều khiển vốn đệ một thân thể cùng Đùm Bỡ Lẹ Đỏ giáo sư bọn họ chiến đấu. Vì lẽ đó, Sẹt Dịp lập tức liền bắt lấy Hờ Mị ẩn trong giọng nói then chốt tin tức, các ngươi hiện tại là đang tìm kiếm ở nạ vẽ tung tích. John dùng sức gật gật đầu, nhưng chúng ta căn bản sẽ không tìm được con kia rơi giả vị trí, hắn không khỏi cũng quá có thể cầu một ít. Sẹt Dịp biểu hiện cũng theo trở nên nghiêm túc lên, vậy chuyện này liền giao cho ta đi. Hắn chủ động tiếp nhận cái này gian khổ nhiệm vụ. Ở đệ tứ Hắc Ma Vương chế tạo ra cựu đại vi thu ở trong, nguyên thân vì là xà quái gạ dạ gạ một đuôi, nó làm loại rắn động vật năng lực cảm nhận hẳn là cựu đại vi thu ở trong cường đại nhất. Mặc dù là nắm giữ thăm dò linh hồn khí tức cũng nhận biết thiện ác nhị vĩ, ở phương diện này cũng không sánh bằng xà quái nhạy bén khứu giác cùng sinh mệnh khí tức nhận biết. Sẹt Dịp nhấc lên y phục và áo, triển lộ ra bụng phong ấn thuật thức. Sau một khắc, ở tất cả mọi người nhìn kỹ, Sẹt Dịp đưa bàn tay đặt tại bụng thuật thức lên, lại như mở ra nút xoay thức kết sắt như vậy, đem phong ấn vận ra đến. Một tiếng hồng hoang cự thú gào thét ở bên trong vùng rừng rậm vang lên, bụi mù bên trong, một chỉ vô cùng to lớn quái thú xuất hiện ở tại chỗ trước mắt mọi người. Bên ngoài thân thô giáp dường như đá lởm chởm quái thạch làn da màu đen đặc phảng phất hắc diệu thạch, tráng kiện cực kỳ hai chân lại như kình thiên trụ lớn như thế chống đỡ lấy nó cái kia thân thể cao lớn. Ở sau lưng nó nhưng là ba hàng san hô dáng vây lưng, từ phần sau vẫn kéo dài tới nó sau gáy lên. Một đôi gạ dạ gạ, hoặc là nói, gỗ tự lạ, gia nhập. Chương 664, ở nạ vẽ cả bụ tổ. Sừng sững ở trên mặt đất, tỏa ra một cỗ chấn động khiến người sợ hãi khí thế khủng bố, một đôi gạ dạ gạ chậm rãi mở ra nó cái miệng lớn như chậu máu, ngửa đầu hướng lên trời phát sinh một tiếng gào thét. Này tiếng gào thét sóng âm thậm chí đều hóa thành một trận tính thực chất sóng trùng kích, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Sóng âm chỗ đi qua, bên trong vùng rừng rậm một ít còn nhỏ cây giống, thậm chí đều tại này cỗ sóng âm tạo thành trùng kích vào, bị chặn ngang bẻ gãy hoặc là nhổ tận gốc. Vẹn vẹn chỉ là một tiếng gào thét, liền đối với bốn phía hoàn cảnh tạo thành lớn như vậy phá hoại. Xa quái thực lực của gạ dạ gạ khủng bố có thể tưởng tượng được. Nếu như không phải ma lực tổng sản lượng phương diện này bởi vì dung hợp Osku rút không giống mà tồn tại một ít sai biệt, do xà quái cải tạo mà đến một đôi, có lẽ nên chính là cựu đại vi thu bên trong cường đại nhất cái kia một con. Sẹt Dịp ở mấy cái nhảy vọt liền đến gạ dạ gạ trên đỉnh đầu. Hắn nửa ngồi xổm xuống, dùng bàn tay vô gạ dạ gạ sợ nao lên cái kia dày đến nửa mét ra rẻ, cũng không biết gạ dạ gạ có thể không có thể cảm nhận được hắn đánh ra. Nhưng nói chung, liền như là ở đáp lại Sẹt Dịp hô hoán như thế, gạ dạ gạ nhẹ nhàng hừ một tiếng, từ thô to trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí. Sẹt Dịp đưa tay luồn vào túi áo bên trong, ở bên trong tìm tòi một hồi sau khi, cuối cùng cũng coi như ở không biết cái nào xó xỉnh bên trong tìm ra một cái lớn bình thủy tinh. Chứa ở bình bên trong, rõ ràng là một cái đứt gãy chỉnh tề cực kỳ khô quắt cánh tay. Này điều của tay, còn phải truy tạo đến hắn đọc năm thứ tư, cũng chính là kỳ tài năm thứ hai, hồ gợt các học sinh chính đang bao phủ ở xà quái liên tiếp không ngừng tập kích mây đen bên dưới thời điểm. Ở hồ gợt trải qua hỉ dạ chi loạn buổi tối hôm đó, ở nạ vẽ rất bất hạnh ở thần bí mặt nạ nam, phi, thần bí quyển nhật ký nam tập kích dưới, chúng một cái khá cao sâu nguyền rủa ma pháp. Tuy rằng thân là ma dược đại sư kiêm hắc ma pháp đại sư hắn, ngay đầu tiên liền dựa vào chính mình tinh xảo ma dược học tri thức cùng với hắc ma pháp tri thức, kềm chế nguyền rủa lan tràn. Nhưng nguyền rủa vẫn là ở trên người hắn lưu lại không thể cứu vãn di chứng về sau, vậy thì là cả cánh tay đều khô héo hoại tử, cũng không còn cách nào khôi phục lại bình thường trạng thái. Cuối cùng hay là bọn hắn phụ sầu giả liên minh mượn ma pháp cùng khoa học dung hợp, cho ở nạ vẽ bồi dưỡng ra một cái hoàn toàn mới cánh tay đi ra sau khi cho hắn đổi, này mới trị ở nạ vẽ. Ở nạ vẽ cái kia bị đổi lại cánh tay, cũng là như thế làm phụ sầu giả liên minh chiến lợi phẩm bảo tồn lại. Sẹt Dịp đột nhiên cầm trong tay lớn bình thủy tinh đập nát, lấy ra bên trong ngâm cái kia thuộc về ở nạ vẽ cánh tay, đem đưa tới gạ dạ gạ cái kia thô to cực kỳ lô mũi phía trước. Gạ dạ gạ, xin nhờ ngươi tìm tới người này. Nghe được Sẹt Dịp, gạ dạ gạ mũi hơi ông động, tựa hồ là ở quen thuộc cánh tay này mặt trên tản mát ra khí tức. Trên cánh tay còn lại nguyền rủa khí tức rất lớn quấy rầy phán đoán của nó, nhưng cuối cùng nó vẫn là thành công từ bên trong phân biệt ra cái kia một cỗ thuộc về ở nạ vẽ mùi. Sa quái gạ dạ gạ đầu to bỗng nhiên hướng lên ủi, đem nó trên đầu diện nửa ngồi nửa quỳ Sẹt Dịp điên đến kém chút không cầm chắc trong tay của tay. Sau đó, gạ dạ gạ bước động trầm trọng bước tiến, hướng về trong không khí bồng bềnh lại đây, cái kia cố cực đạm, thuộc về ở nạ vẽ mùi vị truy tìm qua đi. Phật ở trong chớp mắt liền dùng đất sét nổ nặn ra 5 con xấu mô xấu dạng quái điểu, trừ ra có thể dựa vào luyện kim chiến giáp tự do phi hành rót giờ ở ngoài, 5 người kia đều nhảy lên đất sét chim khổng lồ phần lưng. Sau một khắc, 6 bóng người phóng lên trời, truy tìm một đuôi gạ dạ gạ bước tiến, hướng về một cái hướng khác truy tung qua đi. Theo trong không khí cực đậm mùi, 7 người rất nhanh liền truy tìm đến cùng vốn đệ một vị trí chiến trường kia thẳng tắp khoảng cách trước chừng hơn 30 km một tòa sâu thẳm sơn động. Bọn họ cũng không có trực tiếp lanh tranh trực tiếp xông vào đến bên trong hang núi, dừng lại ở sơn động ở ngoài, Sẹt Dịp đem gạ dạ gạ thu hồi đến thân thể mình bên trong phong ấn không gian bên trong. Nhìn sơn động bên trong đen xì xì một mảnh, Hợp Mị ẩn giơ tay lên bên trong ma trượng, hướng về sơn động bên trong phóng ra một viên pháo sáng. Ánh hình quang chú hình thành quả cầu ánh sáng ở phi hành quá trình bên trong, chiếu sáng u ám thâm thúy hang động. Mánh liệt ánh sáng, chỉ nhường bọn họ rõ ràng nhìn thấy bên trong động cảnh tượng. Sơn động hai bên vách đá khe hở lấp kín màu sắc ám trầm cỏ xì rêu, thỉnh thoảng có giọt nước dọc theo đỉnh hình thù kỳ quái tảng đá nhỏ xuống đến. Tòa này đen xì xì sơn động từ bên ngoài nhìn qua, cũng không có hiện lộ ra bất kỳ dị dạng, liền như là một tòa thường thường không có gì lạ bình thường sơn động như thế. Xét, ngươi có thể xác định ở nạ vẽ liền ở bên trong hang núi này sao? Tên nễ lộ vệ có chút không quá chắc chắn hỏi. Không chờ xét dịp mở miệng trả lời, hợp mỹ ân liền chủ động trả lời tên nễ lộ vệ vấn đề. Ở khoảng cách này, ta có thể khẳng định, ở nạ vẽ ngay ở bên trong. Đứng ở sơn động cửa nơi, thân là nhị vĩ dị nụ dị kỳ, nắm giữ nhận biết linh hồn thiện ác hờ mị ẩn, hoàn toàn có thể từ bên trong cảm thấy một cỗ rất lớn ác ý, đó là một cỗ nhằm vào toàn bộ thế giới ác ý, liền như là ác ý chủ nhân, muốn đem cái thế giới này hủy diệt như thế. Xét dịp cũng gật gật đầu, gạ dạ gạ nói cho ta, nó cũng xác định ở nạ vẽ liền trốn ở bên trong hang núi này. Ma lực bị lượng lớn điều chuyển động, hờ mị ẩn âm thầm áp vũ lên nàng hiện nay có khả năng triển khai ra cấp bậc cao nhất pháp thuật phòng ngự, cũng chính là thủ hộ thần chú cùng siêu mạnh khôi giáp hộ thân, tờ dọ tì gồ, tổ hợp, sờ sàn ô. Cho dù ở nạ vẽ trong tay nắm giữ ba cái bảo bối tử thần đều giao do vốn đệ mọt đi sử dụng, hợp mỹ ẩn cũng không thể không cẩn thận. Bởi vì bọn họ sắp sửa đối mặt là giới ma pháp mới lên cấp đệ tam hắc ma vương, mỗi một cái ma vương cấp bậc phù thủy đều là không thể khinh thường tồn tại. Chúng ta đi thôi. Bảo đảm sở sản nổ ở vào bất cứ lúc nào đều có thể thuấn phát trạng thái sau khi hợp mỹ ẩn cái thứ nhất bước ra bước tiến, xông lên trước đi vào bên trong hang núi. Ở bước vào sơn động trước, hợp mỹ ẩn bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía sau sáu người. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là đột kích gây rối ở nạ vẽ. Nhưng hắn không cách nào dùng toàn bộ tâm thần đi điều khiển vô đệ một thân thể tiến hành chiến đấu, mà không phải đánh bại hắn. Nếu như thực lực của ơ nạ vẽ quá mức mạnh mẽ, không phải chúng ta có thể chiến thắng, như vậy chúng ta việc quan trọng nhất là bảo đảm an toàn của mình, mà không phải cùng hắn ăn thua đủ. Ở sau lưng nàng, tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm nghị gật gật đầu. Tiến lên ở đen kỳ tiên tĩnh bên trong hang núi, càng là hướng về sơn động nơi sâu xa tiếp tục đi, cái kia cố quanh quẩn ở hờ mị ẩn trong lòng không rõ cảm giác liền càng là dày đặc. Theo bọn họ càng ngày càng thâm nhập sơn động, không chỉ là nàng cùng Sét Dịp, liền ngay cả năng lực cảm nhận hơi hơi rõ rệt kém một chút mấy người cũng bắt đầu ngửi được trong không khí tràn ngập cái kia cô hắc ma pháp khí tức. Thân là phù thủy giác quan thứ 6, nhường bọn họ có một chút dự cảm không tốt. Rốt cục ở không biết tiến lên bao lâu sau khi, rẽ qua một cái chỗ ngoặt bọn họ, ở một đống đá lởm chởm loạn thạch bên trong, nhìn thấy cái kia bọn họ tìm kiếm đã lâu bóng người, sẽ vờ rụt ở nạ vẹ. Chương 665, ở nạ vẹ phản kích. Nhìn thấy cái kia trong bóng tối mơ hồ bóng người thời điểm, không có chút gì do dự, dây mở sở sạn nổ hờ mị ẩn, giơ tay chính là một phát lệ hỏa ngưng tụ mà thành dính đoạn trí mất. Lệ hỏa tản mát ra thăm thẳm làm quang chiếu sáng bóng lưng của ở nạ vẽ, cũng che lấp đi sát đằng sau ở tiễn mất phía sau cái kia liên tiếp uy lực tuyệt cường ma pháp. Ở nạ vẽ có tâm thần đều còn chìm đắm ở điều khiển vốn đệ mọt tiến hành chiến đấu, làm hắn cảm nhận được cỗ uy hiếp này đến bản thể hắn hủy diệt khí tức thời điểm, đã không kịp phản ứng. Ở hắn kinh ngạc ánh mắt bên trong, liên tiếp công kích phủ đầu nổ xuống, bộc phát ra bảng bạc sức mạnh trong nháy mắt liền đánh nát toàn bộ hang. Đen kịt mà lại dày đặc vết nứt ở trên vách động cấp tốc lan tràn, vô số hòn đá tại này cỗ nổ tung bên trong văng tứ phía, dường như đạn pháo như thế đánh nát trên đường tất cả chướng ngại vật. Một mặt khác, đang cùng con rối vốn đệ mọt giao chiến đùm bờ lẹ đỏ mấy người, rõ ràng nhận ra được vốn đệ mọt phản ứng vào đúng lúc này trở nên dại ra một ít. Bọn họ thành công. Ngô Nạ Gổn giáo sư sắc mặt vui vẻ. Nhưng mà, đùm bờ lẹ đỏ trên mặt nhưng là không có bao nhiêu vui sướng sắc thải phù hiện, hắn một đôi con mắt màu xanh thăm thẳm bên trong trái lại để lộ ra mấy phần lo lắng. Ở mất đi ở nạ vẻ khống chế sau khi, làm chiến đấu con rối ổ sủa sủ kỳ phủ cỡ tỷ kỳ, cái kia một thân vô cùng to lớn ma lực, hoàn toàn không chiếm được trình độ lớn nhất phát huy. Không có linh hồn, không có ký ức, cũng tương tự không có nhân cách ổ sủa sủ kỳ phủ cỡ tỷ kỳ, ở trong chiến đấu liền vẹn vẹn chỉ còn giữ lại hắn khi còn sống một ít bản năng, cùng với đá phục sinh mang cho hắn một phần đến từ vốn đệ mật bản tôn linh hồn khí tức, đến giúp đỡ hắn tiến công hoặc là phòng ngự. Không có ở nạ vẻ điều khiển, dù cho là ổ sủa sủ kỳ phủ cỡ tỷ kỳ có lại nhiều ma lực, hắn cũng không cách nào triển khai cái gì quá mức phức tạp ma pháp. Trong thân thể ẩn chứa tương đương với đùm bờ lẽ đỏ mấy chục lần bàng bạc ma lực, cũng chỉ còn sót lại ngưng tụ thành ma lực quang đạn sau đó đập người như vậy một loại cách dùng. Đối mặt loại này đơn giản như vậy thô bạo công kích, coi như ổ sủa sủ kỳ phủ cỡ tỷ kỳ ma lực mạnh mẽ đến đâu cái vài lần, lấy đùm bờ lẽ đỏ cùng Jin đoàn hai người kinh nghiệm chiến đấu, bọn họ cũng hoàn toàn không sợ. Bởi vậy, hiện tại nhường đùm bờ lẽ đỏ cảm thấy lo lắng, cũng không phải trước mắt ổ sủa sủ kỳ phủ cỡ tỷ kỳ, mà là chiến trường này ở ngoài mặt khác một mảnh chiến trường. Bởi ở nạ vẽ đều là lấy hậu trường hấp thụ hình thức trốn trong bóng tối điều khiển giới ma pháp tất cả. Cổ Nộ Hạ một phương cùng hắn chỉ có một lần trực tiếp giao thủ, cũng là hồi lâu chuyện lúc trước. Ở hoàn toàn giải phóng ra đá phục sinh chân chính uy năng sau khi, thực lực của ở nạ vẽ hoàn toàn có thể nói là tiến triển cực nhanh. Vì lẽ đó, hiện tại thực lực của ở nạ vẽ đến tột cùng làm sao, đúng vợ lẽ đỏ hoàn toàn không làm rõ ràng được, cái này cũng là nhường hắn nhất là cái kia 6 cái đi vào đột kích gây rối ở nạ vẽ hài tử cảm thấy lo lắng. Chúng ta muốn dành thời gian. Theo đại não phong bế thuật lại một lần nữa vận chuyển, đúng vợ lẽ đỏ trong mắt sầu lo vẻ trong nháy mắt liền rút đi. Hắn cùng Dính Đoàn hai người vào đúng lúc này đều là tăng nhanh tiến công tiếp đấu, ở liên thủ hạ dịch tình huống, càng là đem sở lì thở dìn cùng một số sủ kỳ phủ cờ tỷ kỳ hai người áp chế lại. Cùng lúc đó, ở nạ vẽ trốn bên trong hang núi kia, đầy dây cả tòa sơn động dòng nước ở bên nệ lộ vẽ điều khiển dưới ngưng tụ thành một cái đao nước nằm dày đặc to lớn vòng xoáy, mà ở nạ vẽ liền hám sâu ở vòng xoáy này trung tâm, không cách nào chạy trốn. Đống nhiên, một đạo lừng lánh ánh sáng màu lam thấm từ đưa tay không thấy được năm ngón bên trong hang núi tỏa ra. Ở ánh sáng trung tâm nơi, bảy đạo độ lớn bằng vải nước hồ quang điện đống nhiên bắn ra, mang theo không gì địch nổi uy thế, thẳng đến tại chỗ bảy vị dị nụ dị kỳ mà đi. Vượt ra khỏi mọi người, tên nệ lộ vẻ mãnh mà đưa tay bên trong ma trượng cắm vào đến mặt đất bên trong. Một đạo thâm hậu cực kỳ màn nước đông nhiên vụt lên từ mặt đất, che lại mọi người thân hình đồng thời, cũng thay mọi người ngăn cản lại ở nạ vẽ giáng trả. Phản phất vô cùng vô tận như thế không ngừng tuôn ra dòng nước nhất thời lấp kín cả tòa sơn động, liên đối Penelope rất nhiều đội hưu cũng đều bị nhấn chìm ở này cố dòng nước bên trong. Dòng nước ở Penelope điều khiển dưới, cùng bạo vô cùng công kích hãm sâu trong đó ở nạ vẽ. Ở loại này nơi sâu xa sâu dưới lòng đất bịt kín hoàn cảnh bên trong, Penelope loại này phạm vi lớn thay đổi địa hình thủy hệ ma pháp, uy năng được trình độ lớn nhất phát huy. Ở nạ vẽ căn bản không chỗ có thể trốn tránh, thậm chí ngay cả có thể làm cho tự thân bình thường hô hấp đầu bong bóng chú đều khó mà duy trì. Mà Penelope bên này, nhưng là cùng nàng rất nhiều đồng bọn đồng thời đều bị nhu hòa dòng nước bảo vệ, ở nạ vẽ phát ra ra công kích không một không bị màn nước cản trở che. Mặc dù là lực xuyên thấu rất mạnh xỉ tìm xem ra, thần phong vô ảnh cũng chỉ có thể ở ẩn chứa lượng lớn ma lực dòng nước bên trong lao ra đại khái 30-40 mét khoảng cách, liền vô lực tiêu tan. Nhìn thấy như vậy một trường hợp, sắc mặt của Penelope vui vẻ. Coi như nàng coi chính mình có thể dựa vào thủ đoạn như vậy, dễ như ăn cháo mà đem ở nạ vẽ vây chết ở tòa này hoàn toàn rơi vào nàng khống chế sơn động bên trong thời điểm. Một đạo đủ để chọc mù người mắt huy thế ánh sáng bỗng nhiên từ bên trong hang núi bộc phát ra, dâng trào ma lực cuốn lên cuồng bạo cơn lốc, tạo thành sơn động vách đá tại này cố mạnh mẽ cực kỳ chập chờn bên dưới bị lôi kéo đến nát tan. Cột sáng dường như mênh mông quần quần màu xanh ra trời sông dài, từ ở nạ vẽ thân thể bên trong bộc phát ra, đâm thẳng sơn động ở ngoài đen kịt một mảnh bầu trời đêm. Mạnh mẽ dư âm trong nháy mắt liền đem Penelope triển khai ra màn nước chấn động đến mức tứ tán ra, liền ngay cả ở vào màn nước bên trong bọn họ cũng đều bị nổ đến bay ngược mà ra. Sụp đổ bên trong hang núi, một bóng người phóng lên trời, trực tiếp thăng vào đến cao mấy chục mét trên bầu trời, một đôi con mắt màu đen không mang theo bất kỳ tình cảm, lạnh lùng nhìn kia phía dưới bởi vì sơn động đổ nát mà gây nên bụi màn. Tung bay trên không trung ở nạ vẽ nâng cao cánh tay của chính mình, theo động tác của hắn, xa xa đủ bờ lẽ đỏ đám người vị trí bên trong chiến trường kia, đồng nhiên dựng lên hai đạo lưu quang. Hai đạo lưu quang giống như sao chổi như thế xẹt qua chân trời, trực tiếp không vào đến giữa bầu trời cột sáng kia bên trong. Ở một mảnh tia sáng chói mắt bên trong, ở nạ vẽ thân hình chậm rãi đạp không tiến lên, đi ra khỏi giống như nghịch lưu thác nước như thế xông thẳng tới chân trời của sáng. Chỉ là trong chớp mắt, nguyên bản trên người mặc hắn vẫn không có phản bội hồ gợt, làm sơ lì thờ gìn học viện viện trưởng thời điểm bộ kia vạn năm không đổi áo bào đen ở nạ vẽ, dĩ nhiên đổi một bộ hoàn toàn mới trang phục. Một bộ nhìn qua hơi chút rách nát hắc bào da thân, dò ra ống tay áo song tay nắm thật chặt một cái đen kịt pháp trượng. Đen kịt pháp trượng thẳng tắp chỉ về phía dưới sụp đổ hang, đỏ năng lượng màu đen ở pháp trượng phía trước cấp ủ, phản phất ở tích chứa đầy đủ hủy thiên diệt địa uy năng. Ngăn ngắn 3 giây, đỏ đen quang lưu giống như bay lưu thẳng dưới thác nước, mang theo muốn bốc hơi lên thế gian tất cả tồn tại khủng bố năng lượng, từ giữa bầu trời ầm ầm hạ xuống. Liền ngay cả trong màn đêm treo ánh trăng tản mát ra trong sáng ánh sáng, đều ở đòn đánh này làm nổi bật dưới, có vẻ vô cùng vô lực cùng ám đạm. Xa xa mặt khác một mảnh chiến trường, gùa nạ gồn giáo sư đám người nhìn lên bầu trời bên trong của sáng, trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ. Chương 666, biến cố đột nhiên sinh ra. Công kích như vậy, bằng cái kia mấy đứa trẻ thực lực, bọn họ thật sự ngăn cản được sao? Flerlet tuyệt giáo sư ngữ khí trong lúc vô tình mang lên một tia tuyệt vọng, đồng thời còn có mấy phần hổ thẹn. Bọn họ không nên đem như vậy gian khổ một cái nhiệm vụ giao cho cái kia mấy đứa trẻ trong tay. Dù cho những hắn này trong miệng cái gọi là hải tử, ở tiến vào hoàn mỹ vi thú trả cờ giả hình thức sau khi, một người thực lực liền có thể sánh được ba người bọn hắn viện trưởng. Vì lẽ đó, tại chỗ đông đảo giáo sư, trừ đủ bờ lẽ đỏ cùng Jin đoàn hai vị đừng đến cảm tình ma vương ở ngoài, cái khác mấy người đều là một mặt hổ thẹn cùng bi thương. Đặc biệt Hạ Jin, nếu như không phải hiện tại thời cơ không thích hợp, hắn thậm chí đều muốn bắt ra tay khăn đến cọ nước mắt nước mũi. Nhưng mà, bọn họ còn chưa kịp bi thương bao lâu, một đạo ngược lại đỏ đèn quang lưu phóng lên trời làm cổ sáng màu trắng liền tách ra trong lòng bọn họ bi thương. Sụp đổ sơn động gây nên bụi màn bên trong, một con da rẻ giống như hắc rượu thạch giống như hồng hoang cự thú chậm rãi hiện lộ ra nó cái kia vô cùng to lớn thân hình. Ngửa đầu hướng lên trời gạ dạ gạ mở lớn nó cái miệng lớn như chậu máu, cái kia một đạo cùng đỏ đèn quang lưu địa vị ngang nhau màu xanh trắng quang lưu, chính là từ trong miệng nó phát sinh. Đẩy vô cùng mạnh mẽ lực các bách, gạ dạ gạ bước chậm chậm mà kiên định bước tiến, từng bước đạp ra khỏi sơn động phạm vi, đi tới bên ngoài trên thảo nguyên. San hô dáng vây lưng bị một tiết địa điểm sáng, trong thiên địa rời rạc ma lực liền như là thu được một loại nào đó kéo như thế, hóa thành thông thiên báo táp, một mạch truyền vào đến gạ dạ gạ phần lưng vây cá mảnh bên trong. Trong chớp mắt, từ gạ dạ gạ trong miệng phụt lên mà ra quang lưu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tráng lớn hơn một vòng. Không gì địch nổi sức mạnh xông ra từ ở nạ vẽ trong tay thả ra ngoài đạo kia đỏ đen quang lưu, càng là mạnh mẽ đẩy áp lực đem đối sóng tiết điểm suy ngược hướng về phía ở nạ vẽ phương hướng. Cảm thụ ma trượng truyền lên đến cái kia cỗ suy ngược lực, ở nạ vẽ có chút không dám tin tưởng. Sao có thể có chuyện đó, chỉ là một cái còn không từ hổ gợt tốt nghiệp học sinh, dĩ nhiên. Theo quang lưu bị từng chút đẩy về bên cạnh chính mình, ở nạ vẽ rất là sáng suốt lựa chọn ngậm miệng lại, ngược lại toàn lực ứng đối lên sẹt dịp công kích tới. Nhưng sẹt dịp có thể không giống như là ở nạ vẽ, chỉ là cũng chỉ có chính hắn một người cô đơn. Tiêu tan bụi mù bên trong, càng nhiều cự thú bóng người hiện lộ ra. Tiêu đốt màu u lam lệ hỏa bên trong, một con trên người mang theo màu đen đường nét cự hổ ngựa đầu hướng lên trời phát sinh một tiếng đinh thai nhức góc gào thét, sau đó hướng phía trước bước ra một bước. Nguyên bản tràn ngập ở bên trong hang núi mỗi một nơi dòng nước đột nhiên phóng lên trời, ở rộng lớn trên vùng bình nguyên hình thành một tòa lớn vô cùng hình bán cầu thủy lao, ngã chụp trên mặt đất. Thủy lao bên trong, một con trên lưng tràn đầy gai lớn rùa đen lớn chậm rãi ngưng tụ thành hình. Tiếng rít bỗng nhiên ở yên tĩnh trong đêm tối vang lên, một con ở ánh trăng trong ngần chiếu dọi xuống, cả người vậy đều tỏa ra một loại mê người hào quang màu bạc hách hy bên trong quần đảo hắc long, phía sau kéo bốn đạo thật dài đạm màu đỏ đuôi dấu vết vọt lên bầu trời. To rõ rồng gầm âm thanh từ không trung truyền đến, nương theo một chủng loại như ở nước nấu sôi sau khi hóa thành nước hơi nóng thời điểm, thông qua miệng ấm thời điểm vang lên tiếng còi hơi, lượng lớn màu trắng hơi nước ở trên mặt đất tràn ngập. đưa tay không thấy được năm ngón giày đặc trong sương mù, năm điều đuôi nhẹ nhàng đong đưa thời điểm mang theo gió mạnh phất tán đi bao phủ ở quanh thân một phần sương mù. Một con toàn thân trắng non tuấn mã hiển lộ ra nó bộ phận thân hình, sau đó rất nhanh lại độ che kín ở trong sương mù. Cùng sương mù màu trắng giao đối ứng với nhau, là một mặt khác bao phủ đại địa một đoàn lớn không rõ khói đen, hai con to lớn càng cua rõ ra khói đen. Một tiếng sét giống như tiếng nổ mạnh bỗng nhiên ở khói đen bên trong nổ vang, theo này cỗ tiếng nổ mạnh, một con sắc lên trải rộng lít nha lít nhít lôi thùng ốc biển lao ra khói đen. Lượng lớn mang theo chất nhảy xúc tu từ nó đầu hai bên loa sắc lôi thùng bên trong rũ ra, toàn bộ tạo hình xem ra, đầy dẫy một cỗ nồng đậm khắc hệ phong cách. Ở bên cạnh nó, là một con hình thể cực kỳ khổng lồ, còn đẩy một cái đầu trâu bạch tuộc, tráng kiện hai cánh tay nô lên tay hai con bắp thịt dường như hùng vĩ gò núi. Xuất hiện sau lưng Sedip, rõ ràng là trừ ra thất vị cùng cựu vị ở ngoài cái khác lục đại vi thú. Nhìn lên bầu trời bên trong ở nạp vẹ, trên mặt đất năm con cự thú chậm rãi mở ra chúng nó cái miệng lớn như chậu máu, năng lượng màu tím đen dồn dập ở chúng nó miệng phía trước hội tụ. Giữa bầu trời ở dọc kẹt động cơ thúc đẩy dưới cao tốc phi hành ngân dược thông tinh, cũng vào đúng lúc này ngưng tụ lại vi thú ngọc. Chỉ là ngăn ngắn 4-5 giây thời gian, 6 viên đường kính vượt qua 30 mét vi thú ngọc liền ngưng tụ thành hình. Theo vi thú ngọc ở trong lần chứa khủng bố năng lượng bị định hướng làm nổ, nguyên bản hiện ra hoàn mỹ hình dạng cầu vi thú ngọc bỗng nhiên nhô lên một cái mũi nhọn, hiện ra mũi nhọn dáng hình thái. Một giây sau, bị làm nổ sau khi không chỗ phát tiết năng lượng bỗng nhiên hóa thành quần quần dòng lũ, như một cây cái muốn xé rách không gian trường thương, hướng về không trung đang cùng gạ dạ gạ đối sóng ở nạ vẻ đâm thẳng tới. Ở những thân này cao hết thảy đều vượt qua 70 mét, cao thậm chí đem gần 100 mét to lớn quái thú làm nổi bật bên dưới, ở nạ vẻ bóng người vào đúng lúc này càng là có vẻ như vậy nhỏ bé. Hắn trong nháy mắt trong lúc đó liền bị lục đạo hội tụ đến một chỗ quang lưu nuốt hết. Nương theo đinh thái nhức góc nổ vang, một trận rực rỡ đến cực hạn bạch quang ở giữa bầu trời đêm đen kịt đột nhiên phóng xạ ra. Trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ là ở nạ vẻ vị trí chỗ này trên chiến trường, liền ngay cả đã lui lại đến mấy chục km có hơn phù thủy liên quân, mỗi gương mặt cũng đều bị này cỗ tia sáng chói mắt chiếu rọi đến chệ sáng. Một mặt khác bốn vị viện trưởng vị trí chiến trường kia, trải qua ngắn ngủi vắng lặng sau khi, đương nhiệm sở lì thờ dìn học viện viện trưởng họ dạ sở sở lũ phỏn giáo sư, đông nhiên reo hò lên. Không chỉ là hắn đang hoan hô, bởi vì quá độ khiếp sợ mà dẫn đến phản ứng chậm nửa nhịp phở lệ tuyệt giáo sư, cũng khi nghe đến họ dạ sở tiếng hoan hô sau khi, hưng phấn kêu gào lên. Nhưng mà, bọn họ vẫn không có cao hứng bao lâu, một đạo có chút sát phong cảnh âm thanh, liền từ không trung truyền đến. Đừng cao hứng quá sớm. Sở lì thờ dìn lười biếng mở miệng nói. Tuy rằng hắn ngữ điệu nghe tới lười biếng, thế nhưng trong giọng nói của hắn nhưng là đầy dẫy nồng đậm châm chọc ý vị. Người kia nhưng là ta chọn lựa hợp tác đồng bọn, làm sao có khả năng đơn giản như vậy liền bị đánh bại? Hơn nữa các ngươi không khỏi cũng quá khinh thường bảo bối tử thần chân chính uy năng. Liên như là ở xác minh sở lì thờ dìn lời nói như thế, một giây sau, xa xa chiến trường đột nhiên sinh ra biến cố. Giữa bầu trời chói mắt bạch quang ở trong chớp mắt ấy, đột nhiên liền hoàn toàn tắt, liền phảng phất chưa từng có từng tồn tại như thế. Toàn bộ thiên địa đều ám đạm hạ xuống, giữa bầu trời gió nổi mây vẩn, vô biên năng lượng đột ngột từ ở nạ vẽ cùng vốn đệ một thân thể bên trong, đồng thời bộc phát ra. Hai cỗ năng lượng mạnh mẽ, vào đúng lúc này, dĩ nhiên hấp dẫn lẫn nhau. Xa xa mà liên hệ đến cùng một chỗ. Chương 667, nhường thế giới cảm thụ thống khổ. Ôn Xuân Sủ kỳ phụ cỡ tỷ kỳ đại não, nói đúng ra là thay thế hắn nguyên bản đại não cái kia viên đá phục sinh, đột nhiên nứt ra rồi một cái đen kịt khe hở, liền như là không gian bị xé rách như thế. Đen kịt vết nứt ở đầu của Ôn Xuân Sủ kỳ phụ cỡ tỷ kỳ lên vỡ ra đến, từ bên trong thả ra một cỗ cực kỳ mạnh mẽ khủng bố chập chờn. Theo luồng rung động này quyết tán, đạo kia không gian kẽ nứt liền như là bị một loại nào đó không biết tên tồn tại nắm lấy hai bên, sau đó đột nhiên tạo ra như thế, hóa thành một cái lớn vô cùng hắc ám vòng xoáy. Vô số ánh sao ở vòng xoáy bên trong sáng lên. Một giây sau, hắc ám vòng xoáy phảng phất hóa thành một cái lớn vô cùng thoát lũ khẩu, lại như mở ngăn thoát lũ như thế, một mạch mà đem bên trong hết thảy ánh sao phun ra ngoài. Cho đến giờ phút này, trên chiến trường tất cả mọi người mới nhìn rõ ràng giữa bầu trời bồng bềnh, những kia có chút hư huyễn ánh sao đến tột cùng là cái gì, đó là từng cái lạnh lùng mặt người, là tồn tại ở minh giới bên trong vô số người chết linh hồn. Ở ngăn ngắn số giây bên trong, liền có hơn 10 triệu linh hồn bị đá phục sinh hóa thành hố đen phun ra ngoài, hơn nữa ở sau đó mấy giây thời gian bên trong, cái này số lượng lại nhanh chóng vọt lên gấp đôi. Cùng lúc đó, vô nệ một thân thể cũng hóa thành một cái khác hố đen, từ bên trong phóng xạ ra một cỗ vô cùng mạnh mẽ khủng bố sức hút, bắt được không trung đồng bền hết thể ánh sao. Không tốt, ở nạ vẽ đây là muốn. Đúng mơ lẹ đỏ trong nháy mắt liền phát giác ở nạ vẽ ý đồ. Dinh đoàn lớn tiếng mà gào thét, mau ngăn cản hắn. Một đạo đỏ đậm, một đạo xanh thẳm, hai đạo ma pháp điện quang dường như lao nhanh sông dài gào thét cắt ra không khí, phân biệt chạy về phía ở nạ vẽ cùng vô nệ một. Màu xanh da trời quang lưu gào thét không vào vốn đệ một thân thể tạo thành trong hắc động, nhưng mà là nửa điểm sóng lớn đều không có hiện hiện, phảng phất đá chìm biển lớn như thế. Mà mặt khác một đạo chùm sáng màu đỏ thẫm, nhưng là ở nạ vẽ trước người, bị hắn đẩy lên một mặt nửa trong suốt màu trắng bình chướng chống đỡ cả lại. Xuyên thấu qua đen kịt lỗ thủng, hết thảy mọi người nhìn thấy cái kia xoay chậm chậm hắc ám vòng xoáy nơi sâu xa, có một cái mơ hồ mà lại thân thể khổng lồ đang chậm chậm thành hình. Lượng lớn linh hồn tràn vào đến vốn đệ một thân thể bên trong, nhưng hắn lại như bị thổi bay đến bóng bay như thế cấp tốc phồng lên. Liên như là một loại nào đó hung bạo dã thu trầm thấp tiếng gào từ vòng xoáy bên trong lộ ra, vô nệ một thân thể lấy một loại vô cùng khuyết đại trình độ đang tiếng gào bên trong và mèo. Cứ việc cách mấy ngàn mét khoảng cách, nhưng tất cả mọi người vẫn là từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra cái kia bôi tĩnh mịch cùng tuyệt vọng. Hắn phồng lên trên người hiện ra vô số vằn mèo mặt, đồng thời còn mọc ra vô số tay chân, lít nha lít nhít con ngươi ở thân thể của hắn các nơi hiện lên. Sau đó, những này mặt, tay chân cùng con ngươi lại bị nhưng ở vào phồng lên bên trong thân thể thôn phệ, biến mất không còn tăm hơi, cho đến từ trong thân thể mọc ra một nhóm mới. Vô nệ một thân thể liền như vậy ở một cái nhiều lần quá trình bên trong nhanh chóng trưởng thành lớn mạnh. Mười mấy giây, Voldemort đệ một thân thể liền từ nguyên bản người bình thường hình thể trưởng thành đến siêu việt hạ dịch vị này hỗn huyết cự nhân hình thể trình độ, đồng thời còn đang nhanh chóng trưởng thành. Trên chiến trường, vô số công kích xẹt qua chân trời, trực tiếp đánh vào cái kia hắc ám vòng xoáy. Nhưng những công kích này đều không có đạt được người làm phép mong muốn hiệu quả, trái lại như là trở thành vốn đệ một chất dinh dưỡng như thế, bị hắn thôn phệ hầu như không còn. Nhìn xa xa cái kia hắc ám vòng xoáy, ánh mắt của Đùm Bỡ Lẹ Đỏ vào đúng lúc này cũng để lộ ra từng tia một tuyệt vọng. Hết thảy tất cả công kích đều bị vô hiệu hóa. Nếu như nói trước ổ sụt sụ kỳ phủ cỡ tỷ kỳ vẫn có thể nhường Đùm Bỡ Lẹ Đỏ cùng Jin Đoạn nhìn thấy một tia thắng lợi ánh dạng đông, nhưng hiện tại lại trải qua một lần cường hóa sau khi, bọn họ còn lấy cái gì đi theo ở nạ vẽ chiến đấu? Nắm đầu đánh sao? Tất cả mọi người vào đúng lúc này vô lực rủi hạ thủ bên trong ma trượng, ngơ ngác mà ngóng nhìn xa xa vòng xoáy không gian. Cứ việc chỉ là ngắn ngắn một phút thời gian, nhưng này một phút đối với trên chiến trường tất cả mọi người tới nói, liền phảng phất qua dòng dã một cái thế kỷ như vậy dài lâu. Ngàn mét cao thân hình khổng lồ từ hắc ám vòng xoáy bên trong chậm rãi hiện thân, ôn sụt sụt kỳ phụ cỡ tỷ kỳ vào đúng lúc này rốt cục hiện hiện ra hắn hoàn toàn thể hình thái. Nguyên bản trải rộng hắn bên ngoài thân thuộc về nhân loại tứ chi các loại kỳ dị tăng sinh tổ chức cũng đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là thô ráp dường như màu đen nham thạch như thế cứng cỏi da rẻ. Một đôi triển khai sau đủ để che kín bầu trời cánh ở sau lưng của nó kéo dài triển khai, chỉ là nhẹ nhàng một tấm, liền trên mặt đất nhấc lên vạn trượng bụi màn. Mười điều tráng kiện cực kỳ đôi ở sau lưng múa tung, ở đôi đánh ra dưới, đại địa liền như là một loại nào đó đồ dễ bể như thế vỡ ra, đâu đâu cũng có mạng nhện như thế vết nước. Lúc này vốn đệ mọt đã hoàn toàn không nhìn ra nhân loại hình thái, lúc này nó càng như là một con phóng to mấy chục lần hẹp dưới in Black. Từ hình người hai chân đứng thẳng, biến thành bốn chân loài bò sát, nửa người trên túi nằm trên đất, tráng kiện cực kỳ tứ chi chống đỡ lấy nó cái kia hơn vạn tấn trọng thân thể. Một tấm khủng bố cái miệng lớn như chậu máu bên trong, sắc bén răng nhọn trải rộng tung hành. Chỉ là, này đầu ma long đầu có chút kỳ quái. Ở nó cái kia giống như xà quái như thế giữ tận trên đầu, vẹn vẹn chỉ còn giữ lại một con lớn vô cùng độc nhãn, một vòng đều phân bố sóng gợn bài bố ở nó màu đỏ tươi độc nhãn bên trong, chín viên đen kịt câu ngọc tô điểm bên trên. Vẹn vẹn chỉ là nhìn, Đùm Bỡ Lẹ Đỏ vẫn như cũ có thể từ trên người vốn đệ mật cảm nhận được nó tản mát ra một loại đủ để kinh sợ linh hồn khủng bố cảm giác đột ngột. Ở nạ vẽ thân thể vào đúng lúc này cũng bị hắc ám vòng xoáy hút thu vào. Chờ hắn hiện thân lần nữa thời điểm, hắn dĩ nhiên đi tới dưới chân độc nhãn ma long đỉnh đầu. Một đôi lạnh lùng con mắt màu đen liền như là ở xem người chết như thế, nhìn xuống dưới chân nhỏ bé dường như con kiến Đùm Bỡ Lẹ Đỏ đám người. Đùm Bỡ Lẹ Đỏ, ở nạ vẻ ngựa khí lạnh lẽo như là đến từ u ám vực sâu, ta muốn tỉ mỉ nói cho ngươi, cái gì là tuyệt vọng. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, dưới chân hắn do vụn đệ mật biến hóa mà thành thập vi ma long, thình lình mở ra giống như hố đen như thế vực sâu miệng lớn. Vào đúng lúc này, toàn bộ thế giới phảng phất bất động như thế. Có điều đây chỉ là mọi người ảo giác, một giây sau, thập vi miệng lớn liền như là một khối lớn vô cùng nam châm. Đem chu vi mấy trăm km phạm vi bên trong hết thể rời rạc ma lực lấy ra đến trong miệng nó. Lại thêm vào từ nó cái kia thân hình khổng lồ bên trong tuân ra bàng bạc ma lực, một viên có chút u ám năng lượng màu đỏ cầu ở thập vĩ miệng phía trước ngưng tụ thành hình. Quả cầu năng lượng kích cỡ, trong nháy mắt liền bành trướng đến vượt xa thập vĩ hình thể trình độ, tỏa ra một cỗ giống như là muốn đem cái thế giới này hủy diệt như thế khí thế khủng bố. Trong tầm mắt thấy này viên quả cầu năng lượng thời điểm, Đùm Bỡ Lẹ Đỏ cùng Jin Đoàn hai người nhất thời đều là sắc mặt căng thẳng. Này viên vô cùng to lớn quả cầu năng lượng bất kể là ở nơi nào nổ tung, đều sẽ tạo thành không thể nghịch chuyển thương tổn, nếu như là rơi vào đỉnh đầu bọn họ. Chương 668, liều chết một bác. Kinh ngạc trong lòng ở thập vĩ vĩ thú ngọc khủng bố, mới vừa ở nạ vẽ đứng ở thập vĩ trên đỉnh đầu nói tới, muốn để cho mình lĩnh hội tuyệt vọng câu nói kia, dường như một đạo sấm sét ở Đùm Bỡ Lẹ Đỏ trong đầu nổ vang. Không tốt, xe vợ rụt đây là muốn. Không chờ Đùm Bỡ Lẹ Đỏ lời nói xong, đứng ở thập vĩ trên đỉnh đầu ở nạ vẽ cười lạnh một tiếng, một giây sau, ngưng tụ xong tất vĩ thú ngọc liền từ thập vĩ trước người đột nhiên nổ ra. Mang theo hủy thiên diệt địa năng lượng, đường kính mấy ngàn mét giống như một viên màu đỏ sẫm vẫn thạch vọt lên bầu trời, trên không trung vẽ ra một đạo tiêu chuẩn đường Azabun. Mà này đạo đường Azabun điểm đến nhưng là tiêu hao Đùm Bỡ Lẹ Đỏ lượng lớn tâm huyết mới xây dựng lên đến, anh quốc giới ma pháp ở trong chỉ có hoàn toàn yên tĩnh chỗ, thôn cổ nổ hạ. Mấy trăm km khoảng cách, đối với giống như trời giáng thiên thạch như thế thập vị vi thú ngọc tới nói, chỉ là chớp mắt liền qua. Ở Đùm Bỡ Lẹ Đỏ cái kia muốn rách cả mí mắt ánh mắt bên trong, vi thú ngọc cầm ẩm va chạm ở thôn cổ nổ hạ trên tường thành cái kia bị vội vàng vàng kích hoạt lên phòng hộ thuật lên. Thôn cổ nổ hạ phòng hộ thuẫn, ở này viên cực kỳ mạnh mẽ trước mặt của vi thú ngọc, liền như là dễ vỡ pha lê, liền một phần ngàn giây thời gian đều không thể chống đỡ được, liền phá toái thành điểm điểm tinh quang. Nóng rực đến ở trong nháy mắt liền có thể đem chạm đến vật sở hữu thể khí hóa sóng nhiệt bỗng nhiên bộc phát ra, chói lọi thế ánh sáng trong nháy mắt liền đem toàn bộ thôn cổ nổ hạ nuốt hết. Này một trận ánh sáng, làm cho toàn bộ bầu trời đêm đều sáng như ban ngày. Một đóa ở mấy trăm km ở ngoài đều có thể nhìn thấy to lớn mây nấm, ở thôn cổ nổ hạ vị trí lên bay lên trời. Đại địa vào đúng lúc này đột nhiên run chuyển động. Cách xa ở mấy trăm km ở ngoài trên chiến trường xét dịp đám người, xa xa mà nhìn cái kia đóa dựng lên mây nấm, đều là một mặt ngơ ngác vẻ mặt. Rốt giờ vô lực quỳ rạp xuống trên mặt đất, cô nộ hạ. Jin Nhi còn ở trong thôn. John điên cuồng mà gào thét, hắn giống như bị điên liền muốn xông qua, cùng cái kia tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu liều mạng. John. Phật ôm chặt lấy hắn, bình tĩnh. Cô nộ hạ đã không tồn tại. Ở mấy người bên cạnh, Hermione cùng Hạn Nạ đám người vào đúng lúc này đều dĩ nhiên là lệ rơi đầy mặt. Không chỉ là hệ Adly ba huynh đệ người nhà đều ở thôn cổ nộ hạ bên trong, nhất đức lý. Hermione, Hạn Nạ còn có Penelope, người nhà của bọn họ cũng đều ở thôn cổ nổ hạ bên trong. Nhưng hiện tại, theo thôn cổ nổ hạ bước hơi lên, người nhà của bọn họ có lẽ Vĩ thú ngọc nổ tung sau dư uy, cách mấy trăm km khoảng cách đến khu này chiến trường thời điểm, đã trở nên không đủ nguyên lai 1% mạnh mẽ. Có thể dù là như vậy, tại này cô dư âm đi tới chỉ lần thứ 2 toàn cầu phù thủy chiến tranh còn lại cuối cùng này một chỗ chiến trường thời điểm, vẫn cứ nhấc lên gió mạnh. Làm thổi tới mà đến gió mạnh dần dần mà đi xa sau, chiến trường vào đúng lúc này rơi vào đến một mảnh đáng sợ tĩnh mịch ở trong. Đúng bơ lẹ đỏ trầm mặc, giơ lên trong tay ma trượng. Một giây sau, ngọn lửa màu đỏ vàng đột nhiên từ trong thân thể hắn bốc cháy lên, đem cả người hắn đều nhuộm đẫm thành một cái khống chế hỏa diễm ma thần. Nhìn bên cạnh thân mật người yêu, Dĩnh Đoàn đột nhiên cả kinh, "Elbert, ngươi..." Sở dĩ Dĩnh Đoàn sẽ có như thế lớn phản ứng, là bởi vì từ trên người Đùm Bợ Lệ Đỏ giấy lên đến kim ngọn lửa màu đỏ, là sức sống thiêu đốt tượng trưng. Bách Minh Thư này rõ ràng là Đùm Bợ Lệ Đỏ sắp sửa dùng hết tính mạng hắn cuối cùng một điểm sức mạnh, đem hết thể thắng lợi hy vọng chút xuống đang toàn lực ứng phó dưới một đòn lên. Ở một mảnh ngọn lửa màu đỏ vàng bên trong, Đùm Bợ Lệ Đỏ nắm chặt nắm đấm. Ta thể sống chết thủ hộ thôn Cổ Nổ Hạ cũng đã không ở, thậm chí ngay cả kỳ tài đều có khả năng. Đùm Bợ Lệ Đỏ lời còn chưa dứt toàn, thế nhưng Dĩnh Đoàn nhưng là nghe ra hắn chưa hoàn chỉnh nói ra nửa câu nói sau. Cứ việc hắn biết rõ kỳ tài cầu mệnh năng lực, có thể đối mặt mới vừa như vậy đủ để diệt thế một đòn, Dĩnh Đoàn vào thời khắc này cũng mất đi đối với kỳ tài tự tin. Vẻ mặt của hắn cũng thuận theo ám đạm hạ xuống, liền để cho ta tới giúp ngươi một tay đi, Elbert. Nghe thấy Dĩnh Đoàn, Đùm Bợ Lệ Đỏ nhếch miệng lên một vệt ý cười nhợt nhạt, như là thoải mái, nhưng làm thế nào xem đều tiết lộ một loại tuyệt vọng cùng bi thảm. Màu u lam lệ hỏa cũng từ thân thể của Dĩnh Đoàn bên trong giấy lên, hắn hóa thành một tảng lửa, dung nhập vào Đùm Bợ Lệ Đỏ trong thân thể giấy lên kim ngọn lửa màu đỏ bên trong. Vào đúng lúc này, hai người giàn mua thân thể cộng đồng hóa thành một con màu vàng lam bất tử điểu, kéo sán lạn quy tích, hướng về đứng thẳng ở thập vĩ đỉnh đầu ở nạ vẽ gào thét mà đi. Thiêu đốt chim lửa từ từ áp sát ở nạ vẽ, tia sáng chói mắt liền như là muốn xua tan bao phủ ở tất cả mọi người trong lòng mù mịt như thế, đem đêm khuya hắc ám soi sáng đến biến mất vô hình. Đối mặt hai người liều lên tính mạng sau hợp lực liều chết một kích, ở nạ vẽ không có bất kỳ hoang mang, ngược lại, hắn đạm mạc ánh mắt bên trong còn để lộ ra nồng đậm vẻ trầm trọng. Không có né tránh, hắn liền như thế điều khiển dưới chân thập vĩ lại lần nữa tích trữ lên vĩ thú ngọc. Thanh thế khuyết đại cực kỳ năng lượng màu đỏ sẫm cầu từ thập vĩ trước người bạo hoành mà ra, cùng giữa bầu trời con kia màu vàng lam bất tử điệu va chạm vào nhau. Thời khắc này, bầu trời liền như là bị vỡ ra đến như thế, đại địa cũng ở kịch liệt lung lay. Toàn bộ Đại Anh quốc đảo đều cảm nhận được này cố cường độ áp sát 7 cấp động đất chấn động kịch liệt, vườn quanh Đại Anh quốc đảo Hải Dương cũng ở này một trận lay động bên trong nhấc lên ngập trời sóng biển. Không gian bên trong phần tử ở này hai đạo công kích va chạm bên trong bị chôn vùi, một cái lớn vô cùng nhân tạo rừng rực dương ở trên bầu trời lặng yên thành hình, sau đó lại nổ bể ra đến. Bất tử điểu thân thể tại này cỗ chói lọi thế ánh sáng bên trong vật mèo, cho đến cuối cùng gần như biến mất. Không biết qua bao lâu, thiên địa mới chậm rãi khôi phục yên tĩnh, chỉ có cái kia tràn ngập ở mỗi người trong lỗ tai nổ vang âm thanh như là ảo giác như thế, vẫn cứ quanh quẩn ở mỗi người bên tai. Giữa bầu trời, hai bóng người vô lực rơi xuống. Nương theo một tiếng lại một tiếng giẫm đạp không khí thời điểm phát ra nổ vang, một cái vô cùng to lớn bóng người ở trên bầu trời lóe lên một cái rồi biến mất, đem Đùm Bợ Lệ Đỏ cùng Dĩnh Đoàn hai người vững vững vàng vàng tiếp được. Hạ Dịch đem chính mình coi như đệm thịt, nặng nề té ngã trên mặt đất, thân thể nặng nề trên mặt đất trượt ra đi mười mấy mét, cày ra một cái nhợt nhạt khe. Hoàn toàn không để ý tới chính mình, Hạ Dịch ở hướng thế đỉnh chỉ trong chớp mắt ấy, vươn mình lên ngay lập tức, liền coi lên trong ngực Đùm Bợ Lệ Đỏ cùng Dĩnh Đoàn hai người tình huống. Lúc này Đùm Bợ Lệ Đỏ cùng Dĩnh Đoàn, hai người đều là hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt giống như người chết như thế trắng bệnh cực kỳ, liền ngay cả môi cũng đều mất đi màu máu. Nhìn dáng dấp như thế hai người, Hạ Dịch viền mắt nhất thời một đỏ. Nhưng mà, một đạo đột nhiên vang lên thanh âm giàn mua, nhưng là nhường hắn đã đến khóe mắt nước mắt mạnh mẽ đỉnh trệ ở khóc cái gì? Ta còn chưa có chết đây. Cứ việc Dĩnh Đoàn mở mắt ra, nhưng tiếng nói của hắn nghe tới nhưng như là già nua mấy chục tuổi như thế, điều này làm cho vốn là trăm tuổi cao tuổi hắn càng là chó căn áo rách. Chương 669, lĩnh hội. Thử vong. Dĩnh Đoàn dùng hết hắn hết thể cuối cùng một chút xíu khí lực, tránh thoát Hạ Dịch ôm ấp, từ trên mặt đất bò lên. Hắn là còn có thể dùng sức mạnh của chính mình bò lên, thế nhưng bên cạnh hắn Đùm Bợ Lệ Đỏ, tình hình nhưng là không có như vậy tốt. Lúc này Đùm Bợ Lệ Đỏ, lồng ngực đã hoàn toàn đình chỉ chập trùng, mở ra tứ chi nhường hắn xem ra liền như là đang say ngủ như thế. Gương mặt giàn mua lên bình thản, vẻ mặt cũng tựa hồ ở xác minh điểm này. Nhưng Dĩnh Đoàn biết sự thực căn bản là không phải như vậy. Cứ việc sự thực này nhường hắn tương đối khó lấy đối mặt, nhưng hắn vẫn là nhất định phải thừa nhận, Elbert Đùm Bợ Lệ Đỏ, cái này cùng hắn tương ái tương sát sắp tới một cái thế kỷ thân mật người yêu, chung quy vẫn là đi. Còn tốt ta lưu một tay. Dĩnh Đoàn nơi khóe miệng treo một vệt ý cười nhợt nhạt. Hắn đưa tay ra nhẹ nhàng phất qua Đùm Bợ Lệ Đỏ khuôn mặt, ta làm sao có khả năng cho phép ngươi đi ở phía trước ta? Dù cho là đang đi tới minh giới con đường lên. Sau một khắc, trên người của Dĩnh Đoàn sáng lên hào quang màu vàng nóng. Cả người của hắn đều bị bọc ở này một trận cực kỳ thánh khiết hào quang màu vàng bên trong. Ở Hạ Dịch cái kia ngơ ngác ánh mắt bên trong, điểm điểm hào quang màu vàng nóng từ trên người Dĩnh Đoàn tách ra. Theo năng lượng màu vàng nóng rút ra, Dĩnh Đoàn cả người tinh khí thần đều ở lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt sụp đổ xuống, thế nhưng hắn cái kia một đôi dị sắc con ngươi nhưng là ở từ từ trở nên sáng ngời. Lượng lớn hào quang màu vàng ở trong không khí ngưng tụ thành một cái khác có chút hư huyễn Dĩnh Đoàn, sau lưng nó còn kéo có vài màu vàng ràng buộc, quần quần không ngừng đem càng nhiều kim quang từ thân thể của Dĩnh Đoàn bên trong rút ra. Quay đầu lại liếc mắt một cái chính mình sau khi kim quang ngưng tụ thành Dĩnh Đoàn một đầu va về phía trên đất nằm Đùm Bợ Lệ Đỏ, hoàn toàn không vào thân thể của Đùm Bợ Lệ Đỏ bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn giữ lại cái kia kim quang ngưng tụ thành ràng buộc liên tiếp hai thân thể con người, đem Dĩnh Đoàn hiếm hoi còn sót lại này điểm sức sống, quần quần không ngừng cung cấp đến thân thể của Đùm Bợ Lệ Đỏ bên trong. Sau một khắc, Đùm Bợ Lệ Đỏ cái kia dĩ nhiên hoàn toàn đình chỉ chập trùng lồng ngực vào đúng lúc này, càng là lại có yếu ớt động tĩnh. Một đạo cực kỳ nhẹ nhàng tiếng hít thở lặng yên xuất hiện ở Hạ Dịch bên hai. Càng là đem sức sống của chính mình không hề bảo lưu truyền cho Đủ Mỡ Lẹ Đỏ, cũng nhờ vào đó đem hắn phục sinh à. Thập vĩ trên đầu, ở nạ vẻ cũng không có tiếp tục công kích ý đồ, mà là đầy hứng thú mà nhìn trước mắt tất cả. Thực sự là khiến người cảm động ái tình, thế nhưng không có chút ý nghĩa nào. Cứ việc ánh mắt của Dĩnh Đoàn từ từ hạ cắm xuống, thế nhưng hắn một đôi dị sắc con mắt, nhưng vẫn là nhìn chằm chằm bên cạnh Đủ Mỡ Lẹ Đỏ. Dĩ nhiên không thấy rõ đồ vật hắn, dùng hết trong cuộc sống cuối cùng một điểm sức mạnh, đem hắn cái kia dần dần vô lực tay đặt ở Đủ Mỡ Lẹ Đỏ nơi tim. Cảm thụ từ Đủ Mỡ Lẹ Đỏ lồng ngực nơi truyền đến yếu ớt tim đập, tương đương cao hứng nụ cười ở Dĩnh Đoàn trên mặt triệt để tỏa ra. Quá tốt rồi, Đủ Mỡ Lẹ Đỏ. Nhưng mà, Dĩnh Đoàn nửa câu nói sau nhưng là không thể hoàn chỉnh nói ra, lần này là ta thắng. Bởi vì hắn đã không có dư thừa khí lực có thể nói chuyện, hắn bây giờ liền hô hấp cũng đã khó khăn. Theo sức sống rút ra, hắn tay cũng từ Đủ Mỡ Lẹ Đỏ lồng ngực nơi lướt xuống. Ngay ở hắn tay sắp vô lực rủ xuống tới trên mặt đất thời điểm, từ bên cạnh đưa qua đến mặt khác một con giàn mua bàn tay, đột nhiên nắm lấy Dĩnh Đoàn cái kia mềm mại vô lực bàn tay. Từ trên mặt đất ngồi dậy Đủ Mỡ Lẹ Đỏ, đang nhìn đến thân thể hai người trong lúc đó liên tiếp cái kia màu vàng giằng buộc, cùng với bên cạnh dĩ nhiên hao hết cuối cùng một tia sức sống Dĩnh Đoàn thời điểm, lập tức liền biết Dĩnh Đoàn đến tột cùng vì hắn đã làm những gì. Nước mắt trong nháy mắt liền tràn đầy hốc mắt của hắn, "Gẹo, ngươi..." Mơ hồ trong tầm mắt, Dĩnh Đoàn mượn xuyên suốt vân tầng trăng tròn phóng hạ xuống hưu hắt ánh sáng, nhìn thấy cái kia đã một lần nữa sống lại bóng người đem hắn ôm vào trong ngực. Một vẻ thoải mái từ đáy mắt của hắn hiện lên, sau một khắc, hắn càng là vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Nhìn trong ngực đình chỉ hô hấp Dĩnh Đoàn, túi đầu Đủ Mỡ Lẹ Đỏ trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, hắn một đôi tay nắm chặt thành nắm đấm đầu, con người hơi rung động. Ở nạ vẻ cái kia lạnh lẽo cực kỳ âm thanh từ sau lưng của hắn truyền đến, "Đủ Mỡ Lẹ Đỏ, ngươi đã từng hướng về ta đồng ý qua, ngươi sẽ bảo vệ tốt Lý Lý tính mạng, đây là ngươi chính mồm nói." Tiếng nói của hắn đột nhiên trở nên kích động lên, ngữ khí cùng thần thái cũng đều từ trở nên điên cuồng, "Có thể ngươi cuối cùng đều bảo vệ gì đó. Nhìn ngươi trong lồng ngực Dĩnh Đoàn đi, ngươi dám ở ngay trước mặt ta, đem năm đó ngươi nói qua hứa hẹn lặp lại lần nữa à?" Ở nạ vẻ điên cuồng mà gào thét, "Ta nhường ngươi lặp lại lần nữa." Mọi tình cảm chân thành người chậm rãi trở nên lạnh thi thể, cố gắng lĩnh hội. Lĩnh hội? Thử vong? Hắn nhường Đủ Mỡ Lẹ Đỏ bỗng trận to hai mắt. "Ở Lily bị giết buổi tối hôm đó, ta chính là giống như bây giờ, ôm thi thể của Lily, nhìn nàng ở ta trong ngực từ trở nên lạnh lẽo, cứng ngắc. Không có Lily thế giới cứu càng còn có ý nghĩa gì?" Ở nạ vẻ thấp giọng lẩm bẩm nói. Có thể một giây sau, vô tận sát ý rất là đột nhiên từ đáy mắt của hắn hiện lên, tiếng nói của hắn lại một lần trở nên cuồng loạn lên, "Ta chỉ có điều là nghĩ sáng tạo một cái có lý lì thế giới, này lại có cái gì sai?" Nói tới chỗ này, hắn ngẩng đầu lên, nhìn phía xa xa thôn cổ nổ hạ phương hướng. Hiện nay thôn cổ nổ hạ chỉ còn giữ lại một cái lớn vô cùng hố sâu, không có nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu tồn tại. "Cẩn thận mà nhìn ngươi xung quanh đi, Đủ Mỡ Lẹ Đỏ, chỉ cần ngươi tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, như vậy tử vong còn đem tiếp tục." "Cái gì bảo vệ thôn, bảo vệ bên người nhất người yêu dấu?" Ở nạ vẻ âm thanh bên trong tiết lộ nồng đậm trầm trọng, "Quay đầu lại ngươi cái gì đều bảo vệ không được. Ngươi cái kia bất cần ngôn luận cùng lý niệm đều đem ở này thực tế tàn khốc trước mặt trở thành lời nói dối, đây chính là theo đuổi cái gọi là lý tưởng cùng hy vọng kết quả." Ở nạ vẻ cái kia điên cuồng vẻ mặt thoáng dịu đi một chút, nhưng mặt mũi hắn vẫn cứ khủng bố, "Đây thật sự là ngươi muốn nhìn thấy sao? Đủ Mỡ Lẹ Đỏ, không có ba mẹ, không có đệ đệ muội muội, không có tình cảm chân thành người, không có hài tử." Nghe thấy ở nạ vẻ, cắn chặt hàm răng Đủ Mỡ Lẹ Đỏ không khỏi ngẩng đầu lên, một viên nóng ánh giọt nước mắt ở hắn khóe mắt rung động, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Ở nạ vẻ âm thanh vẫn còn tiếp tục truyền đến, "Chỉ cần ngươi tiếp tục đối địch với ta, bên cạnh ngươi còn sót lại những người khác cũng sẽ như Dĩnh Đoàn như vậy, từng cái chết đi. Một cái không có bất kỳ tình thân, tình bạn hoặc là cái khác tất cả tình cảm thế giới. Ở này phần cuối chờ đợi ngươi, là ngươi quen thuộc nhất cũng sợ hãi nhất, cô độc." Ở nạ vẻ chậm rãi giơ lên trong tay đũa phép cơ ngội, theo động tác của hắn, một viên to lớn vi thú ngọc lại một lần nữa ở thập vĩ miệng phía trước tích tụ. "Tốt, lời thừa thái liền nói tới chỗ này." Ở nạ vẻ cầm trong tay đũa phép cơ ngội nhắm ngay trên mặt đất quỳ rạp xuống bên cạnh Dĩnh Đoàn Đủ Mỡ Lẹ Đỏ. "Ta có thể hướng về ngươi hứa hẹn, chỉ cần ta trở thành đũa phép cơ ngội chân chính chủ nhân cũng phục sinh Lily, ta sẽ bỏ qua cho giới ma pháp bên trong tất cả những người khác. Coi như là kỳ tài, Dĩnh Đoàn, thậm chí em gái của ngươi ạ gì Anna, cũng không phải là không có phục sinh khả năng. Vì lẽ đó, vẫn là mời ngươi xúc động chịu chết đi." Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, to lớn vị thú ngọc đột nhiên phát bắn ra ngoài, liền như là một viên che kín bầu trời tiểu hành tinh, hướng về Đủ Mỡ Lẹ Đỏ vị trí ầm ầm rơi dụng. Chương 670, ngươi là hắc ám, không có quang minh thế giới, đóa hoa chỉ có khô héo. Trên chiến trường đột ngột cuốn lên gió mạnh, vô số trắng non trang giấy tự hư không bên trong hiện lên. Trang giấy hình thành vòi rồng ở vĩ thú ngọc sắp hạ xuống trong chớp mắt ấy, đúng lúc bao vây lấy trên mặt đất Đủ Mỡ Lẹ Đỏ, Dịch Loan cùng Hạ Dịch ba người. Sau một khắc, đường kính vượt qua 2000 mét to lớn vĩ thú ngọc, liền như là tạo thành khủng long tuyệt diệt tiểu hành tinh như thế, ầm ầm rơi rụng ở trên mặt đất. Ở một trận đất rung núi chuyển bên trong, nhỏ vụn trang giấy dường như lung lay bay lả tả tơ liễu, ở nổ tung nhấc lên gió mạnh nâng lên dưới, bay ra ngoài không biết bao xa khoảng cách. Đợi đến vĩ thú ngọc nổ tung sản sinh dư âm hơi yếu một ít sau khi, những giấy này mảnh mới ở lực lượng nào đó kéo dưới, từ từ hội tụ đến cùng một chỗ. Trang giấy tụ lại sau khi mà lại rất nhanh tản ra, từ bên trong hiện lộ ra bốn cái người bóng người, đã chiến đến kiệt sức, vô lực lại duy trì bắt môn độn giáp mở cửa Hạ Dịch. Cùng với, đến nay vẫn cứ vẹn vẹn ôm Dĩnh Đoàn thi thể, không có bung ra mảy may Đủ Mỡ Lẹ Đỏ. Còn có phù thủy liên quân đội thứ ba tạm thay người lãnh đạo, Cô Nạn. Ở nạ vẽ nhận ra nàng, nếu như hắn nhớ không lầm, người phụ nữ kia hẳn là tam cường thi đấu trong lúc, ở hồ gợt bên trong cùng kỳ tài ra xong vào người phụ nữ kia. Liếc mắt một cái phía sau vô lực lại tiếp tục đưa vào chiến đấu hai người, người mặc gạ cà sủ kỳ tổ chức chế tạo hồng vân hắc bào Cô Nạn, kiên định đứng ở chiến trường phía trước nhất. Nàng lúc này, liền như là chung cuộc chiến bên trong, ở đội hữu đều bị đánh bại tình huống, cứ việc đối mặt thiên quân vạn mã, nhưng vẫn cứ kiên định đứng ở chiến tuyến phía trước nhất, thủ hộ phía sau tất cả cả Pen America như thế đồng dạng, nàng cũng không phải một thân một mình ở chiến đấu. Đang lúc này, phía trên đường chân trời rất là đột ngột xuất hiện một đạo đen kịt bóng dáng, hơn nữa theo thời gian trôi đi, bóng đen này còn ở từ từ kéo dài, cho đến trở thành một vệt đen. Nghe được phía sau truyền đến động tĩnh, đứng thẳng ở gạ dạ gạ đỉnh đầu xét dịp quay đầu lại, lúc này hắn mới kinh ngạc phát hiện, trước kia đã lui lại phù thủy liên quân, chẳng biết lúc nào lại vòng trở lại. Nhìn phía xa phía trên đường chân trời xuất hiện, đi mà quay lại vu giới đại quân, ở nạ vẻ hơi hơi thất vọng lắc lắc đầu. Coi như Cổ Nộ Hạ vừa mới bị hủy diệt, nhưng các ngươi vẫn là lựa chọn u mê không tỉnh sao? Hắn tiếng nói rất nhẹ, nhưng cũng là mười phần rõ ràng ở trên chiến trường mỗi người bên tai vang lên. Nghe thấy ở nạ vẻ, khuôn mặt mang theo mấy phần đau thương Cổ Nạn đem tầm mắt từ phía sau gìn đoạn thi thể lên thu lại rồi, ngược lại tìm đến phía đứng ở thập vĩ đỉnh đầu ở nạ vẻ. Nàng không có mở miệng làm ra hồi đáp gì, ma trượng từ ống tay áo của nàng bên trong trượt ra, rơi vào đến trong bàn tay của nàng. Cái này tư thế đã hoàn toàn mặt đất sáng tỏ thái độ của nàng. Đến hiện tại đều còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, là đang đợi kỳ tài đến sao? Ngươi thật sự cảm thấy chỉ là một cái kỳ tài dinh loạn liền có thể cùng ta đối kháng sao? Nghe thấy ở nạ vẽ nhắc lên tên kỳ tài, Cổ Nạn ánh mắt kiên định. Hắn là ánh sáng, chỉ vì lẽ đó mọi người mới có thể tay nâng hy vọng đóa hoa. Theo Cổ Nạn dứt tiếng, trên mặt của nàng đống nhiên hiện ra rất nhiều hợp lại khe hở. Vẽ nhỏ trang giấy từ trên người nàng từng mảnh bóc ra từng mảng, vờn quanh ở thân thể của nàng xung quanh lung tung không có mục đích phi hành. Dáng vẻ đó, liền như là nàng cả người đều là do vô số trang giấy hợp lại mà thành như thế. Kết trắng trang giấy tự động chồng chất thành chùy thủ dáng dấp, ở Cổ Nạn điều khiển dưới, hướng về thập vi trên đỉnh đầu ở nạ vẽ ác liệt bắn nhanh mà đi. Công kích như vậy ở tầm thường phù thủy trong mắt nhìn qua khả năng cực kỳ ác liệt, thế nhưng ở trong mắt ở nạ vẽ nhưng là tương đương mềm mại vô lực, hắn thậm chí đều không có bất kỳ né tránh ý đồ. Vô số do trang giấy chồng chất mà thành đao kiếm len ken va chạm ở trên người ở nạ vẽ. Nhưng trình độ như thế này công kích, đừng nói thương tổn đến ở nạ vẽ, liền ngay cả trên người hắn cái này tam đại bảo bối tử thần một trong tử thần áo choàng phòng ngự đều không có thể đột phá. Một loại như là kiếp nổ thiêu đốt âm thanh kỳ quái đột nhiên truyền vào ở nạ vẽ trong lỗ tai. Ở bay múa đầy trời trang giấy bên trong, hắn tựa hồ nhìn thấy trong đó trà trộn vào một ít mặt trên vẽ có phù văn kỳ quái trang giấy, hơn nữa ở vào thiêu đốt trạng thái bên trong. Không sai kỳ tài chế tạo đồ chơi nhỏ ạ. Làm kỳ tài trước ma dược học giáo sư, đối với tiểu ma vương phát minh ra đến một ít một lệ nổ tung nghệ thuật vật phẩm, ở nạ vẽ tự nhiên là nhận ra. Cũng chính là ở nạ vẽ phát hiện những này nổ phù trong nháy mắt đó, bay lượn ở quanh người hắn trang giấy, liền như là tiếp đến mệnh lệnh nào đó như thế, nhất thời đem hắn bao vây quanh, đồng thời chăm chú hấp thụ ở trên người hắn. Sau một khắc, ở nạ vẽ quanh thân bay lượn đầy trời trang giấy, phảng phất hóa thành vô số bom, liên tiếp không ngừng nổ tung trong nháy mắt liền đem toàn bộ thập vĩ đầu bao phủ. Trang giấy ở Cổ Nạn phía sau ngưng tụ ra giống như thiên sứ như thế cánh trắng, mang theo thân thể của nàng bay về phía bầu trời, mãi cho đến đi tới ở nạ vẽ các loại cao mới ngừng lại. Nhìn hoàn toàn bị nổ tung bao phủ thập vĩ đầu, Cổ Nạn giơ lên tay phải của nàng, ngón tay ngọc nhỏ dài đột nhiên nắm chặt thành quyền. Theo động tác của nàng, thập vĩ dưới chân đại địa bỗng nhiên nứt ra rồi một cái khe, liền như là vực sâu vết nước, đem thân cao có tới ngàn mét thập vĩ nuốt vào. Ngươi là hắc ám, không có quang minh thế giới, đóa hoa chỉ có khô héo. Vực sâu bên trong, đột nhiên sáng lên vô số ánh lửa. Cho đến lúc này, đứng ở vực sâu kẽ nứt một bên Hạ Dịch mới phát hiện, vực sâu hai bên đại địa, thình lình tất cả đều là do lít nha lít nhít chồng chồng lên nhau nổ phù tạo thành. Không chỉ là hai bên mặt đất. Ánh mắt của Đùm Bờ Lẽ Đỏ ở ma pháp gia chỉ dưới xuyên thấu đại địa, hắn hơi hơi kinh ngạc phát hiện, lấy thập vĩ ma long làm trung tâm, chu vi 5 km bên trong đại địa tất cả đều trong lúc vô tình bị Cổ Nạn cho thay thành nổ phù. Như vậy khổng lồ số lượng, sợ không phải ít nhất cũng có mấy vạn ước trương. Thông linh thuật hỗ thừa khởi bạo phù. Sau một khắc, thập vĩ cái kia vô cùng to lớn thân thể, liền như là trên thế giới từ tính mạnh nhất nam châm như thế, mà cái kia bay múa đầy trời nổ phù liền như là giải rác ở các nơi loạn sát, tất cả đều bị hấp dẫn đến trên người của thập vĩ. Nghệ thuật chính là. Cổ Nạn ngữ khí tương đương lạnh lùng, hơn nữa đầy dây lăng liệt sát ý, đi chết đi. Gắt gao hấp thụ ở thập vĩ bên ngoài thân vạn ngàn nổ phù, vào đúng lúc này đều cùng nhau vang lên sắp nổ tung trước thiêu đốt thời điểm đặc hữu xì xì vang vọng âm thanh. Tờ thứ nhất nổ tung nổ phù, liền như là mở ra dây xích thức phản ứng chiếc chìa khóa đó. Tiếp theo, vô số nổ tung đem thập vĩ thân thể cao lớn thôn phệ. Nổ tung tiếng nổ vang rền ở bên trong trời đất vang vọng, rừng rực ánh lửa trong nháy mắt liền đem tất cả xung quanh sự vật đốt dung thành chạy xuôi dung nham, nóng rực sóng khí càng là khuếch tán ra đi mười mấy cây số xa. Ở bao phủ tất cả gió mạnh bên trong, Cổ Nạn trên người hồng vân hắc bào bay phần phật, sắc mặt của nàng cực kỳ lạnh lẽo âm trầm. Chương 671, diệt thế một đòn cùng vô vị chống lại. Khí lưu bỗng nhiên trong lúc đó bị khuấy lên, vô số gai nhọn không có dấu hiệu nào từ nổ tung sản sinh trong ánh lửa bay ra. Một cú cực kỳ mãnh liệt cảm giác đau bỗng nhiên xuyên qua cả người, Cổ Nạn không dám tin tưởng mà nhìn đâm thủng ngực mà qua gai nhọn. Hô hấp bị ngăn cản đoạn loại kia nghẹt thở cảm giác nhanh chóng dâng lên trên. Cô Nạn tỉ tỉ. Xa xa truyền đến Hàn Nạ kinh ngạc thốt lên. Cảm giác vô lực truyền khắp toàn thân, cô Nạn vẻ mặt mang theo vài phần không dám tin tưởng, liền như là một cái rách nát cỡ lớn bút bê vải như thế, từ từ ngửa mặt ngã xuống. Liên nàng sắp rơi xuống trên đất thời điểm, một bộ bóng trắng tự phía sau nàng hiện lên, vương vững vàng vàng tiếp được nàng. Một vệt màu vàng nóng ánh vào cô Nạn trong tầm mắt, ở hoàng hốt trong lúc đó, cô Nạn phảng phất nhìn thấy kỳ tài khuôn mặt. Sau một khắc, trường tiên thuật ánh hào quang màu xanh lục bổ sung đầy cô Nạn toàn bộ tầm nhìn hình ảnh. Theo trên ngực cái kia bị đâm xuyên hang lớn từ từ khép lại, cô Nạn tầm nhìn cũng từ từ trở nên rõ ràng lên. Nhưng làm nàng thất vọng là, xuất hiện tại trước mặt nàng cũng không phải kỳ tài. Trước đây xuất hiện ở nàng tầm nhìn bên trong cái kia một vệt rất giống hồ gợt tia chớp vàng màu vàng, kỳ thực là Hàn Na màu tóc, là Hàn Na đúng lúc cứu trị nàng. Theo cổ nạn bị thương, xa xa mấy vạn ức trương nổ phù bị đồng loạt thiêu đốt sản sinh nổ tung, chẳng biết lúc nào đã đình chỉ làm nổ, chiến trường một lần nữa bình tĩnh lại. Ở nổ tung gây nên đầy trời bụi mù bên trong, nương theo một trận nặng vô cùng bước chân âm thanh, Ososu kỳ phụ cỡ tỷ kỳ biến thành thân mà thành thập vĩ ma long, cái kia nặng mấy vạn tấn thân hình khổng lồ, lại một lần xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đồng dạng có vẻ nặng vô cùng bước chân âm thanh từ nhỏ nam cùng Hạn Nạ sau lưng của hai người truyền đến. Bảy con vĩ thú bước trầm trọng bước tiến đi tới sau lưng của hai người, xếp hàng ngang bảy đại vĩ thú, tầm mắt gắt gao khóa chặt ở xa xa con kia khủng bố cự thú trên người. Một cỗ hung lệ cực kỳ khí tức ở bảy con vĩ thú trên người tràn ngập ra, nhắm thẳng vào xa xa ở nạ vẽ. Tám con cự thú ở trên chiến trường xa xa đối lập tình cảnh này, vốn nên tương đương chấn động lòng người, nhưng vào giờ phút này, nhưng là làm sao xem đều cảm giác cực kỳ buồn cười. Bảy đại vĩ thú cái kia thân cao từ 70m đến 100m khác nhau thân thể, coi như là lấy hạ dị loại này hỗn huyết cự nhân thị giác đến xem, cũng là cực kỳ khổng lồ, cực kỳ chấn động. Nhưng khi chúng nó đối mặt là thân cao đầy đủ đạt đến ngàn mét cao thập vi thời điểm, lúc này bảy đại vi thú lại như bảy con nho nhỏ chí hủ a hủ, ở đối với một đầu mánh hổ chó sủa ấy ngòi. Bất luận nhìn thế nào, phù thủy liên quân hết thảy mọi người cảm thấy song phương sức chiến đấu căn bản là không ngang nhau. Nhưng mà, bọn họ cũng không có vì vậy liền mất đi chiến ý, mà là chăm chú nắm dừng tay trưởng ma trượng, cùng nhau mà đem ma trượng chỉ về thập vị phương hướng. Nhìn bên dưới phù thủy liên quân, ở nạ vẻ hơi hơi thất vọng lắc lắc đầu, loại này phản kháng căn bản là không có chút ý nghĩa nào, thế giới phép thuật đã không có hy vọng. Thập vị đỉnh đầu, một thanh âm rất là đột ngột truyền tới từ phía bên cạnh, chính là bởi vì ngươi hủy diệt thôn của bọn họ, vì lẽ đó bọn họ mới sẽ tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Sở Lỵ Thở Dìn bóng người ở bên cạnh ở nạ vẻ lặng yên hiện lên. Hắn nghiêng đầu nhìn bên cạnh ở nạ vẻ, nếu như ngươi mới vừa thiếu đánh ra cái kia một phát hướng về thôn cổ nổ hạ đi công kích, có lẽ liền không có hiện tại nhiều chuyện như vậy. Nghe thấy Sở Lỵ Thở Dìn, ở nạ vẻ cái kia vốn là rất có tiết tấu tiếng hít thở bỗng nhiên hơi hỗn loạn mấy mắt. Nhưng mà vẻ mặt của hắn nhưng là không có thay đổi chút nào, vẫn là lạnh lùng như vậy cùng tàn khốc, nếu như vậy, vậy cũng chỉ có thể đưa bọn họ lên đường. Có lẽ là đối với đá phục sinh có quá độ tự tin, trong lòng ở nạ vẻ trước sau cho rằng, bất luận trận này có thể nói trên lịch sử ma pháp nhất là chiến tranh tàn khốc cuối cùng chết bao nhiêu người, chính mình cũng có thể sử dụng đá phục sinh đem bọn họ cứu trở về. Bởi vậy, hắn cũng không để ý hắn đến tột cùng giết bao nhiêu người. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, dưới chân hắn thập vi ma long, cái kia mọc ra một viên to lớn độc nhãn dữ tợn đầu đống nhiên liền như là hoa bao tỏa ra như thế, hướng về bốn phía nứt ra đến. Vào đúng lúc này, đầu của thập vi càng là biến thành một đóa lớn vô cùng đóa hoa, chỉ là đóa hoa này làm sao xem đều để lộ ra một cỗ nồng đậm khắc hệ phong cách, khiến người ta cảm thấy cực kỳ kinh sợ cùng quỷ dị. Ma lực bắt đầu trong không khí lượng lớn ngưng tụ, lại một viên màu đỏ sẫm vi thú ngọc ở thập vi cái kia như đóa hoa như thế tỏa ra ra đầu phía trước ngưng tụ. Xét dịp cắn chặt hàm răng, lại là này một chiêu. Từ khi vốn đệ mọt tiếp nhận rồi vô số minh giới ma lực rót vào, từ mà trưởng thành vì là thập vị sau khi, ở nạ vẻ còn lại duy nhất chiêu số liền biến thành ngưng tụ vĩ thú ngọc đập người. Kỳ thực, cái này cũng là không có cách nào một chuyện. Là ma lực số lượng quy mô đạt đến nhất định tầng cấp sau khi, cái gì sặc sỡ ma chú đều mất đi ý nghĩa, toàn cũng không bằng đơn giản thô bạo ngưng tụ quả cầu năng lượng đến đập người. Vì lẽ đó, trong nháy mắt, vĩ thú ngọc kích cỡ liền đạt đến thập vị hình thể 2 lần nhiều gấp 3, cũng chính là trước đây thập vị phát ra những vĩ thú ngọc đó kích cỡ. Thế nhưng, làm vĩ thú ngọc tích trữ đến như vậy một mức độ thời điểm, nó thể tích cũng không có đình chỉ tăng trưởng, mà là ở lấy càng lúc càng nhanh tốc độ gia tốc bành trướng. Phù thủy liên quân hết thảy mọi người nhận ra được không đúng. Flash Tuyết giáo sư cái kia cuồng loạn âm thanh vào đúng lúc này truyền khắp toàn bộ chiến trường, tất cả mọi người, nếu như không muốn chết, liền toàn lực phóng thích các ngươi sở trường nhất pháp thuật phòng ngự. Am hiểu biến hình thuật phù thủy. Gỗ Nạ Gồn giáo sư cũng đang chỉ huy điều hành, dùng biến hình thuật dốc lên phía trước thổ địa hình thành tường thành, làm hết sức suy yếu uy lực công kích. Hợp Mỹ ẩn đi tới phù thủy liên quân phía trước, hàng trước phù thủy, toàn bộ tùy tùng động tác của ta. Nghe Hợp Mỹ ẩn mệnh lệnh, đứng ở hàng trước nhất phù thủy, dồn dập đều ở xét dịp dẫn dắt đi cầm trong tay ma trượng cắm vào đến mặt đất bên trong. Thanh âm huyên náo từ từ trở nên chỉnh tề như một lên, tất cả đều hội tụ thành đồng nhất câu thần chú, vạn chú giai chung. Đại điệu đống nhiên nứt ra rồi một cái rộng chừng mấy ngàn mét khe hở, một đạo do mấy ngàn vị phù thủy liên thủ triển khai quang trướng dường như dày nặng trường thành tường thành, liền như thế vụt lên từ mặt đất. Đứng ở chính giữa phù thủy, hướng bầu trời quăng bắn siêu mạnh khôi giáp hộ thân, tọa dọ tỷ gồ, khiến cho cùng vạn chú giai chung liên kết tiếp. Trên chiến trường đống nhiên vang lên ma chú cắt ra không khí thời điểm đặc hữu loại kia vù vù âm thanh, vô số điểm sáng từ trong đám người quăng bắn mà ra, ở trên bầu trời nổ bể ra đến. Nổ tung điểm sáng hình thành mặt khác quang trướng, chậm rãi cùng vụt lên từ mặt đất vạn chú giai chung nối liền với nhau. Ngoài ra, ở Ngô Nạ Gồn giáo sư dẫn dắt bên dưới, còn có vô số phù thủy hướng về càng xa xăm quăng bắn biến hình ma pháp, bị dốc lên mặt đất hình thành một đạo tiếp một đạo to lớn tường đất, chỉnh tề sắp xếp ở vạn chú giai chung cùng siêu mạnh khôi giáp hộ thân, tọa dọ tỷ gồ, hình thành quang trướng cùng thập vĩ vi thú ngọc trong lúc đó. Thổ độn đại địa động hạch. Làm vĩ thú ngọc thể tích bành trướng đến đường kính vượt qua 5 km thời điểm, ở nạ vẽ nết miệng lên một vệt ý lạnh tràn đầy nhợt nhạt độ cong. Một giây sau, u ám quả cầu ánh sáng màu đỏ đột nhiên bắn nhanh ra. Chương 672, ta là dính loạn, chuẩn bị kỹ càng muốn nổ tung. Trên mặt đất bị dốc lên sau tạo thành tường thành cùng vĩ thú ngọc va chạm trong nháy mắt đó, hướng ngang độ rộng đạt đến 8 km, độ dày đạt đến 50 m bùn đất tường thành, liền một phần vạn giây thời gian đều không có thể tiếp tục kiên trì liền bị đụng phải nát tan. Một đạo bùn đất tường thành sức phòng ngự không được, vậy thì dùng số lượng đến chồng. Mấy trăm đạo tường thành vắt ngang ở vĩ thú ngọc cùng phù thủy liên quân trong lúc đó, nhưng đều trong nháy mắt trong lúc đó liền bị liên tục đánh xuyên, mà vĩ thú ngọc hướng thế nhưng là hoàn toàn không thấy được có một tia tia chậm lại. Mười mấy cây số khoảng cách ở ngăn ngắn mười mấy giây bên trong liền bị vượt qua, theo lớn vô cùng vi thú ngọc xông ra cuối cùng một bức tường thành, chống đỡ ở vi thú ngọc cùng phù thủy liên quân trong lúc đó, cũng chỉ có một đạo yếu đối cực kỳ quang trướng. Ở vi thú ngọc quanh lên cái tia diện thủy lam cùng vàng óng ánh hai loại màu sắc đan dệt quang trướng thời điểm, hết thảy đem hết toàn lực ở duy trì ma pháp phù thủy, đều là cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Ở ngăn ngắn không 20 giây thời điểm, bình chướng liền phát sinh một loại khiến người ghê răng chi rát âm thanh. Vết nứt lấy vĩ thú ngọc cùng bình chướng va chạm điểm làm trung tâm hướng về bốn phía khuyết tán ra đến, liền như là một mặt chính đang từ từ phá toái pha lê như thế. Rất đáng tiếc, mặc dù là hơn vạn phù thủy hợp lực, ở này hủy thiên diệt địa một phát trước mặt của vĩ thú ngọc, cũng chỉ có điều là châu chấu đá xe thôi. Nhưng cũng may, bọn họ nỗ lực vẫn còn có chút hiệu quả, tối thiểu vĩ thú ngọc vọt tới trước tốc độ chậm lại rất nhiều. Ở bình chướng phá toái trong nháy mắt đó, bảy đạo cực kỳ bóng người khổng lồ bỗng nhiên xông lên trên, mạnh mẽ lấy thân thể máu thịt đứng vững vĩ thú ngọc, nhường vĩ thú ngọc vọt tới trước thế triệt để đình chỉ lại. Phù thủy liên quân một phương hết thảy mọi người là một bộ sống sót sau tai nạn vẻ mặt. Chỉ có Ngựa Nạ Gồn giáo sư đám người, sắc mặt vẫn cứ hiện hiện ra một bộ vô cùng nghiêm nghị dáng dấp, bởi vì bọn họ hiện tại đối mặt nhất phiền toái lớn vẫn không có giải quyết triệt để. Từ bảy đại vĩ thú trên người cái kia gắt gao căng thẳng bắp thịt là có thể nhìn ra được, vĩ thú ngọc hướng thế kỳ thực cũng chưa hề hoàn toàn đình trệ, chỉ có điều là chúng nó ở cứng rắn chống đỡ thôi. Lấy chúng nó sức mạnh cùng thể lực, chúng nó có thể tiếp tục chống lại bao lâu đây? Hơn nữa, lớn như vậy một viên vĩ thú ngọc, ẩn chứa trong đó năng lượng tuyệt đối là bình thường phù thủy khó có thể tưởng tượng một cái con số trên trời, một khi nổ tung. Đang lúc này, kỳ tích xuất hiện. Trên chiến trường cái kia viên như thiên thạch vũ trụ như thế năng lượng thật lớn cầu, liền như thế đột ngột ở tất cả mọi người trong tầm mắt bỗng dưng bốc hơi rồi, càng là nửa điểm năng lượng đều không có lưu lại đến. Bảy đại vĩ thú trên người nhận áp lực đột nhiên nhẹ đi, lảo đảo một cái kém chút hướng phía trước ngã nhào xuống đất. Biến mất. Flerlet Tuyệt giáo sư có chút không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt giống tuyết chiến trường. Tiếng xe gió vang lên, một thanh không biết đến từ đâu phi lôi thần khu nải cắm ở trước mặt của Hờ Mị ẩn trên mặt đất, trong nháy mắt tiếp theo, một bộ lay động bạch y che khuất ánh mắt của Hờ Mị ẩn. Theo lay động ngự thần bảo chậm rãi hạ xuống, một vệt quen thuộc cực kỳ màu vàng ánh vào mọi người trong mắt. Ta tới chậm sao? Kỳ âm thanh ở mọi người bên tai vang lên. Đang nhìn đến cái này bóng người quen thuộc thời điểm, tất cả mọi người là thở phào nhẹ nhõm. Phía sau, đúng mơ lẹ đỏ trên mặt treo một vệt như chút được gánh nặng mỉm cười, hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, "Không, ngươi đến rất đúng lúc, Kỳ Tài." Kỳ Tài không hề trả lời, chỉ là nhẹ nhàng bỏ lại một câu như vậy, tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng muốn nổ tung. Sau một khắc, bầu trời xa xa bỗng nhiên sáng lên một góc, trên chiến trường hết thảy mọi người bị cái kia một cỗ từ phương xa truyền đến tính chất hủy diệt chập chờn kinh sợ. Bắc Hải trung ương, cái kia viên đường kính vượt qua 5 km vĩ thú ngọc, đột ngột xuất hiện ở nguyên bản đặt cả bằng ngục giam vị trí đảo biệt lập cái kia cái hải vực. Thiên đột nhiên liền sáng. Mảnh này nguyên bản vẫn bị tầng mây thật dày bao phủ cuồng bạo hải vực, vào đúng lúc này càng là trở nên cực kỳ bình tĩnh. Nhưng loại yên tĩnh này chỉ là kéo dài ngăn ngắn trong nháy mắt. Sau một khắc, ở vĩ thú ngọc nổ tung trong nháy mắt đó, mặt biển càng là ở mạnh mẽ sóng trùng kích dưới, bị mạnh mẽ ép ra một cái đường kính vượt qua 10 km, sâu có thể nhìn thấy đáy biển to lớn chậu nước. Làm vĩ thú ngọc nổ tung sản sinh lực xung kích từ từ tiêu tan sau, nổ tung trung tâm cái kia chúng, xung quanh lượng lớn nước nhanh mãnh vô cùng hướng về trung gian chỗ chúng nơi lấp lại. Dòng nước ở trung tâm nơi đánh vào nhau, phát sinh vang vọng phía chân trời tiếng nổ đùng đoảng, sóng biển cũng tại này cố va chạm bên trong bị cao cao nhấc lên, ở trong chớp mắt liền hình thành một đạo siêu ngàn mét cao trùng thiên thủy trụ. Hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến sóng biển, nhưng là hình thành một bức độ cao vượt qua 50 m to lớn tường nước, hướng về xung quanh bờ biển bao phủ mà đi. Nếu như không có người ngăn cản, như vậy này chắn tường nước, tuyệt đối sẽ ở tới gần lục địa thời điểm, hình thành một lần sóng biển độ cao siêu hơn 100 m mang tính tai nạn biển động. Cũng may, Kỳ Tài đối với này cũng không phải là không có chuẩn bị. Làm thập vĩ cái kia một phát vĩ thú ngọc sắp rơi vào thôn cổ nổ hạ trên không thời điểm, hắn liền mượn thôn cổ nổ hạ dưới lòng đất vô số bạch dẹt đem chính mình ma lực quyết tán đến toàn bộ thôn phạm vi. Ở vô số bạch dẹt trợ giúp dưới, hắn càng là lợi dụng thể nội ngoại đạo ma tượng giao cho hắn bàng bạc ma lực, mạnh mẽ hoàn thành giới ma pháp bên trong chưa bao giờ có phù thủy làm đến một lần hành động vĩ đại. Hắn hoàn thành một hồi mang theo nhân số vượt qua 5 vạn huyễn ảnh di hình, đem toàn bộ trong thôn hết thảy mọi người mang rời khỏi đến vi thú ngọc nổ tung lan đến phạm vi ở ngoài. Hiện nay, những người này liền bị Kỳ Tài thu xếp ở Bắc Hải xung quanh trên đường ven biển, phụ trách ngăn cản này hung hăng kéo tới biển động. Tâm nhìn cắt trở lại trên chiến trường, đối mặt mọi người vẻ khó hiểu, Kỳ Tài gợn sóng giải thích, ta đem ở nạ vẽ công kích chuyển đến Bắc Hải bên kia. Kỳ Tài tiếng nói vừa mới hạ xuống, một cỗ cuồng bạo cực kỳ xung kích liền như là ở xác minh hắn thuyết pháp như thế, từ đằng xa vi thú ngọc nổ tung phương hướng mãnh liệt kéo tới. Trên chiến trường đột ngột cuốn lên gió mạnh mang theo cho bụi cùng hòn đá, đem phù thủy liên quân mọi người xung kích đến ngã trái ngã phải. Đợi đến xung kích tản đi sau khi, quay đầu lại Kỳ Tài, một đôi dị sắc con mắt tầm mắt dừng lại ở đùm bờ lẹ đỏ trong ngực trên người của Dĩnh Đoàn. Cố gắng dùng lạnh lùng vẻ mặt để che giấu trong lòng mình đau thương, Kỳ Tài chăm chú sờ môi, ngươi cũng thật là chật vật a, lao đầu tử. Hắn câu nói này, không chỉ là đối với trên đất ngồi đùm bờ lẹ đỏ nói, cũng là nói với Dĩnh Đoàn. Ngươi nói, ngươi đều như thế cao tuổi rồi, không ở nhà cố gắng dưỡng lão, chạy trên chiến trường tham gia trò vui đến làm gì, hiện tại tốt, chơi thoát đi. Một nụ cười khổ hiện lên ở trên khuôn mặt của hắn, Kỳ Tài tại trước mặt đùm bờ lẹ đỏ ngồi xổm xuống. Trong đầu, vô số hình ảnh chớp qua. Trong đó có hắn lúc trước ở bị đùm bờ lẽ đỏ mang tới hồ gợt thời điểm, nghe thấy cha ruột của mình là giới ma pháp hung ác nhất tội phạm thời điểm khiếp sợ. Cũng có hắn lén lén lút lút lăn đi quán ba cây chổi, kết quả ngoài ý muốn cùng Jin Đoàn tiến hành lần thứ nhất hữu hảo mà thân thiết gặp mặt thời điểm hình ảnh. Còn có ở núi mèn gạt pháo đài cái kia ma pháp trong phòng huấn luyện, Jin Đoàn giáo dục hắn ma chú thời điểm cảnh tượng. Trợ giúp hắn chế tạo quỷ địch sân huấn luyện, trợ giúp hắn khai phá cấm thuật lôi độn kỳ lân. Cùng hắn đồng thời đem Elbert cái này mụ ra tức giận đến nổi trận lôi đình, cùng hắn cùng đi nước Pháp bộ phép thuật làm phá rỡ. Nhưng hiện tại Dĩnh Đoàn đã không cách nào lại làm bạn hắn làm những chuyện này, lão nhân thi thể hai mắt nhắm nghiền, cái kia đỉnh bình thường quản lý cẩn thận tỉ mỉ tóc thai rối bời đều không có lại đi thu dọn. Rõ ràng có rất nhiều muốn nói, nhưng cuối cùng hết thảy tất cả tâm tình đều hóa thành kỳ tài khẽ than thở một tiếng. Hắn bất đắc dĩ đứng dậy, đem tầm mắt tìm đến phía thập vĩ trên đầu đứng ở nạp vẽ. Sắc ý vô biên từ trên người kỳ tài sóng đẩy ra đến, mức độ đậm đặc, thậm chí đều sau lưng kỳ tài hóa thành một mảnh vô biên đại dương huyết hải. Chương 673, các đời hộp cạ lên sàn, tứ xích dương trận. Cứ việc này cố sát ý cũng không phải nhằm vào bọn họ, nhưng làm nó từ trên người kỳ tài hiện lên thời điểm, trên chiến trường phù thủy liên quân mọi người, hô hấp đều vẫn là mắt trần có thể thấy cứng lại. Liên ở đây một cỗ không khí gần như bị đông lại kiểm chế bầu không khí dưới, làm sĩ quật dình truyền nhân gia nhập vào phù thủy liên quân bên trong, lấy trị liệu sư thân phận tham chiến lần nạ lở bẹ gục đông nhiên ngẩng đầu lên. Còn có cái gì những người khác lại đây? Nghe thấy lần nạ kêu gào, bên người nàng đồng dạng tham dự đến trong cuộc chiến tranh này, Nơ Vin cùng giờ dạ cổ đám người, đều là cùng nhau mà đem tầm mắt tìm đến phía lần nạ đột nhiên quay đầu nhìn tới phương hướng. Nhưng mà, bọn họ chưa từng thấy gì cả. Giữa bầu trời bỗng nhiên có một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt tiếp theo, đạo nhân ảnh này đột nhiên ở bên cạnh kỳ tài hiện lên. Đó là một cái có lưu lại mái tóc dài màu đen nam nhân trẻ tuổi, trên người giáp trụ một bộ hình thức cổ điển áo giáp màu đỏ sậm, bên hông đeo một cái kỳ tài tương đương quen thuộc, đã từng vô số lần ở đùm bờ lẹ đỏ văn phòng mũ phân viện bên trong nhìn thấy bảo kiếm. Đang nhìn đến thanh kiếm này thời điểm, kỳ tài lập tức liền nhận ra thân phận của người đàn ông này, gỗ dịp gờ dịp phái đỏ. Theo sát ở gờ dịp phái đỏ sau khi lại là hai bóng người hiện lên, một cái trong đó trên người mặc một bộ trường bào màu xanh nước biển, một người khác y phục trên người màu sắc nhưng là phở lệ phục mang tính tiêu chí biểu trưng màu vàng đất. Y phục là hổ gợt ba cái học viện ba loại đại biểu màu sắc, lại thêm vào trên người bọn họ phân biệt đeo sư, ưng, trốn hoa văn, cùng với mang tính tiêu chí biểu trưng bảo kiếm, mũ miệng cùng cúc vàng. Tại chỗ phù thủy liên quân tất cả mọi người không dám tin tưởng trận to hai mắt. Liền ngay cả bình thường suy nghĩ xoay chuyển chậm nhất Nervin lỏng bộ tổm đều đoán được ba người này thân phận, cái kia sẽ không là. Đó là gợ dịp phải đỏ các hạ. Một cái phù thủy liên quân phù thủy hưng phấn hô. Ở bên cạnh hắn, một cái khác phù thủy cũng không dám tin tưởng hô lớn, không chỉ là gợ dịp phái đỏ các hạ, còn có phở lệ các hạ, liền ngay cả dạ vẹn cờ các hạ cũng. Sau một khắc, dạ vẹn cờ xác minh trong lòng mọi người cái kia suy đoán. Gỗ dịp, ngươi vẫn là như vậy nhanh. Đứng ở bên cạnh gợ dịp phái đỏ, dạ vẹn cờ nghiêng đầu đến, hơi mỉm cười nói. Nghe thấy dạ vẹn cờ nói câu nói này, nguyên bản còn bởi vì chính mình là ba vị người sáng lập bên trong vị thứ nhất chạy tới chiến trường gợ dịp phái đỏ, nụ cười trên mặt bỗng nhiên liền đông lại. Hắn nhíu môi, nhanh, đối với một người đàn ông tới nói, không phải là cái gì ca ngợi. Không để ý đến bên cạnh hai người cãi nhau, Dở Lệ quay đầu nhìn về phía một bên vừa mới thu lại sát ý ngút trời kỳ tài, ngươi chính là kỳ tài Dĩnh Đoàn đi. Kỳ tài hiện tại tâm tình tương đương gay go, vì lẽ đó hắn cũng không có mở miệng trả lời Philip, chỉ là theo lễ phép hướng nàng sơ lược khẽ gật đầu một cái. Liên quan với sự tích về ngươi, ta ở tới rồi chiến trường trên đường đều nghe bạn học của ngươi Haji Potter nói qua, Dở Lệ hòa ái cười, ngươi gia nhập ta sáng lập học viện, là này học viện vinh hạnh. Gở dịp phải đỏ nhếch miệng cười, xin lỗi, bởi vì muốn khôi phục thực lực duyên cớ, vì lẽ đó mới vừa ở trên đường chỉ hoãn một hồi. Phù thủy thực lực quyết định bởi học thức của bọn họ cùng ma lực này hai đại nhân tố. Đối với tam đại người sáng lập tới nói, học thức cũng không là vấn đề, vì lẽ đó hạn chế thực lực bọn hắn cũng chỉ có bọn họ có khả năng vận dụng ma lực số lượng. Mà phù thủy trong thân thể ma lực lại là tồn tại ở hai nơi, trong đó phần lớn ở chỗ phù thủy huyết thống bên trong, mặt khác một phần nhỏ nhưng là bám vào phù thủy trên linh hồn. Bởi không phải đã phục sinh chân chính chủ nhân duyên cớ, vì lẽ đó tam đại người sáng lập cũng không thể như sợ lì thợ gìn như vậy, đem hắn phần lớn ma lực đều bảo lưu ở trong linh hồn. Có điều lấy ba vị người sáng lập mưu tính sâu xa, bọn họ ở lưu lại phục sinh hậu chiều thời điểm đã sớm cân nhắc đến cái vấn đề này, vì lẽ đó bọn họ ở lâm trung trước đều đem chính mình hết thảy ma lực phong ấn tại bọn họ để lại đến bảo vật, cũng chính là bọn họ phục sinh căn cứ vật bên trong. Cứ như vậy, ở phục sinh sau khi, bọn họ chỉ cần hơi hơi tốn một chút thời gian mở ra bảo vật lên phong ấn cũng từ bên trong hấp thu ma lực, rất nhanh liền có thể khôi phục chính mình khi còn sống phần lớn thực lực. Nếu không, bằng vào thân là lọ chứa bạch dẹt trên người này điểm đáng thương ma lực, ba vị người sáng lập sợ không phải liền hổ gợt mấy vị đương nhiệm viện trưởng đều đánh không lại. Đang lúc này, một đạo người từ trên trời hạ xuống ảnh nặng nề đập xuống ở bốn người phía trước, một khối nô ra mỏm đá lớn lên, gây nên cao mấy mét bụi màn, đánh gây mấy người nói chuyện tiếng. Sở Lý Thợ Dìn bóng người từ trên nham thạch dò ra thân đến. Trong giọng nói của hắn đầy dẫy, là cái kia hoàn toàn không có cách nào che đậy hưng phấn, nhìn phía ánh mắt của gờ dịp phải đỏ bên trong cũng đầy dẫy nồng đậm chiến ý gồ dịp. Chờ ngươi đã lâu. Không hề liếc mắt nhìn Sở Lý Thợ Dìn một chút, gờ dịp phải đỏ đưa ngón tay đầu chỉ về Sở Lý Thợ Dìn, đợi lát nữa lại tìm ngươi. Sở Lý Thợ Dìn trên mặt cái kia hưng phấn cực kỳ vẻ mặt, khi nghe đến gờ dịp phái đỏ trong giọng nói từ chối thời điểm, lập tức lại như ở trong nháy mắt đó tao nộ cực đoan dòng nước lạnh như thế, bị đông lại ở hắn vẫn là như cũ. Sở Lý Thợ Dìn chậm rãi đứng thẳng người, trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với đối thủ cũ nồng đậm thất vọng, ta quả nhiên với hắn không hợp được. Gờ dịp phái đỏ ngón tay đổi một cái hướng, từ nguyên bản chỉ vào nghiêng phía trên bên phải Sở Lý Thợ Dìn, biến thành chỉ về ngay phía trước thập vĩ. Các bạn bè, chúng ta lên đi. Dạ vẻn cất các hạ, dỡ lẹp các hạ, kỳ tai mở miệng nói, mời đến phía trước ta đến. Bởi trước đây chiến đấu, chỗ này chiến trường không gian trật tự đã bởi bạo động năng lượng mà trở nên hỗn loạn không thể tả. Tất cả không gian truyền tống thủ đoạn đều không thể sử dụng. Đương nhiên, kỳ tài vị này hổ gợt tia chớp vàng phi lôi thần thuật ngoại trừ. Luận không gian ma pháp trình độ, kỳ tài hoàn toàn có thể nói là hiện nay giới ma pháp đệ nhất nhân, liền thập vị vị thú ngọc cũng có thể rời đi, chỉ là không gian nhiễu loạn hoàn toàn không thành vấn đề. Đã làm tốt không gian ký hiệu sao? Philip nói. Giao Ân liếc Kỳ Tại một chút, cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, tốc độ của ngươi thật đúng là rất nhanh. Kỳ Tại không hề trả lời, chỉ là đưa tay chống đỡ ở hai người sau lưng. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh của ba người cùng nhau biến mất không còn tăm hơi, chờ đến ba người khi xuất hiện lại, bọn họ đã phân biệt đứng ở chỗ này trên chiến trường mặt khác ba cái địa phương. Kỳ Tại cùng ba vị người sáng lập vị trí, vào đúng lúc này trở thành một cái tiêu chuẩn cực kỳ hình vuông, mà cái này hình vuông tâm điểm, cũng chính là hai cái đường chéo tương giao vị trí, nhưng là con kia sừng sững ở trong thiên địa quái vật khổng lồ, thập vĩ. Kỳ Tại đem hai tay đắp cùng nhau, hình thành một cái tiêu chuẩn kết ấn thủ thế, cái khác ba vị người sáng lập cũng đều cùng hắn đồng thời, từng người giơ lên trong tay pháp trượng hoặc là trường kiếm. Dâng trào cực kỳ ma lực từ bốn người trên người bộc phát ra, ở chiến trường bốn góc, xa xa tương hỗ tương ứng. Nhất pháp tứ xích dương trận, bốn đạo chùm sáng màu đỏ phóng lên trời. Đang tăng lên đến nhất định độ cao sau khi, cột sáng hướng về hai bên khuyết tán ra đến, nối liền một đạo thâm hậu cực kỳ hình vuông kết giới, đem bên trong thập vi kể cả ơ nạ vẻ đồng thời, vương vàng mà mệt mỏi ở trong đó. Màu đỏ vạn chú dài chung kết giới. Dở dạ cổ hơi kinh ngạc kêu lên. Bên cạnh ánh mắt của John liền như là ở xem hương ba lão như thế, khinh bị liếc dở dạ cổ một chút. Đó là tứ xích dương trận, kỳ tài căn cứ vạn chú dài chung cùng siêu kỳ khôi giáp hộ thân, tự dọ tỷ gỗ, khai phát ra đến một cái cao cấp pháp thuật phòng ngự. Nervin ở bên cạnh nói bổ sung, có người nói, muốn bốn cái viện trưởng cấp bậc phù thủy liên thủ mới có thể triển khai. Chương 674, Jem cùng Erna vẽ tương ái tương sát. Cứ việc trước đây chưa từng kể vai chiến đấu qua, nhưng làm kết giới thành hình trong chớp mắt ấy, kỳ tài cùng Fleur Lệp hai người liền như là diễn luyện qua vô số lần như thế, đều là tương đương ăn ý thay đổi thi pháp thủ thế. Lại thêm vào ta, phóng lên trời ma lực cùng cực kỳ bàng bạc rồi rào sức sống ở trên bầu trời hỗn hợp thành một cỗ hoàn toàn mới năng lượng, mười đạo khổng lồ tỏ gì trên không trung đột nhiên thành hình, ở dưới tác dụng của trọng lực, cực tốc hướng về phía dưới thập vĩ rơi dụng. Liên tiếp 10 tiếng nổ, đột nhiên rơi dụng tỏ gì thật sâu khảm vào đến đại địa bên trong, tiện thể đem một số sủ kỳ phụ cỡ tỷ kỳ biến thành thập vĩ ma long 10 điều đôi cũng cùng khóa ở trên mặt đất. Tiên pháp minh thần môn. Phong 10. Ở tỏ gì rơi xuống mặt đất một khắc đó, tỏ gì bên trong phóng xạ ra đến ma lực, lập tức liền đem cùng toàn bộ đại địa chăm chú liên hệ ở cùng nhau. Dù là lấy thập vĩ khủng bố cự lực, cũng ở này một đạo kỳ tái liên thủ với sở lệ triển khai phong ấn ma pháp giới, bị giam cầm ở tại chỗ mà không cách nào di động. Gờ dịp phải đỏ trong mắt lóe ra vẻ đắc ý, lần này nó nghĩ động liền không dễ như vậy. Ở làm xong tất cả những thứ này sau khi, kỳ tài cũng không có đình chỉ động tác của hắn. Một cái màu vàng xiềng xích từ sau lưng của hắn kéo dài mà ra, trên không trung đi vòng một vòng sau khi, ở mọi người ngạc nhiên ánh mắt bên trong, đâm vào trong lồng ngực của hắn. Tối đen như mực cực kỳ cội nguồn ma lực liền như thế bị màu vàng xiềng xích kéo ra ngoài. Lưu lại một đoàn ô cụ rụt đảm nhiệm duy trì tứ xích dương trận sạc dự phòng, kỳ tài kết ra một cái thủ ấn, ở kết giới bức tường ngăn cản lên mở ra một cái không lớn cửa ra vào. Nhưng mà, coi như hắn nghĩ bước động bước tiến đi vào bên trong thời điểm, một bóng người càng là lấy tốc độ nhanh hơn, cướp ở hắn vị này hổ gợt tia chớp vàng trước, vọt vào tứ xích dương trận bên trong. Kỳ tài mới hướng phía trước bước động nửa bước, liền ngừng lại bước tiến của chính mình. Nhìn bóng người kia cùng Haji có mấy phần tương tự gò má, kỳ tài đại thể đoán được thân phận của người nọ. James Potter. Hắn hướng về phía sau cách đó không xa Sẹt Dịp ném đi hỏi thăm ánh mắt, phụ trách phục sinh tam đại người sáng lập nhiệm vụ này Sẹt Dịp chỉ về cho hắn một cái thần bí khó lường mỉm cười. Ở James sau khi, lại là một bóng người vọt vào kết giới bên trong. Lần này tiến vào trong kết giới, là anh quốc giới ma pháp đại danh đỉnh đỉnh chúa cứu thế bạn học, đương nhiên hiện tại chúa cứu thế cái tên này, lấy Haji thân thể nhỏ bé, hắn đã hoàn toàn gánh vác không nổi. Đầu tiên là James, sau đó lại là Haji. Kỳ tái liền dứt khoát như thế duy trì kết giới cửa ra vào, ra hiệu cái khác muốn đi vào đến trong kết giới người, nói thí dụ như cách đó không xa cái kia dục ra dục dịch mấy cái vi thú gì nụ dị kỳ, mau mau đi vào trong kết giới đi. Hana, kỳ tái ngăn cản muốn theo hơ mỉ ẩn cùng tiến vào chiến trường tiểu thiết lưu, ngươi không cần tham gia chiến đấu, ta có một cái khác tương đương nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho ngươi. Theo ánh mắt của kỳ tái, Hana nhìn thấy cách đó không xa ở mới vừa viện quân đến trước, duy trì thất môn trạng thái, đã chiến đấu đến kiệt sức Haji. Ta muốn ngươi hỗ trợ, nhường Haji khôi phục lại hắn trạng thái đỉnh cao, hắn là những trận chiến đấu tiếp theo không thể thiếu một thành viên. Cứ việc có chút không rõ tại sao kỳ tài hoàn toàn không có nói ra đùm bợ lẹ đỏ dù cho một câu, chỉ bàn về sức chiến đấu, đùm bợ lẹ đỏ không nên mạnh hơn Hạ Dịch lên rất nhiều sao? Nhưng đối mặt kỳ tài ủy thác, Hàn Nạ vẫn không do dự chút nào đồng ý. Được, cái kia Hạ Dịch liền xin nhờ ngươi. Kỳ tài không chút do dự mà xoay người đi vào kết giới bên trong. Một mặt khác, Sẹ Vợ Rút ở nạ vẽ cùng James Potter này đối với ngày xưa tình địch cùng bạn cũ, cuối cùng cũng coi như là gặp mặt. Nhìn thấy gương mặt đó thời điểm, ở nạ vẽ trên mặt lập tức nổi lên nồng đậm căm ghét, hắn âm thanh trầm thấp mở miệng, không nghĩ tới, thậm chí ngay cả ngươi cũng bị phục sinh. Sẹ Vợ Rút, chấm dứt ở đây đi. Dêm âm thanh rất là bình tĩnh, đã từ trần người liền để nàng quy về qua lại đi, cần gì phải u mê không tỉnh đây. Đối mặt Dêm khuyên bảo, ở nạ vẽ căn bản là không hề bị lay động. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngươi căn bản cái gì cũng không hiểu. Vốn là Dêm còn muốn tiếp tục quên đi, thế nhưng ở nạ vẽ cái kia song con mắt màu đen ở hắn há mồm trong nháy mắt đó, liền uy nghiêm đáng sợ khóa chặt ở trên người hắn. Ở nạ vẽ buông xuống bên người tay phải mở ra năm ngón tay, một đạo đen kịt quang lưu bắn mạnh mà ra, thẳng đến Dêm mà đi. Dêm căn bản không có cơ hội phản ứng liền bị đạo ánh sáng này lưu thôn phệ. Thân thể trong nháy mắt liền bị đánh tan thành vô số nhỏ vụn trang giấy nhỏ. Nếu như không phải bởi hắn là huyết thổ chuyển sinh thân thể duyên cớ, vẹn vẹn chỉ là này một đạo công kích, liền có thể muốn hắn mệnh. Xem ra là không thể đồng ý đang chậm chậm tụ lại từ từ khôi phục thành hình người nhỏ vụn trang giấy bên trong, một căn ma trượng lặng yên xuất hiện ở Jem Potter đó mới khôi phục ra một cái bàn tay phải trong tay. Một đoàn màu đỏ thám lệ hỏa bỗng nhiên ở thập vị trên đỉnh đầu bộ phát ra, ở trong khoảnh khắc liền ngưng tụ thành một cái to lớn hỏa xạ, thẳng đến ở nạ vẻ mà đi. Nhìn thấy này một cái lệ hỏa chú thời điểm, ở nạ vẻ trong lòng bỗng nhiên hiện ra một vẻ tương đương hoang đường cảm giác. này không phải. Sau một khắc, hắn nghi hoặc được giải đáp. Chỉ thấy cái kia bị đánh tan đầy trời trang giấy từ từ tụ lại, khôi phục Jem Potter cái kia bị hắn bị một đạo ma pháp nổ đến nát tan nửa người trên, mà hắn nửa người trên quần áo nhưng là vẫn không có khôi phục hoàn toàn. Xuyên thấu qua những kia bay lượn trang giấy, ở nạ vẽ rõ ràng nhìn thấy một tấm mặt tái nhợt bảng, liền như là một loại nào đó tăng sinh tổ chức như thế chăm chú bám vào Jem Potter lồng ngực nơi. Cái kia một tấm không có mũi, chỉ có chọc lốc hai đạo khe hở thay vào đó khuôn mặt, ở nạ vẽ làm sao cũng không thể nhận sai. Đó là Voldemort. Ở nạ vẽ ngữ khí cực kỳ dừng chứa, ngươi hiện tại đều lưu lạc tới cùng giết chết lý lì kẻ thù cấu kết với nhau làm việc xấu, đúng không, James Potter? Ở liên quan với James dòng họ phát tâm lên, ở nạ vẽ cố ý lấy một loại quái gở ngữ khí đọc lại một hồi. Cho dù chết rất nhiều năm, nhưng James miệng lưỡi vẫn là giống như trước đây, là như vậy biết ta nói, hắn không cam lòng yếu thế phản bác trở lại. Ngươi không cũng vậy sao? Ánh mắt của James trừng trừng nhìn chằm chằm ở nạ vẽ dưới chân giẫm thập vĩ ma long. Ở nạ vẽ sắc mặt vào đúng lúc này trở nên so với trước đây càng thêm lạnh lẽo âm trầm, hắn không có lại mở miệng cùng James nói nhiều cái gì phí lời, chỉ là giơ lên trong tay đũa phép cương ngự. Tối đen như mực hỏa diễm ở thập vĩ trên đỉnh đầu đột nhiên bộc phát ra. James Potter không chút nào yếu thế, đại biểu ma chú ánh sáng ở hắn đầu ma trượng phía trước sáng lên, chỉ là cái kia vệt ánh sáng cùng ở nạ vẽ trong tay đũa phép cơ ngội phía trước tích chữ chùm sáng so với, không khỏi có vẻ hơi yếu ớt một điểm. Không có bất kỳ lảng tránh, hai đạo ma chú nặng nề đánh vào nhau. Trên chiến trường, lại một lần cuốn lên năng lượng cơn lốc. Chương 675, giới ma pháp thảm nhất công cụ người vồn đệ mọt. Thời gian lui trở về nửa giờ trước, thần bí sự vụ sở, minh giới cổng vòm. Ở đánh gãy nguyên bản âm dương lượng cách Haji hai cha con biểu hiện gặp lại sau khi, Sét Dịp cũng thông qua trên trần nhà cái kia bị gỡ dịp phải đỏ chém ra đến lỗ thủng nhảy ra ngoài. Thế nhưng, bóng người của hắn vừa mới từ cái kia lỗ thủng bên trong đi ra ngoài không tới nửa giây, liền lại vòng trở lại. Ở Haji cùng Jem hai người ánh mắt khó hiểu bên trong, trở lại cổng vòm trên đài đá Sét Dịp, lại một lần nữa đưa tay đặt tại bằng phẳng trên mặt đài. Lại một bộ bạch Jets bị hắn kêu gọi ra, nhưng lần này cùng trước có chỗ bất đồng. Nhìn trên đất bạch Jets, Sét Dịp từ trong túi lật ra một khối di động kích cỡ kim loại bản, cùng với một ít bé nhỏ điêu khắc công cụ, bắt đầu ở bí ngân kim loại bản lên điêu khắc lên. Sét Dịp, Haji không hiểu hỏi, chúng ta không phải muốn đi tới chiến trường sao? Đừng nóng đội, Sét Dịp không có ngừng tay bên trong điêu khắc ma văn động tác, ta vừa định lên, chúng ta còn có thể lại lần nữa cho gọi ra một cái lực chiến đấu mạnh mẽ. Lần này mở miệng là Jem, ai? Các ngươi rất quen thuộc, Sét Dịp trong tay vẽ ma văn động tác đống nhiên dừng lại, đệ nhị hắc ma vương, Tom dịch lệ, hoặc là nói, Haji biểu hiện cực kỳ nghiêm túc, vốn đệ mọt. Mấy lần liền quyết định dùng để khống chế hế thổ chuyển sinh người bừa chú, Sét Dịp không hề trả lời Haji. Hắn tương đương bạo lực mà đưa tay bên trong kim loại bản cắm vào bạch dẹt trong óc. Một viên tạo hình cổ điển nhẫn xuất hiện ở trong tay hắn. Này rõ ràng là cái kia một viên gồn gia tộc đời đời kiếp kiếp truyền xuống, trước đây đã từng khảm nạm đá phục sinh, sau bị vốn đệ mật làm thành hồn khí đá phục sinh nhẫn. Đương nhiên, hiện tại chiếc nhẫn này cũng chỉ có một chọc lốc chiếc nhẫn, mặt trên đá phục sinh sớm đã bị tẩy xuống. Bởi bị vốn đệ mật làm thành hồn khí duyên cớ, cứ việc trong đó mảnh vụn linh hồn đã bị phá hủy, thế nhưng chiếc nhẫn này lên vẫn cứ còn lại vốn đệ mật linh hồn khí tức. Nếu bản đồ đạo tặc loại này ma pháp tạo vật đều có thể tương đương thái quá đem nó chứa sang thế, cũng chính là phụ thân của Haji James, từ minh giới bên trong gọi về linh hồn sau đó phục sinh. Như vậy hiện nay dùng cái này đã từng thuộc về vốn đệ mọt hồn khí nhẫn, chẳng phải là cũng có thể đem vốn đệ mọt vị này giới ma pháp đệ nhị hắc ma vương phục sinh. Có một câu nói thì nói như thế, kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Đã từng bị ở nạ vẽ nói câu xuất phát từ tâm can, hiện tại vốn đệ mọt đối với cổ nổ hạ một phương tới nói, cũng đã có thể xếp vào bằng hữu bên trong. Sét Dịp tự nhiên không chút do dự mà bắt đầu thử nghiệm. Đương nhiên, cần thiết bảo hiểm vẫn phải là làm. Không phải ở Tam Đại sáng lập người cũng đã rời đi tình huống, bọn họ tại chỗ ba cái người gộp lại còn chưa đủ vốn để mọt một cái tay đánh. Cái này bảo hiểm chính là mới vừa Sét Dịp chôn ở bạch dẹt trong óc khối này có khắc chú ấn bí ngân kim loại bản. Thông linh thuật hế thổ chuyển sinh. Theo Sét Dịp đem đá phục sinh nhẫn chiếc nhẫn đặt tại bạch dẹt trên thân thể, đồng thời đọc câu kia kỳ tài dạy cho hắn thần chú sau khi, minh giới cánh cửa lại một lần mở ra. Một vệt sáng từ bên trong bay ra, không vào bạch dẹt thân thể. Ở một đám lớn bay lượn nhỏ vụn trang giấy ở trong, một người đàn ông màu đen thân hình chậm rãi từ bên trong bước ra, vừa cao vừa gầy, như một bộ sống sót bộ xương. Chỉ chốc lát sau, một cái đầu chọc lốc, lỗ mũi là hai đạo khe nhỏ nam nhân xuất hiện ở Sét Dịp trước mặt. Vốn đệ mọt lại một lần phục sinh. Dai nhỏ trắng sáng ngón tay xoa xoa ngực, cánh tay, khuôn mặt, cảm thụ cái kia cỗ chân thực xúc cảm, vốn đệ mọt trên mặt vẻ mặt có chút không dám tin tưởng. Phù thủy ở tử vong sau khi, linh hồn dừng lại ở minh giới bên trong, là không có ở minh giới bên trong cái kia đoạn ký ức. Nói cách khác, vốn đệ mọt ký ức vẫn cứ dừng lại ở hắn trước khi chết thời khắc cuối cùng, cũng chính là ở bộ phép thuật bên trong bị ở nạ vẽ xuất phát từ tâm can vào lúc ấy. Vốn đệ mọt giơ lên hai tay của chính mình, hoạt động ngón tay của hắn, trên mặt vẻ mặt chậm rãi từ không thể tin được biến thành trọng sinh mang cho hắn mừng rỡ như điên. Không biết cười lớn bao lâu sau khi, vốn đệ mọt cuối cùng cũng coi như chú ý tới bên cạnh còn đứng ba cái người sống. A không, hai cái người sống, còn có một cái với hắn như thế hoạt tử nhân. Hắn đem đỏ tươi con mắt chuyển hướng Sét Dịp, vốn đệ mọt nhận ra cái này đi theo ở đệ tứ hắc ma vương kỳ tại Jin đoạn bên người xà ngữ kẻ nắm giữ. Tỉ mỉ Sét Dịp mấy giây, ở xác nhận chính là người này phục sinh chính mình sau khi, vốn đệ mọt phát sinh một tiếng lanh khốc mà sắc nhọn âm hiểm cười âm thanh. Ngươi làm rất khá, hắn lười biếng mở miệng, ngươi muốn cái gì khen thưởng? Sét Dịp mới không quen hắn, trực tiếp kết ra một cái từ kỳ cái kia học được thủ ấn, vốn đệ mọt trong nháy mắt liền phát hiện thân thể của chính mình không bị khống chế chuyển động. Hắn trong nháy mắt không có trước đây cái kia phó trang bức phong độ, âm thanh bên trong cũng không có loại kia ung dung không vội cường giả tuyệt thế phong độ, mà là trở nên thất kinh lên. Ngươi đến tột cùng làm cái gì? Sẹt Dị phát sinh một tiếng cười lạnh, ta chỉ có điều là muốn mượn dùng một chút thực lực của ngươi thôi, ở phục sinh trước ngươi, lẽ nào ta sẽ không làm tốt cần thiết khống chế thủ đoạn. Không chờ Vốn Đệ Mọt mở miệng, sau một khắc thân thể của hắn ngay ở Sẹt Dị điều khiển ở dưới, như là bị phong ấn vi thú như thế, hóa thành một đoàn lưu quang, không vào đến thân thể của Gem bên trong. Bị ép trở thành Vốn Đệ Mọt gì nụ gì kỳ Gem, thân thể của hắn mặt ngoài cũng không có như cái khác gì nụ gì kỳ như thế, lưu lại một cái bắt quái phong ấn thuật thức, mà là ở hắn lồng ngực nơi, hiện ra một khuôn mặt người, một tấm thuộc về Vốn Đệ Mọt mặt. Vốn Đệ Mọt có thể nói là toàn bộ giới ma pháp ở trong thảm nhất một cái công cụ người. Không chỉ chết rồi thi thể không chiếm được ngủ yên, bị ở nạ vẽ cho làm thành chiến đấu con rối, hóa thân trở thành thập vị ma long đang tiếp thụ vu giới liên quân quần đầu. Mà hiện tại, hắn linh hồn lại bị Sẹt Dịp từ minh giới bên trong lôi đi ra, cương quyết nhét vào đều là huyết thổ chuyển sinh người trên người của Gem. Linh hồn cùng thân thể đều bị lợi dụng, chết rồi lưu lại đến cuối cùng một điểm giá trị đều phải bị ép đi ra. Thật sự có thể nói là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Cảm thụ trong thân thể tồn tại cái kia một cỗ thuộc về Vốn Đệ Mọt, thế nhưng lại có thể nghe theo hắn ý tứ mà điều động sức mạnh to lớn, Gem vẻ mặt có chút kinh ngạc. Đây chính là Vốn Đệ Mọt sức mạnh à? Sẹt Dịp trên mặt hiện ra một vẻ có chút nụ cười đắc ý, tốt, liên quan với sức mạnh mới sự tình vẫn là thả ở trên đường chậm rãi quen thuộc đi. Nụ cười trên mặt hắn đột nhiên thu lại, hiện tại chúng ta đã trì hoãn rất lâu, đến mau mau xuất phát đi hướng về chiến trường. Gem cùng Haji hai người trên mặt cái kia nguyên bản bởi vì thu được sức mạnh mới nụ cười, cũng khi nghe thấy Sẹt Dịp sau khi liền trong nháy mắt đông lại. Sau một khắc, thân ảnh của ba người cùng nhau biến mất ở thần bí sự vụ sở bên trong. Này ít dấu chân người thần bí gian phòng lại một lần khôi phục nó nguyên bản trống rỗng dáng dấp, chỉ có trên đài đá dựng nên chất liệu đá cổng vòm, không gió mà bay màn che ở bồng bềnh. Chương 676, Sơ Sano bộ đại Phật, một người nện thập vĩ. Mạnh mẽ sóng khí ở thập vĩ trên đỉnh đầu vỡ ra, đem ở nạ vẽ cùng Gem hai người thân thể xung kích đến bay ngược mà ra, nặng nề té rất ở thập vĩ trên lưng. Gem đem ở nạ vẽ cùng thập vĩ tách ra đến. Kỳ âm thanh đột nhiên ở Gem bên tai vang lên. Được chỉ thị Gem không hề chú ý chính mình cái kia bị ma pháp nổ nát nửa bên thân thể, vẫn cứ kéo chính mình lưu lại đến mặt khác nửa bên thân thể, hướng về ở nạ vẽ nhào tới. Đối mặt khí thế hùng hổ hướng chính mình nhào tới Gem, ở nạ vẽ giơ tay lên bên trong đũa phép cương ngội, năng lượng bàng bạc ở hắn đầu mà trượng tích trữ. Màu u lam điện quang cắt ra không khí, đánh gậy ở nạ vẽ giơ tay lên bên trong đũa phép cương ngội động tác. Cứ việc chỉ là trở ngại ngăn ngắn trong nháy mắt, nhưng này cũng đầy đủ Gem chạy nước rút đến trước người ở nạ vẽ, một cái không theo động tác ra bại vương bắt quyền nặng nề đánh kích ở nạ vẽ trên mặt. Vế thổ chuyển sinh đi ra hoặc tử nhân thân thể cũng không có người bên ngoài tưởng tượng ra đến như vậy gầy yếu. Vừa vặn ngược lại, bởi vì lọ chứa là kỳ tỉ mỉ điều chế qua Bajets, chúng nó thân thể cường độ thậm chí cũng có thể sánh ngang bình thường hôn huyết cự nhân. Chú ý, nơi này nói là bình thường. Như hạ dị loại tu luyện này bắt môn độn giáp học bức cũng không nằm trong số này. Bởi tử thần áo choàng chỉ có thể thế người mặc hấp thu đi năng lượng công kích, cũng chính là tục xưng ma pháp tổn thương, vật lý thương tổn không hề ở tử thần áo choàng chống đỡ trong hàng ngũ. Hơn nữa càng quan trọng là tử thần áo choàng không hề như độc tỏ sở trên ma nổi áo choàng như vậy, có cao cao đứng lên đến cổ áo có thể giúp ở nạ vẽ ngăn trở mặt. Vì lẽ đó, ở Gem này nhanh như chớp giật đâm xuyên một quyền nặng nề đánh ở trên khuôn mặt của hắn thời điểm, ở nạ vẽ cảm giác được chính mình xương gò má thật giống vỡ vụn. Ý thức ở này cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt bên trong trở nên mơ hồ lên, đương nhiên, chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, thể chất đồng dạng bị tăng cường qua ở nạ vẽ liền lại khôi phục tỉnh táo. Phục hồi tinh thần lại thời điểm, thân thể của hắn đã ở mấy đạo đẩy lùi chú hợp lực xung kích bên dưới, bị từ thập vị trên lưng nổ ra đi ra ngoài hơn 1000 mét khoảng cách. Nhân lúc này, Gem lớn tiếng mà gào lên, kỳ tài, không cần ngươi nói ta cũng biết. Một vệt kim quang ở trên chiến trường đột nhiên phóng xạ mà ra. Gem tay mắt lanh lẹ tiếp được không trung đạo kia lóe lên một cái rồi biến mất màu vàng lưu quang, sau đó đem trong tay đồ vật mạnh mẽ từ trên người ở nạ vẽ áo choàng lỗ rách bên trong đâm tiến vào. Đau nhức từ bụng xuyên vào, trong nháy mắt tiếp theo, kỳ tài bóng người rất là đột ngột xuất hiện ở nạ vẽ trước người. Lúc này, ở nạ vẽ mới mang theo mấy phần kinh ngạc phát hiện, nguyên lai Gem mới vừa tiếp được cái kia một vệt sáng, rõ ràng là kỳ tài phi lôi thần cung nải. Giơ tay đặt tại ở nạ vẽ bụng, ở trên người hắn lưu lại một đạo phi lôi thần dấu ấn đồng thời, kỳ tài đưa tay kéo lại ở nạ vẽ, còn có bên cạnh Gem. Phi lôi thần thuật trong chớp mắt phát động, ở nạ vẽ cùng Gem hai người ở trong chớp mắt, liền bị kỳ tài mang tới tứ xích dương trận ở ngoài, khoảng cách chiến trường bên ngoài mấy chục km địa phương. Nhưng kỳ tài bóng người cũng không có theo xuất hiện. Đem ở nạ vẽ để cho Gem Potter đi đối phó sau khi, hắn lại một lần trở lại kết giới bên trong. Lúc này chiến trường, bất chi bất giác liền bị phân cách thành ba bộ phận. Bộ phận thứ nhất, nhưng là ở khoảng cách tứ xích dương trận bên ngoài mấy chục km địa phương, sẽ vỡ rút ở nạ vẽ cùng Gem Potter hai vị này đối thủ cũ tương ái tương sát. Mà mặt khác một phần, nhưng là ở tứ xích dương trận ở ngoài cách đó không xa. Làm hồ gợn bốn vị viện trưởng ở tiếp nhận duy trì tứ xích dương trận nhiệm vụ sau khi, kỳ tái liền đem cái kia một đoàn bị hắn phân chia ra đến ổ cụ rút thu hồi đến trong thân thể của mình. Để chống tay đến ba vị hồ gợn người sáng lập, cũng cùng đồng dạng thân là người sáng lập một trong sở lì thờ gìn bắt đầu giao thủ. Cuối cùng một phần chiến trường, nhưng là ở tứ xích dương trận bên trong, chín vị vi thu gì nụ dị kỳ, vào đúng lúc này đều đem thân thể bọn họ bên trong vi thu phóng thích ra ngoài, cùng mất đi ở nạ vẽ điều khiển thập vi đối lập. Không sai, chín vị. Ở bị kỳ tài dùng phạm vi bao phủ toàn bộ thôn cổ nổ hạ phi lôi thần thuật mang rời khỏi hồ gợt sau khi trải qua bỏng phở dị phu nhân trị liệu sau tỉnh lại Dini đang nghe tiền tuyến chiến sự sau khi cũng chủ động tìm tới kỳ tài yêu cầu lấy thất vi thân phận của dị nụ dị kỳ cùng tham chiến. Đối với Dini thỉnh cầu, kỳ tài cũng không có từ chối, vì lẽ đó ở tới rồi chiến trường thời điểm liền tiện tay đem nàng cũng mang lên. Vì lẽ đó chín vị dị nụ dị kỳ tụ hội như vậy một bộ thịnh cảnh mới sẽ ra hiện tại trên chiến trường. ngưng tụ đến hầu như muốn trở thành thực chất tồn tại ma lực từ trên người Kỳ Tài hung mãnh tuôn ra, ở hắn quanh thân đắp nặn ra một cái hình thể khổng lồ cự nhân. Đồng thời, mặt đất cũng tại này cố khổng lồ ma lực truyền vào bên dưới, đột nhiên chấn động chuyển động, vô số đường kính đạt đến mấy mét thô rễ cây dưới đất trồi lên, ở trong không khí dường như mãng xà như thế cuồng loạn múa lên. Như muốn chú khổng lồ ma lực cùng sức sống sau khi, một tôn hình thể cùng thập vi các loại cao thiên thủ cự Phật, liền như thế xuất hiện ở tứ xích dương trận bên trong. To lớn một Phật phía sau gánh vác một cái cùng với hình thể xứng đôi mang gỗ, sắp xếp chỉnh tề chất gỗ cánh tay một vòng đón lấy một vòng sắp hàng chỉnh tề bên trên. Đầy đủ hơn ngàn cánh tay, liền như thế gánh vác ở một Phật phía sau, khiến cho thể tích nhìn qua còn muốn so với phía đối diện thập vĩ ma long lớn hơn vài vòng. Sơ sản đồ tạo thành lũ áo giáp màu xanh lam giáp trụ ở trên người của thiên thủ cự Phật sau lưng mỗi một cánh tay bên trong, đều ngưng tụ ra một thanh bên trên nhảy nhót lệ hỏa liệt diễm chi kiếm. Uy trang chân sổ thiên thủ Sở San Đồ, đứng ở cự Phật đỉnh đầu hình thoi thủy tinh bên trong, ánh mắt lạnh lẽo Kỳ Tài lạnh lùng nhìn đối diện bị Minh Thần Môn vững vàng nốt lại mà không thể động đậy thập vĩ. Sau một khắc, thiên thủ cự Phật hung hãn giơ lên sau lưng hơn 1000 đem liệt diễm đại kiếm. Vô số đạo cuồng bạo kiếm khí liền như là cái kia vô cùng vô tận sóng biển, liên miên không ngừng nhào hướng về phía đối diện thập vĩ, không khí bỗng nhiên vặn vẹo lên. Ở như vậy một loại dọa người thế tiến công bên dưới, liền ngay cả cái kia liên tiếp không ngừng từ chín đầu vi thú trong miệng phun ra vi thú ngọc tạo thành dày đặc màn đạn, cũng có vẻ ám nhiên thất sắc. Che ngập bầu trời kiếm khí ở chạm được thập vi thân hình khổng lồ trong chớp mắt ấy, ẩn chứa trong đó năng lượng mạnh mẽ liền như thế vỡ ra, màu u lam ánh lửa lấp kín tại chỗ tất cả mọi người tầm nhìn. Liền như là có một viên hỗn hợp lệ hỏa chú sa hoàng bom ở tứ xích dương trận bên trong nổ tung như thế, toàn bộ tứ xích dương trận kết giới đều tại này cố đáng sợ nổ tung bên trong vặn mèo. Nếu như vẹn vẹn chỉ là dựa vào bốn vị viện trưởng ở duy trì, vậy này cái kết giới khẳng định là chống đỡ không tới. Cũng may trừ bốn người bọn họ ở ngoài, còn có hơn vạn phù thủy liên quân phù thủy ở cho bọn họ cung cấp trợ giúp, cùng với rót giờ cho gọi ra đến con rối đại quân cũng đang giúp bận bịu duy trì kết giới. Vì lẽ đó, cuối cùng tứ xích dương trận tuy rằng vặn vẹo thành một cái cực kỳ đáng sợ dáng vẻ, nhưng nó cuối cùng vẫn là ngoan cường mà chống đỡ được. Nổ tung sản sinh xung kích đều ở tứ xích dương trận ràng buộc dưới, bị hướng phát triển không có mức cao nhất giữa bầu trời, phát tiết đến tầng khí quyển bên trong, không biết ở đại khí lên chọc ra đến bao lớn một cái lỗ thủng. Chương 677, thổ lưu bích lên điêu đầu chó, giờ kỳ gì đàm luận biệt ly. Tứ xích dương trận ở ngoài, ở nạ vẽ cùng Jem hai người đối lập mà đứng. Xem ra ta là bất luận làm sao đều không thể thay đổi người ý nghĩ. Jem cầm trong tay ma trượng dựng đứng ở trước ngực, bày ra một cái tiêu chuẩn phù thủy quyết đấu lễ nghi tư thế. Hiện tại ta có thể vì ngươi làm, chính là tiễn ngươi lên đường. Thấy Jem hành động như thế, ở nạ vẻ hoàn toàn quên xa xa cái kia đang bị Kỳ Tài đám người chính nghĩa quần đầu thập vĩ, trong tay hắn hóa hình vì là một thanh các loại cao pháp trượng đũa phép cơ ngội, cũng chậm rãi thu về nguyên bản dáng vẻ của đũa phép cơ ngội đờ đoạn. Như vậy, ta cũng như thế, hắn đồng dạng mà đem đũa phép cơ ngội dựng đứng ở trước ngực, khí thế liên tục tăng lên, đến đi. Theo hai người ấn tiêu chuẩn quyết đấu quy trình, ở chiến đấu bắt đầu trước đối với lẫn nhau túi đầu, một hồi lại tiêu chuẩn có điều phù thủy quyết đấu liền như thế ở trên chiến trường mở ra. Không có trọng tài, không có người chủ trì, đứng thẳng người hai người đều ở trong lòng yên lặng mà đếm ngược. Làm 3 giây đồng hồ đếm ngược đi tới cái cuối cùng con số thời điểm, hai người đều là cùng nhau run tay một cái bên trong ma trượng. Si tìm xem ra, thần phong vô ảnh. Đổi chiêu chuông vàng, lệ vị cọp thủ. Vào đúng lúc này, ở nạ vẽ cùng Jem hai người đều là đồng loạt sử dụng bọn họ am hiểu nhất một cái ma pháp. Hồ quang điện cùng vô hình phong nhận trên không trung va chạm, phát sinh một tiếng nổ vang. Đổi chiêu chuông vàng, lệ vị cọp thủ, ở cùng Si tìm xem ra, thần phong vô ảnh, va chạm trong nháy mắt đó, liền bị phong nhận từ bên trong phá tan rồi, bởi vì va chạm mà bắn ra hồ quang điện rơi trên mặt đất, nổ lên một đám lớn bụi bặm. Si tìm xem ra, thần phong vô ảnh, nương tụ mà thành vô hình phong nhận ở phá tan rồi đổi chiều chuông vàng, lệ vị cọp thủ, sau khi, vẫn cứ thế đi không giảm phân nửa phân, thẳng đến Jem cái này người thi thuật mà đi. Ở sử dụng tới cái thứ nhất ma pháp sau khi này ngắn ngắn một hồi thời gian bên trong, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú Jem cũng sớm đã đem khôi giáp hộ thân, tờ dọ tỷ gồ, chú khoác lên người. Chỉ là, coi như là khôi giáp hộ thân, tờ dọ tỷ gồ, chú, cũng không chống đỡ được đũa phép cơ ngội ra chỉ dưới uy lực tăng mạnh xỉ tìm xem ra, thần phong vô ảnh. Ma lực ngưng tụ ra vô hình khôi giáp trong nháy mắt liền bị phá tan, nhưng mà nó uy lực cũng bởi vì thiết giáp chú ngăn cản mà bị suy yếu rất nhiều. Bị rất lớn suy yếu xỉ tùm xem ra, thần phong vô ảnh rơi vào có thể vô hạn khôi phục giáp thân thể lên, hoàn toàn chính là không đến nơi đến trốn. Vì lẽ đó, Jem không nhìn thẳng ơ nạ vẻ công kích. Trong tay ma trượng lại lần nữa giơ lên, lại là một tia điện từ hắn đầu ma trượng phun ra mà ra, phích lịch bạo tạc, cổ phở dị nô. Đối mặt Jem bén nhọn như vậy một đạo công kích, ơ nạ vẻ hoàn toàn không có bất kỳ né tránh ý tứ, cũng không có triển khai khôi giáp hộ thân, dò dọ tigo, chú tiến hành phòng ngự dự định. Hắn chỉ là dương lên trên người khoác tử thần áo choàng, liền đem này đạo có thể đem bình thường phù thủy nổ thành tan xương nát thịt, dễ tô, nổ tung ma chú hấp thu hạ xuống. Dương tay một cái bên trong ma trượng, ba cái tráng kiện cực kỳ cự xả từ đầu ma trượng bắn ra, mở lớn cái miệng lớn như chậu máu bên trong, vô cùng sắc bén răng nọc lập lòe hàn quang, hướng về Jem hung mãnh nào tới. Ô long xuất động, xệ bèn xô xạ. Đối mặt răng nọc lên cái kia ở nguyệt chiếu dọi xuống hiện ra mấy phần óng ánh long lanh nọc độc, Jem hoàn toàn không sợ. Ký sinh ở hắn lồng ngực nơi vốn đệ mọt giao cho hắn đối với ô long xuất động, xệ bèn xô xạ, cái này ma pháp lý giải. Cùng với đối với loại rắn động vật không gì sánh kịp lực trường khống, không trung chớp qua ác liệt hàn quang, lại như nhiệt đao cắt mỡ bỏ như thế từ cự xà trên người tìm tới, ba con rắn to ở trong chớp mắt liền bị cắt chém thành mấy chục đoạn. Ở một đám lớn văng tứ phía trong máu thịt, một cái lệ hỏa ngưng tụ mà thành chăn lửa vượt qua khoảng cách mấy chục thước, thẳng đến ở nạ vẽ mà đi. Nóng dực cực kỳ nóng bức khí tức ở trong khoảnh khắc liền đem không trung vô lực té rất thân rắn quay nướng đến một mảnh cháy đen. Ở nạ vẽ mặt không hề cảm xúc vứt ra một đạo bằng thùng nước gạ vạ đạ kệ đạ giả chú, màu xanh lục điện quang cùng màu đỏ thắm chăn lửa trên không trung chạm vào nhau, kịch liệt tiếng nổ vang rền lại một lần nổ vang ra. Cổ tay, thủ đoạn, xoay tròn một góc độ, trong không khí cái kia chúng quanh tiêu tán lệ hỏa lập tức ngay ở nạ vẻ mạnh mẽ ma lực dưới áp chế, thay đổi một phương hướng. Bị bắt lệ hỏa trên không trung hình thành một viên đường kính mấy mét hỏa cầu khổng lồ, lao thẳng tới phía trước Gem mà đi. Đem ma trượng nhắm ngay trước người mặt đất, Gem hất tay đem ma trượng hướng lên trên vừa nhấc, mặt đất ở biến hình ma pháp ảnh hưởng tức khắc liền bị dốc lên lên, hình thành một mặt cao lớn vững chãi tường đất, che chắn ở trước người của hắn. Lệ hỏa hình thành hỏa cầu hành kích ở thâm hậu trên tường đất, nổ tung sản sinh sóng trùng kích lập tức liền đem tường đất nổ đến sụp đổ một phần lớn. Nhưng cũng may, này chắn tường đất ở quần quận không ngừng ma lực ủng hộ, cuối cùng cũng coi như là căng cứng lên đứng vững. Tràn ngập khói đặc từ tường đất hai bên lộ ra, che đậy Gem hai bên trái phải tầm nhìn. Đang lúc này, Gem phía bên phải khói đặc đống nhiên gia tốc mà dâng lên chuyển động, liền như là có món đồ gì ở trong khói mù cực tốc di động, mang theo gió mạnh phát động khói đặc như thế. Chú ý tới tình cảnh này, Gem không chút do dự mà xoay người, đem ma trượng nhắm ngay phía bên phải phương hướng. Nhưng khiến Gem bất ngờ là, cuối cùng từ phía bên phải trong khói dày đặc lao ra, cũng không phải hắn vì lẽ đó vì là ở nạ vẽ bóng người, mà là một cái do ô long xuất động, sẽ vẹn xô xa, cho gọi ra đến tráng kiện mãng xà. Một cái gọn gàng sạch sẽ ạ vạ đạ kẻ đạ dạ kết thúc cái kia đáng thương mãng xà sinh mệnh, nhưng mà vào lúc này, Gem muốn xoay người lại nhưng có vẻ hơi chậm. Ở nạ vẽ bóng người từ tường đất mặt khác một bên hướng nơi, đem ma trượng chỉ về nơi hậu tâm của hắn. Si tìm xem ra, thần phong vô ảnh. Vô hình phong nhận lại một lần ở trong không khí chớp qua, ngăn ngắn 2 mét không tới khoảng cách, đối với Si tìm xem ra, thần phong vô ảnh, tốc độ công kích đến nói hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Thế ngàn cân treo sợi tóc, vội vàng triển khai ra khôi giáp hộ thân, dọ dọ tỉ gồ, chú, ở Gem chỗ sau lưng hình thành một mặt không quá hoàn toàn vô hình bình chướng. Si tìm xem ra, thần phong vô ảnh, oanh kích ở trên bình chướng, ở một sát na liền đem lôi kéo đến vụ vặt. Nhưng, có như thế một tầng trở ngại sau khi Sì tìm xem ra, thần phong vô ảnh, uy lực cũng đã bị suy yếu đến không đủ để đem Gem thân thể cắt chém thành hai đoạn mức độ. Ở Sì tìm xem ra, thần phong vô ảnh chú mang đến trùng kích vào, Gem nặng nề va chạm ở hắn dùng biến hình thuật dốc lên mặt đất tạo thành trên tường đất, phát sinh một tiếng nặng nề tiếng va chạm. Một đòn không thể thực hiện được, ở nạ vẽ tay phải đũa phép cơm ngồi phía trước lại lần nữa nổi lên thăm thẳm ánh sáng xanh lục. Từ đánh chúng khôi phục như cũ Gem, một cái bước xa liền va tiến vào ở nạ vẽ trong ngực, nâng tay lên khuỵu đột nhiên va chạm ở bụng của hắn, đánh gãy hắn thi pháp. Ma trượng hướng lên trên vẩy một cái, một đạo sắc bén cực kỳ nham đâm đột nhiên từ mặt đất bên trong phá ra, vắt ngang ở nạ vẽ cùng Gem giữa hai người, ngăn cản lại Gem cận chiến thế tiến công. Ở nạ vẽ con ngươi bên trong lập lòe hàn quang, hắn hướng về bên trái bước ra một bước, tránh khỏi nham đâm, đồng thời cũng tránh thoát lại lần nữa công lại đây Gem. Trong tay đũa phép cơ ngội ở trong chớp mắt liền biến thành bộ dáng của mẹ nợ nụ bồ cổ, nửa người trên nghiêng về phía trước hắn hung hãn cầm trong tay đũa phép cơ ngội hướng phía trước chọc ra. Đột nhiên từ trên người Gem bộc phát ra ma lực, vào đúng lúc này càng là mạnh mẽ ngừng lại đũa phép cơ ngội trước đâm thế. Một giây sau, màu xanh da trời ánh chớp ở Gem đầu ma trượng sáng lên, trên tay hắn hóa thành một cái sắc bén cực kỳ sấm sét gai nhọn, Gem không chậm trễ chút nào mà đưa tay bên trong ma trượng đâm hướng về phía ở nạ vẽ trái tim. Chương 678, đường con cứu quốc tiểu bạc tỷ. Trong tay Gem lôi đâm, cuối cùng vẫn là không thể thành công đâm vào thân thể của ở nạ vẽ. Nay cũng không phải là bởi vì hắn đang đối mặt ở nạ vẽ vị này ngày xưa bạn cũ thời điểm lòng dạ mềm yếu mà không hạ thủ được. Đối với kẻ địch lòng dạ mềm yếu là chiến tranh bên trong chí mạng nhất một loại hành vi. Chớ đừng nói chi là ở nạ vẽ cùng Gem giữa hai người, kỳ thực căn bản là không thể được cho bằng hữu. Từ lúc học sinh thời kỳ, Gem liền vô số lần ảo tưởng qua muốn giết chết ở nạ vẽ cái này trong bóng tối mơ ước bạn gái mình sờ nải Eolus, chỉ có điều cuối cùng không có biến thành hành động. Trái lại còn ma xui quỷ khiến ở lũ tỉn hóa thân lang nhân đêm ấy, cứu ở nạ vẽ một cái mạng nhỏ. Mà ở nạ vẽ liền càng không cần phải nói. Lấy hắn đối với Lily yêu, hắn tuyệt đối là ở trong đầu vô số lần ảo tưởng qua giết chết Gem Potter, sau đó thay vào đó trở thành Lily bên gối người tình cảnh đó. Đen kịt đũa phép cơ ngội phá tan rồi không khí, đi tới Gem trước ngực. Mà trong tay Gem lôi đầm, đồng thời cũng từng điểm tới gần ở nạ vẽ trái tim, nếu như đòn đánh này có thể đắc thủ, như vậy ở nạ vẽ tuyệt đối sẽ nguyên khí đại thương. Nhưng vậy cũng chỉ là nếu như. Hai người công kích hầu như là ở cùng trong nháy mắt trúng đích đối phương. Sắc bén gậy đen từ bả vai của Gem đâm vào, ở gậy đen đâm vào thân thể một khắc đó, Gem sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác được trong thân thể ma lực bị nhiễu loạn, hơn nữa thân thể cũng bắt đầu trở nên không bị khống chế. Trong tay Gem lôi đâm cũng trúng đích ở nạ vẽ lồng ngực nơi, nhưng cũng không thể như đũa phép cơ ngội đâm vào thân thể của hắn như thế, đâm vào đến thân thể của ở nạ vẽ bên trong. Ma trượng phía trước do sấm sét ngưng tụ mà thành lôi đâm, đối mặt trên người của ở nạ vẽ cái này tử thần áo choàng, hoàn toàn không có nổi lên bất kỳ sóng lớn. Liền như là gặp gỡ một cái hố đen như thế, đầu ma trượng lên nhảy lên ánh chớp ở trong khoảnh khắc liền bị áo choàng hấp thu lấy. Chỉ còn dư lại một cái chọc lốc ma trượng chọc vào trên người ở nạ vẽ, trừ cho hắn gãi ngứa ở ngoài, hoàn toàn không có đối với ở nạ vẽ lên đến bất kỳ hiệu quả nào. Thân thể của Gem cứng ở tại chỗ. Ở nạ vẽ đem đũa phép cơ ngội từ trong thân thể của hắn rút ra, thế nhưng cái kia gậy đen nhưng là tự động bẻ gãy sau từ đũa phép cơ ngội thoát ly hạ xuống, lưu ở thân thể của Gem bên trong, vững vàng mà đem giam cầm lại. Ta đã sớm rất muốn làm như vậy. Giơ tay lại lần nữa ngưng tụ ra một cái gậy đen, ánh mắt của ở nạ vẽ ngưng lại lần nữa mà đem đâm vào đến thân thể của Gem bên trong, cũng đem đóng ở trên mặt đất. Sau đó, là cái thứ ba gậy đen xuyên qua Gem cổ. Cái thứ tư, cái thứ năm. Mãi cho đến cây thứ 8, liên tục 5 cái gậy đen phân biệt xuyên qua Gem năm chi, đem hắn chỉnh hình chữ đại, gắt gao đinh trên mặt đất, làm hắn hoàn toàn không thể động đậy. Gậy đen bên trong ẩn chứa cái kia cố nhiễu loạn ma lực sức mạnh, nhường thân là huyết thổ chuyển sinh người trên người của Gem ở khắp mọi nơi vết nứt trở nên càng thêm rõ ràng cùng dày đặc lên. liền như là cũ kỹ loang lổ nhăn lại tường lớp vỏ giống như, Dêm chỉ cần thoáng nhúc nhích một hồi thân thể của hắn, trên người hắn liền sẽ có lượng lớn giấy vụn rụng xuống. Hắn cũng không hề từ bỏ giấy rủa, nhưng mà loại này giấy rủa nhưng là hưởng công vô ích. Hai cái gậy đen cũng đã hoàn toàn đầy đủ phong tỏa ngăn cản hắn hết thể hành động, mà ở nạ vẽ nhưng là xuất phát từ ân oán cá nhân duyên cớ, mạnh mẽ hướng về thân thể hắn chọc vào 8 cái. Này 8 cái gậy đen vững chắc, chính là kỳ tài đều không có cách nào tránh thoát, chớ nói chi là lấy Dêm sức mạnh. Không có lại đi để ý tới trên đất làm vô dụng công Dêm, ở nạ vẽ đem tầm mắt tìm đến phía xa xa tòa kia phóng lên trời lớn đại kết giới, gần như nên vẽ lên dấu chấm tròn. Tiếng nói của hắn vừa ra dưới, một đạo ma chú liền rất là đột ngột từ nghiêng trong đất giết đi ra, đột nhiên phá không mà đến ma chú đánh trúng rồi không hề phòng bị ở nạ vẽ, đem hắn xung kích đến bay ngược mà ra. Một bóng người xuất hiện ở bên cạnh Dêm, giơ tay nắm chặt hắn trên cổ cắm vào cái kia một cái gậy đen. Cảm thụ nơi cổ gậy đen buông lỏng, Dêm cố gắng muốn ngẩng đầu nhìn lên trên, nhưng hắn thử thấy rõ người tới động tác cuối cùng vẫn là thất bại. Một bên gò má hoàn toàn không có cách nào đong đưa đầu hắn, lại cố gắng thế nào dùng khỏe mắt dư quang đi đánh giá cái này đột nhiên xuất hiện vị quân, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy một đôi hầu như dán vào hắn gò má đứng thẳng chân. Thật không nghĩ tới, ta dĩ nhiên sẽ có liên thủ với ngươi một ngày. Từ phía trên truyền đến âm thanh nhường Dêm hơi sững sờ, bởi vì cái này âm thanh chủ nhân, hắn không thể quen thuộc hơn được. Muốn biết, hắn cùng chủ nhân thanh âm giữa hai người, lúc trước nhưng là làm không giống trận doanh kẻ địch tồn tại, lẫn nhau trong lúc đó giao thủ qua rất nhiều lần, chỉ có điều mỗi lần đều không có phân ra thắng bại. Bạt Tỷ rút. Theo Bạt Tỷ đem dưới tay gậy đen rút ra, cái cổ bị giải trừ hạn chế Dêm, cuối cùng cũng coi như có thể thấy rõ gương mặt đó. Cứ việc tiểu Bạt Tỷ diện mạo cùng hơn 10 năm trước so với sản sinh rất nhiều biến hóa, già nua đi rất nhiều, đồng thời cũng bởi vì vốn đệ mật chết tiểu tụy rất nhiều. Nhưng Dêm vẫn là một chút liền nhận ra hắn. Hiện tại không phải là ôn chuyện thời điểm, có lời gì vẫn là giữ lại sau này hay nói đi. Tiểu Bạt Tỷ thủ hạ động tác không dừng, thừa dịp ở nạ vẽ vẫn không có hoán lại đây này ngắn ngắn mấy giây thời gian, hắn động tác thật nhanh đem trên người của Dêm cắm vào gậy đen nổ đến không còn một ngống. Hắn hướng về trên đất chật vật nằm Dêm đưa tay ra, ngươi còn dự định ở đây nằm tới khi nào? Thấy thế, Dêm cười, tạm thời thả xuống cùng thân là thực tử đồ tiểu Bạt Tỷ những kia qua lại ân oán, nắm chặt hắn đưa qua đến tay, mượn lực từ dưới đất bò dậy đến. Một cho tới giờ khắc này, ở nạ vẽ bóng người mới lại xuất hiện ở trước mặt hai người. Severus, vào đúng lúc này, tiểu Bạt Tỷ cũng coi như là lại lần nữa trực tiếp xưng hô lên tên ở nạ vẽ, ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị lễ vật. Còn khá tốt đi. Cảm thụ thể nội cái kia cố đấu đá lung tung ma lực, ở nạ vẽ sắc mặt âm u, ngươi. Không chờ hắn mở miệng hỏi ra suy nghĩ trong lòng, tiểu Bạt Tỷ lại như biết trước như thế, ngựa khí mang theo vài phần khoe khoang trả lời lên hắn muốn hỏi cái kia vấn đề. Ta sở dĩ sẽ tùy tùng ngươi, chính là vì nghiên cứu ngươi chiếm được cũng nắm giữ bảo bối tử thần. Tiểu Bạt Tỷ hung hăng vô cùng lớn tiếng cười lớn, mà ngươi lại vẫn không chút nào biết mà đem thông qua đá phục sinh hấp thu mà đến minh giới ma lực giao cho ta, này càng làm cho ta chiếm được tuyệt hảo nghiên cứu tư liệu sống. Một đoàn giống như hồng bảo thạch giống như óng ánh long lanh hào quang màu đỏ hiện lên ở tiểu Bạt Tỷ ma trượng lên. Đây là ta đặc biệt vì ngươi mà khai phát ra đến một cái ma pháp, chuyên môn nhằm vào như ngươi vậy bảo bối tử thần người nắm giữ. Sau một khắc, màu đỏ ma lực ngưng tụ thành ánh sáng chói mắt đạn oanh kích mà ra. Vẹn vẹn dựa vào trong đó ẩn chứa năng lượng quy mô số lượng để phán đoán, này một nói uy lực công kích cũng không hề lớn, nhưng ở nạ vẻ chính là không dám nhìn thẳng phong mang. Cứ việc uy lực công kích không tính là mạnh, nhưng không biết tại sao, nó nhưng là có thể như mới vừa ở nạ vẻ chọc vào trên người của Dêm gậy đen như thế, rất lớn nhiễu loạn trong thân thể hắn vận chuyển minh giới ma lực. Mãi đến hiện tại, ở nạ vẻ đều còn cảm giác được cái kia cố ma lực ở trong thân thể của mình đấu đá lung tung. Quay giày hắn triển khai ma pháp. Cái này cũng là tại sao mới vừa ở nạ vẽ bị tiểu Bạt Tỷ đánh lén đắc thủ sau khi, hoa thời gian lâu như vậy, mãi đến tận tiểu Bạt Tỷ đều đem 8 cái gậy đen từ thân thể của Dêm bên trong rút ra đến, hắn mới một lần nữa đứng ở trước mặt hai người. Đối mặt này đột kích công kích, ở nạ vẽ bóng người hóa thành một đạo khói đen hướng về bên cạnh vọt chuyển. Dêm bóng người cũng theo ở nạ vẽ biến mất ở tại chỗ. Ở khói đen một lần nữa ngưng tụ thành hình người một sát, trong tay Dêm ma trượng bắn ra một tia điện, bá đạo cực kỳ năng lượng xông thẳng ở nạ vẽ mà đi. Chương 679, ta tâm đã trống rỗng rồi. Bất luận ở nạ vẽ làm sao tránh né, tiểu Bạt Tỷ triển khai ma pháp lại như mang vào chỉ đạo công năng như thế, vẫn truy sau lưng ở nạ vẽ, đối với hắn các loại dính chặt lấy. Không có lựa chọn nào khác, ở nạ vẽ chỉ có thể từ trong thân thể của mình dứt bỏ ra một phần ma lực, cũng nhường kèm có hắn khí tức ma lực ngưng tụ thành một cái mồi nhử, dù dỗ đoàn kia tự động truy tung ma lực quang đạn đi vào công kích. Một bên muốn phòng bị Dêm công kích, một bên lại muốn né tránh tiểu Bạt Tỷ cái kia dường như phụ cốt chi thư như thế đối với bảo bối tử thần đặc công ma pháp, ở nạ vẽ lập tức liền từ nguyên bản nhẹ nhàng từ tốn biến thành hiện nay đỡ trái hở phải. Hơn nữa, theo ma lực không ngừng dứt bỏ, hắn nguyên bản rồi rào cực kỳ ma lực vào thời khắc này cũng trở nên hơi giật gấu va vai. Hắn bây giờ chỉ có hai cái bảo bối tử thần kề bên người. Mấu chốt nhất cội nguồn ma lực, cũng chính là có thể lấy ra minh giới ma lực đá phục sinh không hề ở bên cạnh hắn, mà là ở vồn đệ mật thi thể lên. Cho tới mặt khác hai cái bảo bối tử thần, trước tiên không nói đũa phép cơ ngội là cái hao ma nhà giàu, không chỉ không thể cung cấp ở nạ vẽ ma lực, trái lại còn muốn từ hắn nơi này lấy ra rơi rất nhiều. Chỉ có áo tàng hình có thể thỉnh thoảng hấp thu mấy đạo ma chú, đem bên trong ma lực chuyển hóa cũng phụng dưỡng cho ở nạ vẽ. Nhưng hấp thu đến điểm ấy ma lực đối với ở nạ vẽ tới nói, cũng chỉ có điều là như muối bỏ biển thôi. Liên tiếp không ngừng né tránh tiểu Bạt Tỷ công kích, cảm thụ thể nội nhanh chóng trượt ma lực, ánh mắt của ở nạ vẽ từng điểm chìm xuống dưới. Không thể lại tiếp tục như thế, bằng không chính là đang lựa chọn mãn tính tử vong. Ở lại một lần tránh khỏi hai người công kích sau khi, ở nạ vẽ trong tay toàn thân đen kịt đũa phép cơ ngội đột ngột dắt lên một tầng đồng dạng màu đen kịt xâm xét. Cầm trong tay đen kịt pháp trượng hướng phía trước chọc ra, đầu ma trượng lập lòe hắc lôi mang ra một cái hắc ám quy tích. Cùng lúc đó, thể nội của ở nạ vẽ ma lực điên cuồng điều chuyển động, không gian vào đúng lúc này càng là vặn mèo. cuốn quanh màu đen sấm sét đũa phép cơm nguội giống như một thanh kỵ sĩ trường thương, trực tiếp không vào bị huyễn ảnh di hình, Apaz vặn vẹo không gian bên trong, trong chớp mắt xuất hiện ở một nơi khác. Sấm sét quyền trượng từ vòng xoáy bên trong đâm thẳng mà ra, chừng chừng chạy rên bụng mà đi. Nhưng mà rên từ lúc vòng xoáy không gian đột ngột xuất hiện ở bụng của hắn phía trước thời điểm, liền nhận ra được không đúng. Dự phán ra ở nạ vẽ động tác kế tiếp hắn, ở đũa phép cơm nguội đâm ra trong nháy mắt cũng đã rời đi vị trí ban đầu, né tránh ở nạ vẽ này một đạo công kích. Nhưng chưa từng nghĩ, theo đũa phép cơm nguội đồng loạt từ vòng xoáy không gian xuyên ra ở nạ vẽ, cái kia nắm đũa phép cơm nguội tay nhưng là đột nhiên buông ra. Đũa phép cơm nguội dưới tác dụng của quán tính, tiếp tục trước phi hành. Ở nạ vẽ bàn tay mở ra, xa xa nhắm ngay hướng về một bên né tránh rên, một cô ba động kỳ dị đột nhiên từ trong bàn tay của hắn phóng xạ ra. Vạn tượng tiên dẫn, lực hút bao phủ rên thân thể, đem hắn né tránh thân thể đột nhiên trước kéo, trở lại đũa phép cơm nguội đâm ra quy tích tới. Ở tiểu bạt tỷ cái kia có vẻ thoáng ánh mắt có chút hoảng loạn bên trong, phía trước bọc ở sơn hắc lôi đỉnh bên trong đũa phép cơm nguội, liền như thế đâm trúng rên bụng. Một tiếng phảng phất tiếng thủy tinh bể, cứ việc nó kéo dài thời gian rất là ngắn ngủi, nhưng ở vào giờ phút này trên chiến trường, nhưng là có vẻ như vậy rõ ràng cùng đột ngột. Đạo đạo vết rạn nứt như mạng nhện tự hư không bên trong hiện lên, lan tràn khuyết tán đến rên toàn bộ thân thể. Không đúng, cái kia không phải rên thân thể. Đó là. Sau một khắc, nương theo một tiếng không chịu nổi gánh nặng lanh lảnh nổ vang, trong không khí nứt ra cái kia mười mấy điều hiện ra hưu hắt ánh sáng vết nứt màu trắng, càng là phá toái thành điểm điểm tinh quang. Ánh mắt của ớ nạ vẹ đột nhiên co rụt lại, thấm gương. Lúc nào? Trong chớp mắt, một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm ở trong lòng hắn hiện lên, loại kia tóc gáy dựng thẳng cảm giác truyền khắp ở nạ vẹ toàn thân. Một viên óng ánh long lanh màu đỏ quang đạn đánh kích ở ớ nạ vẹ lồng ngực nơi, cái kia cỗ nổ bể ra đến ma lực kỳ dị rất lớn quấy dày trên người hắn tử thần áo choàng. Ở này sau khi, dêm công kích mới khoan thai đến muộn, hắn công kích đồng dạng nhắm vào ớ nạ vẹ lồng ngực. Mạnh mẽ sức đẩy từ thân thể của ớ nạ vẹ bên trong bộc phát ra, tuyệt cường lực đạo liền như là vô hình làn sóng hướng về bốn phương tám hướng quét tán, đem xung quanh hết thảy tất cả đẩy ra đến. Thần La Thiên Trinh. Dêm trong tay nắm thật chặt ma trượng, mũi nhọn lừng lánh ngưng tụ thành thương hình sấm sét, thật nhanh về phía trước đâm ra. Ở này một cỗ sức đẩy ảnh hưởng, thân hình của hắn trên không trung ngưng trệ. Sau đó, một cỗ khác đồng dạng dâng trào ma lực từ trong thân thể của hắn bộc phát ra, dêm càng là cứng đẩy cái kia cỗ tuyệt cường sức đẩy tiếp tục tiến lên. Hai nguồn sức mạnh trên không trung rằng co ngắn ngủi mấy giây thời gian, cuối cùng lấy ở nạ vẽ ở trong người một cỗ khác ma lực quấy dày dưới khó có thể duy trì sức đẩy mà kết thúc. Ở mất đi sức đẩy trở ngại sau khi, dêm ở ngăn ngắn trong nháy mắt liền tăng tốc đến người bên ngoài hoàn toàn không có cách nào thấy rõ trình độ, như một tia điện lóe lên một cái rồi biến mất. Ma trượng hóa thành lôi đâm phá tan rồi từ thần áo choàng phong ngự, từ phía sau lưng xuyên thủng ở nạ vẽ trái tim. Kết thúc. Dêm đưa cánh tay từ ở nạ vẽ trong lồng ngực rút ra, coi như hắn cho rằng trái tim bị xuyên thủng ở nạ vẽ sẽ liền như vậy ngã xuống thời điểm, ở nạ vẽ nhưng là rất đột nhiên cười. Hắn cười đến rất là khinh bỉ, nhưng cái nụ cười này nhưng là nhường dêm con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bởi vì, cứ việc ở nạ vẽ trên lồng ngực bị mở ra một cái lỗ thủng to, có thể dêm nhưng là không nhìn thấy dù cho một giọt máu từ cái kia trước sau xuyên qua bên trong cái hang lớn chảy ra. Liên phảng phất cái kia vốn nên là vị trí trái tim lỗ thủng, nguyên lai chính là trống rỗng một mảnh, không có bất kỳ tồn tại như thế. Ở này Mai danh nhận tích thời gian mấy tháng bên trong, ở nạ vẽ những việc làm, không chỉ có riêng chỉ là đem vốn để mật cải tạo thành một suất sủ kỳ phụ cờ tỷ kỳ đơn giản như vậy. Vì thích ứng minh giới ma lực, ở nạ vẽ cũng tương tự đối với thân thể của chính mình tiến hành cải tạo. Mà chuyển trừ chính mình nguyên bản thân thể máu thịt trái tim, dùng những vật khác đến thay thế được nguyên bản trái tim công năng, chỉ có điều là rất nhiều cải tạo bên trong một loại trong đó thôi. Nhìn rõ ràng. James. Ở nạ vẽ đem lồng ngực nơi lỗ thủng biểu diễn tại trước mặt James, ta tâm đã trống rỗng rồi. Hiện tại liền ngay cả đau đớn đều không cảm giác được. Cái này chỗ trống. Là bị này như địa ngục thế giới xé ra. Ở mất đi lý lì sau khi, nội tâm của ta trừ thống khổ, không còn gì cả. Nhưng những này vô vị thống khổ thì có ý nghĩa gì chứ? Nó cũng không thể nhường lý lì phục sinh. Nhắc lên tên lý lì, ở nạ vẽ âm thanh vào đúng lúc này càng là trở nên nhu hòa hạ xuống. Vì lẽ đó, ta vứt bỏ tất cả. Nghe ở nạ vẽ, dêm trong tay nắm chặt ma trượng, bên trên hiện ra ánh chớp chậm rãi tiêu tan. Ta làm hết thể đều là vì phục sinh Lily, mà hiện tại ta, khoảng cách thành công chỉ kém bước cuối cùng, vậy thì là từ đùm bờ lẹ đỏ trong tay đạt được đũa phép cơ ngội chân chính tán thành. Ở nạ vẽ lời nói tràn ngập vô lực. Chỉ cần ta thành công chấp trưởng tử vong, hết thể tất cả tiếc nuối cũng có thể bị bù đắp, dù cho ngươi muốn cùng Lily đồng thời phục sinh cũng chưa chắc không thể. Ở cái kia có Lily tồn tại thế giới bên trong, ngươi cùng ta đều có thể được muốn tất cả, ngươi có thể tiếp tục cùng Lily còn có Haji sinh hoạt chung một chỗ. Mà ta nội tâm chỗ trống cũng có thể bị bổ khuyết lên, ta không hề đòi hỏi cái gì, ta chỉ muốn Lý Lý hạnh phúc sống sót, chỉ cái này đã đủ rồi. Nghe ở nạ vẽ, ánh mắt của Dêm bên trong hiện ra mấy phần do dự, nhưng sau đó liền bị quyết tuyệt thay thế. Lý Lý đã không ở. Ngươi cho rằng ngươi làm như thế, liền có thể đem nội tâm chỗ trống lấp kín à? Chương 680, đường bờ lẹ đỏ bị thua, đũa phép cơm ngội đổi chủ. Thân là tử vong tam thánh khí một trong áo tàng hình đã từng kẻ nắm giữ, Dêm biết, cái gọi là tập hợp đủ ba cái bảo bối tử thần trở thành tử thần chủ nhân, do đó chấp trưởng tử vong, hoàn toàn chính là một cái âm mưu. Nhưng mà hiện nay ở nạ vẽ đã hoàn toàn rơi vào đến cố chấp bên trong, Dêm cũng không có dự định lãng phí nữa miệng lưỡi đi theo ở nạ vẽ giải thích cái gì. Không có đàm luật phép, như vậy cũng chỉ có thể lại lần nữa đấu võ. Ba căn ma trượng phía trước liên tiếp không ngừng phóng ra màu sắc khác nhau tia sáng, lẫn nhau va chạm sau bị thay đổi quỹ tích bay ma chú vèo vèo vèo đánh ở xung quanh trên mặt đất, nổ lên vô số cái hố. Bất chi bất giác, tiểu bạt tỷ cái chán đã thấm xuất mồ hôi tích. Cứ việc hắn tiếp nhận rồi ở nạ vẽ ma pháp cải tạo, thực lực so với không có cải tạo trước hắn muốn vượt qua mấy chục lần, thế nhưng hắn trung quy vẫn là một phàm nhân. Hắn không phải kỳ tài loại kia có thể một người liền theo thập vĩ bạo nện hoặc bước, cũng không có hắn tiền nhiệm chủ nhân vốn đệ một loại kia phần mềm hoặc giống như hắc ma pháp thiên phú, càng không phải dêm như vậy nắm giữ vô hạn lượng mà nạ huế thổ chuyển sinh người. Theo ở nạ vẽ ở trong chiến đấu từ từ tìm tới phá giải tiểu bạt tỷ ma pháp phương pháp, tiểu bạt tỷ cùng dêm hai người đối mặt áp lực cũng từ từ thêm lớn lên. Trước đây chiến đấu bên trong, bị tên nệ lộ vệ vị này hổ gợt đệ nhất mỹ dục cho gọi ra đến, có thể nói lượng lớn dòng nước ở nạ vẽ ma pháp kéo dưới, toàn bộ lên tới không trung. Theo hắn thả lỏng ma pháp quan khống, giữa bầu trời treo cái kia viên đường kính đạt đến 500 mét thủy cầu, lại như chút xuống ngân hà, hướng về bên dưới dêm cùng tiểu bạt tỷ hai người mãnh liệt đập xuống. Trên chiến trường không gian vẫn cứ ở vào một mảnh hỗn loạn bên trong. Không gian ma pháp trình độ không đủ để chống đỡ bọn họ ở như vậy một loại hoàn cảnh dưới tiến hành huyễn ảnh di hình. Apaz, Jem cùng Tiểu Bạt Tỷ đối mặt như vậy che ngập bầu trời phạm vi lớn công kích, hoàn toàn không thể tránh khỏi. Chút xuống lớn thủy cầu lớn liền như là một tòa vững chắc cực kỳ ngục giam, đem hai người vững vàng mà nhốt ở bên trong. Nhìn bị thủy lao nhốt lại hai người, mà không hề cảm xúc ở nạ vẽ ở trước người ngưng tụ ra lít nha lít nhít mấy chục cây gậy đen. Theo hắn cầm trong tay đũa phép cơm ngồi hướng phía trước chỉ tay, cái kia gậy đen liền như là dậy đặc mưa tên bắn trụm như thế, phá tan dòng nước đâm thẳng thủy cầu trung tâm nơi Jem cùng Tiểu Bạt Tỷ. Đối mặt kéo tới gậy đen, Tiểu Bạt Tỷ hơi thay đổi sắc mặt, nhưng hắn đã làm không là cái gì. Trong thân thể ma lực trước đây chiến đấu bên trong đã bị hoàn toàn ép khô, bên cạnh Jem cũng là tự lo không xong. Cho tới xa xa mặt khác hai tòa chiến trường, tuy rằng bởi khoảng cách duyên cớ, mà không cách nào biết được cái kia hai tòa chiến trường đến tột cùng là thế nào một loại tình hình. Nhưng từ cái kia thỉnh thoảng phóng lên trời vụ nổ khổng lồ đến xem, bên kia chiến đấu vẫn cứ ở kịch liệt kéo dài. Không có bất kỳ cứu viện, hiện nay Tiểu Bạt Tỷ chỉ có thể dựa vào chính mình. Liều mạng thiêu đốt sức sống mà cưỡng ép triển khai ra siêu mạnh khôi giáp hộ thân, tự dọ Tigo, chú ở bị gậy đen chạm được một khắc đó, liền như là yếu đuối cực kỳ pha lên nứt ra đến. Nửa trong suốt bình chứng ở thủy lao bên trong vỡ vụn thành vô số to nhỏ không đều mảnh vỡ, theo thủy lao bên trong mãnh liệt lưu động dòng nước bị bao phủ mang đi. Ở rêm cái kia muốn rách cả mí mắt ánh mắt bên trong, phía trước nhất hai cái gậy đen trước sau xuyên qua tiểu bạt tỷ trái tim cùng đại não, sau đó càng nhiều gậy đen đem thân thể của hắn xuyên thủng, hầu như đem hắn đâm thành một con nhím. Bạt tỷ, hắn la lên cũng không thể được đáp lại, bởi vì bạt tỷ sinh mệnh khí tức đã ở gậy đen xuyên qua một khắc đó, liền triệt để biến mất ở rêm nhận biết chúng. Này cũng mang ý nghĩa, bạt tỷ chết. Ở giải quyết rơi mất tiểu bạt tỷ sau khi ở nạ vẽ đối thủ liền vẹn vẹn chỉ còn dư lại một cái dêm tờ, nhưng dêm thân thể cũng đồng dạng bị gậy đen xuyên thủng, cứ việc bởi vì giác thân thể duyên cớ hắn không có giống như tiểu bạt tỷ chết đi, có thể như vậy một loại trạng thái hắn cũng không cách nào tiếp tục chiến đấu tiếp. Lại lần nữa đem dêm đóng ở trên mặt đất sau khi ánh mắt của ở nạ vẽ tìm đến phía xa xa tứ xích dương trận, ánh mắt của hắn phảng phất vượt qua mấy chục km khoảng cách, nhìn thấy mệt mỏi vô cùng ngồi ở tứ xích dương trận ở ngoài ôm ấp người yêu thi thể cái kia thương lao thân ảnh. Thân hình ở ma pháp ảnh hưởng tung bay mà lên, mấy chục km khoảng cách đối với ở nạ vẽ tới nói, chỉ là rất ngắn một đoạn lộ trình thôi. Vào giờ phút này, trên chiến trường hầu như toàn bộ có tư cách tham dự đến trong cuộc chiến tranh này đi người, đều gia nhập vào chiến đấu bên trong. Chỉ còn lại đến không có tham chiến lác đác mấy người, cũng chỉ có vết thương đầy người Hạ Dịch, cùng với chính đang cho Hạ Dịch trị thương hắn nạ, còn có sức chiến đấu đã còn lại không có mấy đủ mờ lẻ đỏ. Đang lúc này, liền như là thiên hàng lôi đình như thế đột nhiên từ trên bầu trời đả kích mà tới mấy đạo ma chú, ở hắn nạ kinh ngạc ánh mắt bên trong, đánh chúng rồi xoay sở không kịp đề phòng nàng còn có bên người nàng Hạ Dịch, đem hai người đánh bay ra ngoài. Cùng bị ma chú đánh trúng, còn có thủ hộ ở bên cạnh đủ mờ lẻ đỏ mấy cái ám bộ phù thủy, hoàn toàn chưa kịp phản ứng mấy người ở trong chớp mắt liền toàn bộ bị kích hôn mê bất tỉnh. Ma pháp kháng tính hơi hơi lớn mạnh một chút hắn nạ cùng Hạ Dịch, tuy rằng không có ngay đầu tiên bị đánh ngất, nhưng sau đó đã kích mà tới cái khác mấy đạo ma chú, cũng làm cho bọn họ triệt để mất đi sức chiến đấu. Chỉ là trong nháy mắt, đùm bờ lẹ đỏ cũng chỉ còn sót lại chính hắn lẻ loi một người. Ở nạ vẽ bóng người đạp không mà đến, hạ xuống ở trước mặt của đùm bờ lẹ đỏ. Một mặt phóng lên trời cỡ nhỏ kết giới tách ra phù thủy liên quân, cứ việc ở nạ vẽ hiện ở trong người ma lực còn lại không nhiều, nhưng hắn triển khai ra kết giới cũng không phải phù thủy liên quân đám người kia liền có thể dễ dàng phá tan. Ở bọn họ loại bỏ kết giới trong khoảng thời gian này, đã đầy đủ hắn đem đùm bờ lẹ đỏ giết chết vô số lần. Tứ cố vô thân, cái từ này dùng để hình dung hiện tại đùm bờ lẹ đỏ, khít khao nhất có điều. Kết giới bên trong, hai người yên lặng mà đối diện. Ánh mắt của ở nạ vẽ lạnh lùng nghiêm nghị cực kỳ, nhưng ánh mắt của đùm bờ lẹ đỏ nhưng là để lộ ra một vẻ thoải mái. Hắn vẫn cứ ngồi dưới đất, không có nửa phần muốn đứng dậy ý tứ, túi đầu liếc mắt nhìn trong ngực dính loạn, sau đó lại đem tầm mắt tìm đến phía xa xa tứ xích dương trận. Đùm bờ lẹ đỏ càng là cười, sẽ vỡ rút, ngươi sẽ không thành công, cuộc chiến tranh này liền muốn kết thúc. Ngươi dựa vào cái gì nói chiến tranh sẽ kết thúc? Ở nạ vẽ ngữ khí rất là bình tĩnh hỏi ngược lại. Không chờ đùm bờ lẹ đỏ mở miệng trả lời, ở nạ vẽ liền giơ tay lên bên trong đũa phép cơm nguội, một cái tráng kiện cực kỳ chăn lửa từ đầu ma trượng bay ra, lao thẳng tới đùm bờ lẹ đỏ mà đi. Đối mặt hung hăng kéo tới chăn lửa, nguyên bản không dự định tiến hành chống lại đùm bờ lẹ đỏ, tại ý thức đến ở nạ vẽ ma pháp có thể sẽ hủy hoại dính đoạn thi thể thời điểm, không chút do dự mà rút ra chính mình ma trượng. Ác liệt hồng quang đánh nát chăn lửa, nhưng cung dương hết đà đùm bờ lẹ đỏ cũng bởi vì không chịu nổi chăn lửa muốn nổ tung lên thời điểm sản sinh xung kích, trong tay ma trượng nhất thời tuột tay mà ra. Ngay ở trong chớp mắt ấy, vốn muốn tiếp tục truy kích, bù đắp một phát tạ vạ đạ kẻ đạ dạ chú giết chết đùm bờ lẹ đỏ ở nạ vẽ, vẻ mặt đột nhiên liền cứng lại rồi. Bởi vì vào đúng lúc này, hắn càng là nhận biết được trong tay mình đũa phép cơ nguội không lại chống cự chính mình. Nói cách khác, đũa phép cơ nguội vào đúng lúc này mới xem như là chân chính chính đội chủ. Chương 681, sơ lì tờ dìn đâm lưng, luân hồi thiên sinh chi thuật. Cảm nhận được đũa phép cơ nguội phục tùng, ở nạ vẽ vẻ mặt từ vừa mới bắt đầu khiếp sợ, từ từ chuyển hóa thành mừng như điên. Không biết tại sao, hắn rõ ràng không có giết chết đùm bờ lẹ đỏ, nhưng nguyên bản phục tùng ở đùm bờ lẹ đỏ đũa phép cơ nguội nhưng là chủ động nhận hắn làm chủ. lẽ nào chỉ cần đánh bại Đùm Bỡ Lẽ Đỏ đã đủ rồi sao? Ở nạ vẻ đã không để ý tới nhiều như vậy, hắn nhìn bàn tay của chính mình, lẩm bẩm nói, cái cảm giác này, cứ việc chỉ là nhiều hơn một cái bảo bối tử thần nhận chủ, thế nhưng ở này trước sau sản sinh biến hóa, nhưng có thể bảo hoàn toàn chính là khác nhau một trời một vực. Vào đúng lúc này, toàn bộ minh giới nắm quyền trong tay đều hướng về ở nạ vẻ mở rộng. Mặc dù là đá phục sinh không có ở bên người tình huống, ở nạ vẻ cũng có thể cảm nhận được minh giới bên trong ẩn chứa cái kia một cỗ có thể nói vô cùng vô tận mênh mông ma lực. Hơn nữa, minh giới bên trong ẩn chứa ma lực còn không hề như hắn trước đây cảm nhận được như vậy hắc ám mà lạnh lẽo, mà là đầy dây dâng trào đến khó mà tin nổi sinh cơ. Tử thần quyền hành cũng không chỉ riêng là đơn giản khống chế tử vong, hắn đồng dạng còn khống chế tái sinh cùng phục sinh. Ở này một cỗ mênh mông năng lượng chống đỡ dưới, ở nạ vẻ thể lực cùng ma lực đều ở lấy thật nhanh tốc độ khôi phục, liền ngay cả hắn lồng ngực nơi hang lớn cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Đây mới thực sự là thuộc về tử thần uy năng. Từ bỏ đem Đùm Bỡ Lẽ Đỏ giết chết dự định, hơn nữa đem Đùm Bỡ Lẽ Đỏ giết chết, đối với hiện tại ở nạ vẻ tới nói cũng không có ý nghĩa gì. Ở nạ vẻ bóng người tung bay mà lên, bay về phía cách đó không xa tứ xích dương trận phương hướng. Liên quân phương diện rất nhiều phù thủy liên thủ duy trì tứ xích dương trận đối với ở nạ vẻ mà nói, liền như là một cái vừa đâm là vỡ yếu đuối bong bóng xà phòng. Dựa vào đũa phép cơ ngụy uy năng, hắn không tốn sức chút nào ở phía trên mở ra một cái đầy đủ hắn thông qua lỗ thủng. Lúc này tứ xích dương trận bên trong, kỳ tài cùng đông đảo dị nụ dị kỳ liên thủ đối với vốn đệ mật biến thành thập vị triển khai chính nghĩa quân đầu, đã sắp đến hồi kết thúc. Cứ việc thực lực của thập vị rất là mạnh mẽ, nhưng ở nạ vẻ bị dèm cùng tiểu bạt tỷ hai người kiềm chế lại, mất đi khống chế tình huống, nó cũng chỉ có điều là một con chỉ có thể dựa vào bản năng hành động thô bị dã thú thôi. Đối mặt như vậy một con chỉ sẽ đơn giản ngưng tụ vị thú ngọc đập người dã thú, kỳ tài đối phó lên tự nhiên là không tốn sức chút nào. Chớ nói chi là thập vị còn bị hắn liên thủ với phơ lệ phật triển khai phong ấn thuật minh thần môn vững vàng mà cầm cố ở tại chỗ, hoàn toàn không có cách nào di động, chỉ có thể trở thành một cái bị động chịu đòn điên ngắm. Hiện nay thập vị đã thoi thoát, nó tình hình sao một cái thảm chưa đột phá. Trên người nó đâu đâu cũng có bị ma pháp oanh kích đi ra cháy lỗ thủng đen, thậm chí có thể xuyên tấu qua lỗ thủng nhìn thấy thể nội nội tạng bị đánh đến vỡ vụn ra đến. Trên đầu con kia lớn vô cùng độc nhãn bị nổ đến nát vụn, sau lưng hai phiến mở ra sau đủ để che kín bầu trời cánh bị bạo lực lôi kéo hạ xuống. Từ mọi phương diện xem, thập vị cũng đã là cung dương hết đà. Chỉ có điều tính mạng của nó lực sát thực rồi rào một ít, vì lẽ đó ở chịu nghiêm trọng như vậy thương thế tình huống, nó vẫn cứ còn ở kéo dài hơi tàn sống sót. Coi như ở nạ vẻ không có đến, nói không chắc nó cũng còn có thể kỳ tái đại Phật bộ dâu trái đánh túi bụi dưới, kiên trì nữa cái gần 10 phút thời gian. Nhìn xa xa có vẻ thê thảm cực kỳ thập vị, ở nạ vẻ thân thể nhẹ nhàng lung lay loáng một cái. Sau một khắc, hắn liền như là phân thân như thế đột nhiên xuất hiện ở thập vị đỉnh đầu, mà vào lúc này, hắn nguyên lai vị trí lên, cái kia thân thể ảnh hưởng mới như một tia khói như thế đột nhiên không thấy tung tích. Này rõ ràng là bởi di động với tốc độ cao mà lưu lại tàn ảnh. Mấy chục đạo tráng kiện cực kỳ chớp giật, không, cái kia thậm chí cũng không thể gọi là chớp giật, gọi là lôi quang trụ càng thích hợp một ít, bởi vì mỗi một tia chớp đường kính đều vượt qua 5 mét. Trong đó 9 đạo sấm sét trong nháy mắt ngang qua bầu trời, oanh kích ở chính đang vây đánh thập vị còn lại trên người của cựu đại vĩ thú, nhất thời liền đem cựu đại vĩ thú đánh bay ra ngoài. Hết thảy vĩ thú trên người đều quấn quanh lên một tầng đang không ngừng nhảy nhót lôi lưu. Vẹn vẹn chỉ là một đòn, hết thảy vĩ thú liền đều lại lên không thể. Nay còn vẹn vẹn chỉ là trong đó 9 đạo lôi điện, ở nạ vẻ cố ý chăm sóc bên dưới, còn lại cái khác hết thảy sấm sét đều tất cả nổ vang thiên thủ cự Phật đỉnh đầu kỳ tài. Bên hai sạch là sấm sét tiếng nổ vang rền, đạo đạo vết nước hiện lên ở sở sạ nổ tạo thành hình thoi thủy tinh mặt ngoài. Cảm thụ sấm sét uy lực, kỳ tài sắc mặt thoáng biến hóa, bóng người của hắn ở trong nháy mắt tiếp theo liền biến mất ở sở sạ nổ nơi chán hình thoi thủy tinh bên trong. Xuất hiện ở tứ xích dương trận biên giới cắm vào một thanh phi lôi thần cù nải bên cạnh, kỳ tài quay đầu nhìn về phía thiên thủ cự Phật phương hướng. Cứ việc có một tầng uy trang dâu trái phòng ngự, nhưng ở cái kia mấy chục đạo sấm sét oanh kích bên dưới, lúc này uy trang dâu trái thiên thủ cự Phật, toàn bộ đầu đã bị sấm sét nổ đến nát tan. Liền ngay cả nửa người trên cũng đều ở này một làn công kích bên dưới trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Hiển nhiên, như vậy thiên thủ cự Phật là không thể lại gánh nặng lên chiến đấu trọng trách, trong khoảng thời gian ngắn, nhằm vào thập vĩ vây đánh cũng đình chỉ lại. Đứng thẳng ở thập vĩ đỉnh đầu, ở nạ vẻ cầm trong tay do đũa phép cơ ngụy biến hóa mà thành đen kịt pháp trượng đâm vào thân thể của thập vĩ. Pháp trượng một phía khác, nhưng là đâm vào đến ở nạ vẻ sau lưng, đem hắn cùng thập vĩ nối liền với nhau. Ở nạ vẻ thân thể vào đúng lúc này, phản phất biến thành một cái tỏa ra khủng bố sức hút vòng xoáy. Sau một khắc, thập vĩ cái kia ngàn mét cao thân hình khổng lồ mắt trần có thể thấy vặn vẹo lên, liền như là hàng tình bị hố đen mạnh mẽ lực hút bắt được như vậy, kể cả trong cơ thể nó đá phục sinh đồng thời, vặn vẹo bị hút vào đến ở nạ vẻ thân thể bên trong. Một cỗ dường như mây mù lượn lờ giống như khói trắng bao phủ ở nạ vẻ xung quanh, ở hoàn toàn mông lung bên trong, một đạo tóc dài tung bay bóng người như ẩn như hiện. Đây chính là tử thần sức mạnh thực sự. Ở nạ vẻ cái kia có chút thanh âm hưng phấn từ khói trắng bên trong lộ ra. Một con nắm đen kịt thiền trượng tay đột nhiên hướng về bên cạnh vung lên, nhấc lên gió mạnh vào đúng lúc này xua tan khói trắng, ở nạ vẻ bóng người từ bên trong hiện lộ ra. Vào giờ phút này, ở nạ vẻ bề ngoài đã cùng trước sản sinh long trời lở đất khác biệt. Nguyên bản một đầu sóng vai màu đen đầy mỡ tóc dài, đã biến thành một đầu cổ sư giống như mái tóc dài màu trắng vuông góc eo nhỏ. Trên người hắn cái kia nguyên bản có vẻ hơi rách nát tử thần áo choàng cũng dĩ nhiên rực rỡ hẳn lên, biến thành một cái hoa mỹ cực kỳ tinh xảo pháp bào màu đen, sau lưng vẽ có một cái to lớn bảo bối tử thần ký hiệu. 9 viên viên cầu trôi nổi ở sau người hắn, liền như là bảo vệ quanh hắn 9 viên vệ tinh. Cảm thụ từ thể nội quần quần không ngừng hiện lên sức mạnh, ở nạ vẻ phát sinh một tiếng có chút trầm thấp cười khẽ, sau đó từ từ chuyển hóa thành không cách nào ức chế cười lớn. Cười không biết bao lâu sau khi, ở nạ vẻ cuối cùng cũng coi như là ngừng lại. Trong ánh mắt của hắn đầy giấy hưng phấn, còn mang theo nồng đậm chờ đợi, là thời điểm kết thúc cuộc chiến tranh này, sau đó cũng chỉ còn sót lại phục sinh Lily. Không chờ tiếng nói của hắn hạ xuống, Kỳ Tài thông qua trước đây ở trên người hắn lưu lại phi lôi thần dấu ấn, bóng người liền giống như quỷ mị, chuyển tống đến trước người của hắn. Trong tay lừng lánh điện quang phi lôi thần cũ nãy bị ở nạ vẽ phản tay nắm lấy, một cỗ đầy dây giạt rào sinh cơ ánh sáng từ trên người ở nạ vẽ phóng xạ ra đến. Ở nạ vẽ phía sau, một tấm cổ điện chất liệu đá cổng vòm lặng yên hiện lên. Nhưng treo trên cửa màn che mặt sau xuất hiện, cũng không phải hắn sáng nhớ chiều mong Lily, mà là một cái khác ở nạ vẽ không tưởng tượng nổi người, xạ lạ giờ sờ lì thờ dịn. Một con đột nhiên xuất hiện hắc thủ xuyên thủng ở nạ vẽ lồng ngực, chăm chú nắm lấy ở vào hắn nguyên lai vị trí trái tim đá phục sinh, trên người của ở nạ vẽ cái kia phóng xạ ra đến ánh sáng cũng vào đúng lúc này tất cả đều chút xuống đến trên người của sờ lì thờ dịn. Ánh mắt của ở nạ vẽ bên trong mang theo nồng đậm kinh ngạc, nhưng hắn nhưng là không cách nào ngăn cản sờ lì thờ dịn đối với hắn những việc làm. Vế thổ chuyển sinh thân thể cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng vết nước, ở này một trận ánh sáng chiếu dọi xuống, liền như là băng tuyết tình cờ gặp ánh mặt trời như thế, ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Nguyên bản lạnh lẽo cực kỳ, giống như cục diện đáng buồn vong linh thân thể, vào đúng lúc này càng là lại có trái tim nhảy lên. Tại sao? Chương 682, Tam đại người sáng lập chiến bại, thế cuộc vỡ hay. Xin lỗi, Severus, Sở Lý Thở Dịn khẽ miệng treo một vệt cười lạnh, ngươi tồn tại duy nhất ý nghĩa chính là vì thời khắc này a. Theo Sở Lý Thở Dịn bỗng rút về đâm vào ở nạ vẽ lồng ngực tay, một viên hình thoi màu đen tảng đá bị hắn cưỡng ép từ thân thể của ở nạ vẽ bên trong lôi đi ra. Đem đá phục sinh đặt tại trán của chính mình nơi, tảng đá càng là cùng hắn hoàn mỹ hợp thành một thể, liền như là vốn là dài ở nơi đó như thế, hóa thành hắn viên thứ ba con mắt. Sở Lý Thở Dịn chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm thụ từ từ ấm lên mà thân thể, còn có cái kia bắt đầu chảy xuôi ấm áp huyết dịch, tất cả những thứ này cũng làm cho Sở Lý Thở Dịn cực kỳ hưng phấn. Song quyền nắm chặt, sau đó lại chậm rãi buông ra, Sở Lý Thở Dịn phát sinh phấn chấn tiếng cười điên cuồng. Rốt cục có thể cảm nhận được chân thực chiến đấu. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười kéo dài chỉ chốc lát sau im mà đi, theo tiếng cười biến mất, Sở Lý Thở Dịn trên mặt cười lớn cũng thu lại, từ từ trở nên lạnh lẽo hạ xuống. Ở đá phục sinh bị đoạt sau khi đi, cứ việc còn có mặt khác hai cái bảo bối tử thần tại người, thế nhưng ở nạ vẽ trong thân thể sinh cơ nhưng là bắt đầu nhanh chóng trôi qua, trở thành ba cái bảo bối tử thần chủ nhân, do đó chấp trưởng tử thần quyền hành, khiến người chết tử minh giới bên trong trở về cũng phục sinh. Này hết thảy tất cả, xưa nay đều chỉ là một cái lời nói dối, một cái do Sở Lý Thở Dịn vị này ngàn năm trước tam đại bảo bối tử thần người nắm giữ tung ra ngoài lời nói dối. Tập hợp đủ ba cái bảo bối tử thần, cũng không thể nhường ở nạ vẽ trở thành cái kế tiếp tử thần. Bởi vì này ba cái bảo bối tử thần thuộc về xưa nay liền không thuộc về tử thần ở ngoài cái khác phù thủy. Ba cái bảo bối tử thần hướng về ở nạ vẽ loại này phục tùng, có điều là tính tạm thời, đem bảo bối tử thần một phần quyền sử dụng hướng về người nắm giữ mở ra thôi. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa, bảo bối tử thần người nắm giữ thì sẽ không thể phục sinh người chết, phục sinh tiền đề là người làm phép muốn bỏ ra cái giá xứng đáng. Sở Lý Thở Dịn không có nói cho ở nạ vẽ là nhường người chết lấy hoàn mỹ nhất trạng thái phục sinh trở về, muốn trả giá chính là người thi thuật không cách nào lẩn tránh tử vong. Nói đơn giản, chính là dùng một cái mạng đi đổi mặt khác một cái mạng. Cảm thụ thể nội sinh cơ rút ra, ánh mắt của ở nạ vẽ bên trong để lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Nhưng không cam lòng thế nào đi nữa cũng không làm nên chuyện gì, tầm mắt của hắn từ từ bị hắc ám thôn phệ. Thân thể của hắn vô lực ngã xuống, triển lộ ra phía trước ánh mắt bên trong đồng dạng mang theo kinh ngạc kỳ tải. Một vệt kim quang ở trên chiến trường đột nhiên phóng xạ. Không để ý đến bị Sở Lý Thở Dịn xuất phát từ tâm can sau khi chậm rãi ngã xuống ở nạ vẽ, sắc mặt lạnh lẽo kỳ tải tránh khỏi hắn, trong tay phi lôi thần cụ lại trực tiếp đâm hướng về phía Sở Lý Thở Dịn. Đối mặt này đầy dẫy lạnh lẽo sát ý ác liệt công kích, Sở Lý Thở Dịn cười lớn một tiếng, không chút hoang mang đoạt qua trong tay ở nạ vẽ đũa phép cơ ngội, đem nằm ngang ở trước người của chính mình. Tưởng tượng cú nải cùng gậy tích trượng va chạm hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Ở trong tay kỳ tài cú nải sắp chạm được gậy tích trượng thời điểm, kỳ tài bóng người đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Vẹn vẹn chỉ là qua một phần ngàn giây không tới thời gian, bóng người của hắn lại một lần mượn trên người của ở nạ vẽ phi lôi thần dấu ấn, xuất hiện ở Sở Lý Thở Dịn bên người 2 mét không tới phạm vi bên trong. Nhưng lần này xuất hiện, cũng không chỉ vẹn vẹn có hắn một người. Cùng kỳ tài bóng người đồng loạt xuất hiện còn có hồ gợt mặt khác ba vị người sáng lập. To lớn một tay dưới đất chui lên, giống như một cái che kín trời trăng lao tù, giống như là muốn đem Sở Lý Thở Dịn vững vàng giam cầm ở trong đó, như thế hướng về hắn bao phủ mà tới. Trong tay gở dịp phái đỏ bảo kiếm đột nhiên bắn mạnh ra một đạo ác liệt đến giống như là muốn cắt ra không gian như thế anh kiếm, bóng người của hắn vào đúng lúc này phảng phất hóa thành ánh sáng, chỉ hướng về Sở Lý Thở Dịn chém cắt mà đi. Dạ vẹn cơn vung động trong tay pháp trượng, một viên ẩn chứa khủng bố ma lực ma pháp quả cầu ánh sáng, chói mắt đến dường như cỡ nhỏ thái dương, ầm ầm đập về phía Sở Lý Thở Dịn. Kỳ tại trong thân thể ma lực điên cuồng phun trào, cuối cùng tất cả đều ngưng tụ đến cổ họng của hắn, hình thành một đạo cực kỳ ngưng tụ chùm sáng từ trong miệng hắn phụt lên mà ra. Tiên pháp Lam Độn Quang Nha. Đối mặt này hung hăng kéo tới 4 đạo công kích, Sở Lý Thở Dịn cất tiếng cười to, đây mới là ta muốn chiến đấu. Đến đi, múa lên đi, lấy lòng ta đi. Đông Dương hiện lên sở sạ nổ chống đỡ ở một tay đánh ra, giơ cánh tay lên dâu trái dễ như ăn cháo liền chống đỡ ở cái kia viên ầm ầm đập tới ma pháp quả cầu ánh sáng. Cho tới kỳ tài Lam Độn Quang Nha, Sở Lý Thở Dịn chỉ là nhẹ nhàng lệch đi đầu liền né qua đi. Chỉ có một người công kích có hiệu quả. Gờ dịp phải đỏ chạm kích dễ như ăn cháo phá tan rồi Sở Lý Thở Dịn sở sạ nổ phòng ngự, từ trên người hắn chém cắt mà qua, cuối cùng kẹt ở hắn xương cốt bên trong, cũng không còn cách nào đi tới nửa phần. Chém tiến vào thân thể bên trong trường kiếm mang theo một chùm huyết hoa. Cảm thụ cái kia cỗ chân thực đau đớn, Sở Lý Thở Dịn con ngươi vào thời khắc này càng là hưng phấn trợ to. Dâng trào sức đẩy từ thân thể của hắn bốn phía tuôn trào ra, nặng nghề vành kích ở trên người của gờ dịp phải đỏ, nương theo một tiếng đinh thai nhức góc nổ vàng, gờ dịp phải đỏ thân hình trong nháy mắt bay ngược mà ra. Vẻ mặt có chút điên cùng sợ lì thờ dịn, chậm rãi sẽ bị gở dịp phái đỏ chém ra một đạo sâu thấy được tận xương vết thương cánh tay tiến đến môi mình bên cạnh. Nhẹ nhàng lẻ lưỡi, liếm lắp một hồi từ vết thương bên trong mịch mịch chảy ra máu tươi, sợ lì thờ dịn trên mặt vẻ mặt trở nên càng thêm hưng phấn điên cuồng. Sợ lì thờ dịn trừng lớn con mắt của hắn, một cô gợn sóng vô hình ở hắn bốn phía tràn ngập ra. Sau một khắc, không gặp có bất cứ động tĩnh gì và thanh thế, Dạ Vẹn Cất cùng Phở Lệ còn có kỳ tại ba người, liền như là bị một con vô hình nắm đấm đả kích như thế, rất là đột ngột bay ngược mà ra. Ở hoàn toàn mông lung bên trong, kỳ tại tựa hồ ở cảm nhận của chính mình bên trong, nhận ra được ba đạo cực kỳ khó phát hiện hư huyễn bóng người, kỳ tại có chút không dám tin tưởng phán đoán của chính mình, bởi vì này một chiêu rõ ràng là Luân Mộ Biên Ngục. Bị đánh bay ra ngoài lên cự ly 100 mét, kỳ tại mới miễn cưỡng ngừng lại tự mình rót bay thế, giẫm đạp trên mặt đất hai chân cày ra hai cái sâu hoang khe. Xa xa, Sở Lý Thở Dĩn đã đuổi theo gỡ dịp phải đỏ, dùng trong tay đũa phép cơ ngội xuyên thủng hắn lồng ngực. Hai cái từ mặt đất bên trong đột nhiên nhảy ra một trụ hung ác vô cùng tấn công về phía Sở Lý Thở Dĩn, nhưng hắn nhưng là ngay cả xem đều không có liếc mắt nhìn, tiện tay vung một cái, ném ra một phát ma lực quả cầu ánh sáng liền đem nổ phá hủy. Vẻ thất vọng ở Sở Lý Thở Dĩn trên mặt hiện lên. Đối với hắn bây giờ mà nói, ngày xưa ba vị đồng bọn không khỏi cũng có vẻ quá mức nhỏ yếu đi một chút, liền đối với hắn hành động thoáng tạo thành một ít trở ngại đều không làm được. Xem ra các ngươi là không cách nào để cho ta tận hứng, vậy thì đưa các ngươi trở lại các ngươi vốn nên đợi địa phương đi. Sở Lý Thở Dĩn bung ra đạp ở gờ dịp phải đỏ trên lồng ngực chân, túi người xuống đi bóp lấy hắn cổ, một cỗ sức hút từ bàn tay hắn cùng gờ dịp phải đỏ tiếp xúc địa phương truyền ra. Ở cỗ lực hút này ảnh hưởng, gờ dịp phải đỏ ma lực thình lình lấy một cái tốc độ cực nhanh, bị Sở Lý Thở Dĩn quần quần không ngừng rút đi. Ngăn ngắn mấy giây, mất đi ma lực chống đỡ sau khi, gờ dịp phải đỏ cái kia tràn đầy vết nứt rác thân thể, liền đổ nát thành một chỗ cho cạn. Ở gờ dịp phải đỏ sau khi, tiếp theo là Philip, cuối cùng mới đến phiên Dạ Vẹn Cợt. Nhìn xa xa thân thể bị rút khô ma lực sau đổ nát, linh hồn trở về minh giới tam đại người sáng lập, kỳ tâm từ chìm vào đến đáy vực. Nguyên bản muốn đánh một đều không thể chiến thắng, hiện tại Sở Lý Thở Dĩn không chỉ giải quyết hắn ba vị viện quân, còn đem bọn họ ma lực thu làm của riêng. Điều này làm cho hắn còn làm sao đánh? Chương 683, hướng vì là khổng tức chú vì là hổ. Giải quyết ngày xưa ba vị đồng bọn, ánh mắt của Sở Lý Thở Dĩn rơi vào trên chiến trường chỉ còn lại đến vị cuối cùng, miễn cưỡng tiến vào hắn trong tầm mắt kẻ địch. Kỳ tại Dĩn loạn, không chút hoang mang đi tới ngã xuống bên cạnh ở nạ vẽ, Sở Lý Thở Dĩn tùy ý vây vây tay. Trên người của ở nạ vẽ cái này hoa mỹ phù thủy bảo liền như là có sinh mệnh như thế, tự động từ trên người ở nạ vẽ bóc ra, ngược lại phất phơ đến trên người của Sở Lý Thở Dĩn. Hấp thu cái khác ba vị người sáng lập sức mạnh, lại tập hợp ba cái bảo bối tử thần. Vào giờ phút này Sở Lý Thở Dĩn mới có thể tính là hắn chân chính trạng thái đỉnh cao. Hưu. Sở Lý Thở Dĩn bóng người bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ không gặp, ở ngăn ngắn trong nháy mắt liền vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, đi tới kỳ tài trước mặt. Ánh mắt của kỳ tài ngưng lại, thật nhanh. Sớm đã có chuẩn bị tâm lý, hắn không chậm trễ chút nào thả ra đã từ trước nắm tốt pháp thuật phòng ngự, dưới đất chui lên đầu gỗ ở trước người của hắn hình thành một đạo bức tường ngăn cản. Mạnh mẽ lực đạo từ một đỉnh bích phía sau truyền đến, ở trong khoảnh khắc liền đem xuyên qua. Ở vỡ ra đầy trời vụn gỗ ở trong, Sở Lý Thở Dĩn cái kia thế đi không giảm thân hình từ một đỉnh bích phía sau lao ra, rũa ra ma chảo liền phải tóm lấy kỳ tài cổ. Không có dự liệu được một đỉnh bích tại trước mặt Sở Lý Thở Dĩn sẽ không chịu được như thế một đòn kỳ tài, ở như vậy khoảng cách gần như vậy dưới, coi như hắn là hổ gợt tia chớp vàng, cũng không thể phản ứng lại. Coi như Sở Lý Thở Dĩn sắp nắm lấy kỳ tài trong chớp mắt ấy, một đạo hình thể khổng lồ bóng người, cả người đều bọc ở màu xanh lục hơi nước bên dưới, chặn lại ở trước người kỳ tài. Hạ Dịch hai tay đắp thành một cái kỳ dị thức mở đầu, một con toàn thân hoàn toàn do màu trắng khí thể ngưng tụ thành hung lệ mãnh hổ từ song trưởng của hắn trong lúc đó đột nhiên dâng trào ra. Chú hổ. Bạch hổ cái kia tràn đầy răng nhọn cái miệng lớn như chậu máu đem Sở Lý Thở Dĩn thân hình thôn vệ, cực kỳ dâng trào lực đạo ở trong chớp mắt liền đem Sở Lý Thở Dĩn đánh bay ra ngoài. Một đạo hình dạng cầu sóng trùng kích ở trên chiến trường thành hình, trong đó cuồng bạo khí lưu lại như vô số bé nhỏ lưỡi dao như thế, ở trên người Sở Lý Thở Dĩn lôi kéo ra lít nha lít nhít vết thương. Lạch cạch, lạch cạch. Máu tươi tích rơi trên mặt đất, bắn lên một đóa lại một đóa bé nhỏ huyết hoa. Trên thân thể cái kia lít nha lít nhít vết thương xem ra rất là thê thảm, nhưng Sở Lý Thở Dĩn đối với này nhưng không để ý lắm. Ở cái kia sinh cơ giạt rào minh giới ma lực ủng hộ, trên người của Sở Lý Thở Dĩn thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thật nhanh khép lại, rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy trước mắt hôn huyết cự nhân, kỳ tài trên mặt hiện ra một vệt mừng rỡ, Hạ Dịch. Chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như chờ đến. Nghe được kỳ tài la lên, đứng ở trước người kỳ tài Hạ Dịch quay đầu lại, hướng về kỳ tài triển lộ ra một cái hắn tự nhận là tương đương đẹp trai mỉm cười. Nhường ngươi đợi lâu, nói cách khác, hiện tại nên đến ta hổ gợn xanh lam manh thú ra trận, đúng không? Quay đầu lại liếc mắt một cái xa xa đã trong lúc vô tình bị Sở Lý Thở Dĩn đánh ngã cựu đại vi thú, kỳ tài mở miệng. Ta muốn ngươi thay ta tranh thủ một ít thời gian, nhường ta hoàn thành nguyệt nhãn kế hoạch bước cuối cùng, như vậy chúng ta mới có thể nắm giữ đánh bại Sở Lý Thở Dĩn đầy đủ thực lực. Tuy rằng không biết kỳ tài trong miệng cái gọi là nguyệt nhãn kế hoạch đến tột cùng là cái gì, nhưng vừa nghe đến có thể có đánh bại Sở Lý Thở Dĩn hy vọng, Hạ Dịch nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Một cái hàm răng trắng nõn mở lộ ra, đương nhiên không thành vấn đề. Từ Hạ Dịch nơi này được khẳng định trả lời sau khi, kỳ tài nhắm hai mắt lại, cảm thụ những tia giải rác ở các nơi phi lôi thần dấu ấn. Sau một khắc, theo kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo biến mất, là trên chiến trường mệt mỏi không thể tả cựu đại vĩ thú, toàn đều biến mất ở một mảnh khói trắng bên trong, nhìn dáng dấp là bị kỳ tài thông qua thông linh thuật triệu hoán qua đi. Ở kỳ tài sau khi rời đi, đem tầm mắt một lần nữa khóa chặt ở trên người Sở Lý Thở Dĩn, Hạ Dịch trong mắt bốc cháy lên hừng hực chiến ý, thể nội ma lực mãnh liệt vận chuyển lên. Bát môn độn giáp đệ thất môn kinh môn. Mở. Theo Hạ Dịch dứt tiếng, trên người hắn quần quận không ngừng tản mát ra màu xanh lục hơi nước đột nhiên biến thành màu xanh lam. Mạnh mẽ khí lưu ở hắn bốn phía sóng đẩy ra đến, liền mặt đất đều bị này cố cường bạo khí lưu mạnh mẽ lực đạo đổ nát, vô số to nhỏ không đều hòn đá dường như mũi tên nhọn như thế tung tóe ra. Màu xanh lam hơi nước. Lấy Sở Lỷ Thợ Dìn nhãn lực, tự nhiên là một chút nhìn ra bọc ở Hạ Dịch quanh thân cái kia một vòng màu xanh lam sóng khí, đến tột cùng là một vài thứ. Đưa cánh tay ngang ở trước mắt, ngăn cản cái kia kéo tới gió mạnh mang theo lên sỏi đá vụn, Sở Lỷ Thợ Dìn trong giọng nói tiết lộ nồng đậm thất vọng. Dĩ nhiên không phải màu đỏ hơi nước, xem ra ta bị coi khinh. Không chờ hắn lời nói xong, ở một mảnh cắt bay đá chạy bên trong, cực tốc vọt tới trước Hạ Dịch cái kia vô cùng to lớn bóng người trong nháy mắt liền đến Sở Lỷ Thợ Dìn trước mặt. Bởi di động với tốc độ cao mà bị bắt kéo màu xanh lam hơi nước, lại như sao chổi ở không gian bên trong lúc phi hành kéo ở phía sau thật dài đuôi dấu vết, tùy tùng sau lưng Hạ Dịch. Nay cực kỳ tốc độ khủng khiếp, nhường Sở Lỷ Thợ Dìn con ngươi co rụt lại. Phản ứng lại hắn một cái cực hạn lùi lại bước, vô cùng hiểm tránh Hạ Dịch cái kia dường như lôi đỉnh đâm xuyên mà đến trọng quyền. Mặc dù là một lần nữa đạt được ba cái bảo bối tử thần đồng thời hấp thu cái khác ba vị người sáng lập sức mạnh, Sở Lỷ Thợ Dìn đang đối mặt mở ra bắt môn độn giáp Hạ Dịch thời điểm, cũng không dám nhìn thẳng phong mang. Ở ngăn ngắn trong nháy mắt bên trong, Hạ Dịch liền lấy tốc độ cực nhanh vung ra số quyền, quá nhanh tốc độ thậm chí cũng làm cho quả đấm của hắn vang lên gào thét tiếng nổ. Một vòng lại một vòng màu nhũ bạch sóng khí muốn nổ tung lên, nhưng cuối cùng Hạ Dịch công kích đều rơi xuống chỗ trống. Liên tiếp không ngừng lùi về sau, ở liên tục 6 lần hiểm địa né tránh Hạ Dịch vung ra 5 đấm sau, Sở Lỷ Thợ Dìn trở tay cầm trong tay đũa phép cương ngội hướng phía trước gác liệt rút ra. Đen kịt ma trượng cùng 5 đấm va chạm vào nhau, hai cỗ phương hướng ngược lại tràn trề cự lực ở lẫn nhau xông tới bên dưới, bùng nổ ra một vòng nửa trong suốt sóng trùng kích, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Hạ Dịch cùng Sở Lỷ Thợ Dìn hai người thân hình ở này một cỗ lực xung kích ảnh hưởng, dường như đạn pháo như thế bay ngược mà ra. Đứng vững thân thể sau khi, nhìn lông tóc không tổn hại Sở Lỷ Thợ Dìn, Hạ Dịch trong lòng hơi trầm xuống. Vẹn vẹn chỉ là bắt môn độn giáp thứ 7 cửa, hiển nhiên còn chưa đủ lấy nhường hắn hoàn thành ngăn cản Sở Lỷ Thợ Dìn một quãng thời gian này một cái kỳ tài rời đi trước cho hắn nhiệm vụ. Quay đầu lại liếc mắt một cái phương hướng sau lưng, nhìn cái kia vết thương đầy dây vu giới liên quân mọi người, còn có dĩ nhiên vô lực tái chiến đùm bỡ lẹ đỏ đám người, Hạ Dịch trong lòng dĩ nhiên có phán đoán. Như vậy, xem ra hiện tại là hổ gợn xanh lam manh thú từ đây biến mất, biến thân vì là màu đỏ manh thú thời điểm. Ánh mắt của Hạ Dịch bên trong hiện ra một vẻ quyết tuyệt, khoe miệng của hắn nhưng ngậm lấy nụ cười nhạt, từ hắn cái kia cong lên khoe miệng hiện lộ ra trong khe hở, có thể nhìn thấy một viên hàm răng trắng nõn trong đêm đen sáng lên lấp lánh. Hiện tại đang là thể sống chết cũng muốn thủ hộ nhất chuyện quan trọng thời điểm. Mở. Hạ Dịch vẻ mặt bỗng nhiên trở nên dữ tợn lên, bắt môn độn giáp chi trận. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, bọc trong thân thể hắn màu u lam hơi nước, bỗng nhiên hiện ra vài tia dường như máu tươi như thế đỏ sẫm. Liên như là đỏ mực nước nhỏ vào đến nước sạch bên trong như thế đỏ sẫm ở một mảnh màu u lam hơi nước bên trong nhanh chóng khuyết tán ra đến, Hạ Dịch lông mày cùng tóc cũng vào lúc này trở nên đỏ như máu cực kỳ. Ngăn ngắn mấy giây, bao vây lấy Hạ Dịch thân thể hơi nước liền biến thành như máu màu đỏ, như là một đoàn nhảy nhót hỏa diễm. Chương 684, tịch tượng đã ra nghỉ tật gai vũ. Do huyết dịch hóa thành màu máu hơi nước không ngừng mà từ trên người Hạ Dịch dâng trào ra, bao vây lấy hắn cái kia thân thể khổng lồ. Liên như là mùa thu héo tàn màu đỏ lá rụng, ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng phóng ra cuối cùng mỹ lệ. Ở đánh vỡ tử môn ràng buộc sau, thu được vượt xa phía trước thất môn mấy chục lần sức mạnh Hạ Dịch, thình lình trở thành trên chiến trường chói mắt nhất một viên đỏ đậm ngôi sao. Nhìn cái kia lấy thiêu đốt sinh mệnh để đánh đổi lấy màu máu hơi nước, phía sau dĩ nhiên mất đi sức chiến đấu đùm bờ lẹ đỏ bọn người là sắc mặt cùng nhau biến đổi. Hạ Dịch, đùm bờ lẹ đỏ lẩm bẩm nói, người dĩ nhiên thật sự. Một mặt khác, Sở Lỷ Thợ Dìn hoàn toàn còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tung bay ở trên bầu trời hắn nhưng vẫn là một mặt vô địch là cỡ nào cô quạnh vẻ mặt, nhìn phía dưới trên mặt đất Hạ Dịch, ánh mắt kia liền phảng phất ở xem một con hơi lớn một điểm, khá là có thể nhảy nhót run rế. Bốc hơi lên huyết dịch ngưng tụ thành màu đỏ hơi nước. Lấy Sở Lỷ Thợ Dìn học thức, tự nhiên là liếc mắt liền nhìn thấu bọc ở Hạ Dịch quanh thân tầng kia màu đỏ hơi nước bản chất, đồng thời cũng nhìn thấu bắt môn độn giáp chi trận nguyên lý. Thông qua thiêu đốt chính mình sinh mệnh đến thu được mạnh mẽ sức mạnh thân thể, tuy rằng mạnh mẽ, nhưng nên hình dung như thế nào đây? Hắn phát sinh một tiếng mang theo vài phần xem thường cười khẽ, liền phảng phất là mùa thu héo tàn bay xuống lá khô như thế. Cứ việc cách khoảng cách mấy chục thước, nhưng Sở Lỷ Thợ Dìn âm thanh vẫn là không sót một chữ truyền vào đến Hạ Dịch trong lỗ tai. Ngươi nói không sai, đối với Sở Lỷ Thợ Dìn thuyết pháp, Hạ Dịch hiển nhiên không phải rất tán thành, nhưng lá dụng không chỉ có riêng chỉ là khô héo héo tàn mà thôi. Sở Lỷ Thợ Dìn đầy hứng thú nhíu nhíu mày, ồ, lá dụng sẽ trở thành tân sinh lá xanh chất dinh dưỡng, mà làm lá xanh rút ra chồi non, nên đón mới mùa xuân thời gian, mới là thanh xuân cao trào nhất, thiêu đốt đến nhất hừng hực thời khắc. Theo Hạ Dịch dứt tiếng, đáng sợ gió mạnh chỉ một thoáng cuồng bạo mà dâng lên, một cỗ cảm giác vô cùng nguy hiểm trong nháy mắt này leo lên Sở Lỷ Thợ Dìn trong lòng. Trong đêm tối, một tia ánh sáng đỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay ở Sở Lỷ Thợ Dìn đầu góc vừa mới hiện ra nguy cơ báo động trước thời điểm, đạo kia bọc ở đỏ như màu máu hơi nước bên trong thân ảnh to lớn đã đi tới hắn cao bằng hắn không trung. Sau đó, cách khoảng mười mấy thước, Hạ Dịch hung hãn hướng về phía trước vung đánh một quyền. Tịch tượng, cách không vung ra nắm đấm ẩn chứa một cỗ như muốn đem thế gian tất cả hủy diệt khủng bố lực đạo, trong nháy mắt này càng là đem không khí đắp nặn ra tựa đủ chân, như thế không khí pháo. Khoảng mười mấy thước đối với không khí pháo tới nói thoáng qua liền qua, nặng nề vành kích ở trên người Sở Lỷ Thợ Dìn. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ có thể sắp chết thần áo choàng che đậy ở trước người dùng để phòng ngự Sở Lỷ Thợ Dìn, ở gặp đến này một đạo không khí trụ xung kích thời điểm, trong nháy mắt liền phun ra một ngụm máu tươi. Ở đánh trúng rồi Sở Lỷ Thợ Dìn sau khi, không khí pháo cũng không có cứ thế biến mất, mà là tiếp tục tồn tại. Rất có ràng buộc lực không khí pháo đem Sở Lỷ Thợ Dìn vững vàng mà dừng ở trên không, cứ việc ở phản ứng lại sau khi gắng gượng ở trước mặt đẩy lên một mặt phòng hộ bình chướng, nhưng Sở Lỷ Thợ Dịn vẫn cứ không cách nào nhúc nhích nửa bước. Thậm chí, bởi không khí pháo cái kia vô cùng mạnh mẽ lực xung kích, thân thể của hắn thậm chí ở từng điểm bị hướng phía dưới ép. Trước người tiêu hao lượng lớn ma lực mới ngưng tụ thành phòng hộ bình chướng cũng tại này cố trùng kích vào, bắt đầu vỡ vụn. Từ đạo thứ nhất nhỏ bé vết nứt hiện lên, lại tới khuyết tán trở thành trải rộng toàn bộ bình chướng hình mạng nhện vết nứt, cho đến cuối cùng hoàn toàn vỡ vụn, chỉ có điều dùng ngăn ngắn 2 giây. Ngay ở bình chướng bị không khí trụ nổ nát ra trong chớp mắt ấy, Sở Lỷ Thợ Dịn thân hình đột nhiên bị ép tiến vào dưới nền đất. Mà lúc này, không khí trụ xung kích còn đang kéo dài. Đưa mắt gắt gao khóa chặt trên mặt đất cái kia bị hoành kích đi ra trong hố lớn, Hạ Dịch lại lần nữa giơ lên nắm đấm. Hai cước. Nam ở trong hố lớn hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích, dù cho liền giơ lên một đầu ngón tay đều không làm được Sở Lỷ Thợ Dịn, nhìn thấy Hạ Dịch lại một lần giơ lên nắm đấm thời điểm, không khỏi mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Nhưng dự đoán bên trong đạo thứ hai không khí trụ cũng không có đến. Một tiếng lanh lảnh xương vỡ vụn âm thanh ở trên chiến trường vang lên, trệ không ở không trung Hạ Dịch đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, cái kia giơ lên nắm đấm cũng để xuống. Xa xa bởi vì vĩ thú bị kỳ tài triệu hoán đi sau khi chỉ có thể ở một bên yên lặng quan chiến giòn, ở thấy cảnh này thời điểm, không khỏi kinh kêu thành tiếng. Vậy thì là Hạ Dịch tịch tượng. Nhưng tịch tượng không nên là một tốc đến năm tốc liên tục tăng lên công kích à. Bởi mất đi đến tiếp sau công kích, cái kia một đạo xuyên qua bầu trời cùng đại địa to lớn không khí trụ cũng chậm rãi tiêu tan. Vì vậy mà được cơ hội thở lấy hơi Sở Lỷ Thợ Dịn hầu như là thoát thân như thế rời đi trên mặt đất hố to, ở không kịp chớp mắt trong nháy mắt liền một lần nữa nhảy trở lại trên bầu trời. Cứ việc trên người bị không khí trụ nhiều lần lôi kéo tạo thành thương thế, ở minh giới cái kia vô cùng vô tận ma lực cùng hộ lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Nhưng Sở Lỷ Thợ Dịn vẫn cứ là một bộ tâm có thừa quý dáng dấp. Ở bị không khí trụ chính diện bắn trúng trong nháy mắt đó, hắn thậm chí đều kém chút coi chính mình lại phải về đến minh giới bên trong. Nhìn trở xuống đến trên mặt đất, trên mặt mang theo vẻ thống khổ Hạ Dịch, hờ mị ẩn trong mắt lộ ra một tia hiểu ra. Bắt môn độn giáp là thông qua ngắn ngủi đột phá thân thể cực hạn do đó cho người sử dụng mang đến siêu cường lực lượng cấm thuật, sẽ cho người sử dụng mang đến cực kỳ trầm trọng cái nặng. Lấy thân thể của kỳ tại cường độ, còn chỉ là mở ra đến thứ 5 cửa, liền không cách nào tiếp tục đi xuống mở cửa. Mà Hạ Dịch, e sợ bắt môn độn giáp cuối cùng một môn, sẽ nhường thân thể của hắn cảm nhận được cực kỳ cực đoan thống khổ, loại này đau đớn sẽ hoàn toàn vượt qua chúng ta tưởng tượng ra cực hạn. Nghe thấy Hở Mị Ẩn giải thích, tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi đối với xa xa đạo kia cường nhịn đau, lại một lần bày ra tiến công thức mở đầu bóng người nổi lòng tôn kính. Ngắn ngủi thích hứng bắt môn mang đến kịch liệt đau đớn sau khi, Hạ Dịch hơi đứng lên ngồi xuống, hai chân ở trong nháy mắt tiếp theo đột nhiên phát lực. Không khí bị giẫm đạp đến mắt trần có thể thấy vặn mèo, Hạ Dịch liền như thế giẫm đạp không khí đột nhiên nhảy lên bầu trời, truy hướng về phía cái kia nghĩ dựa vào độ cao tránh né hắn Sở Lỷ Thợ Dịn. Ánh mắt của Sở Lỷ Thợ Dịn bên trong toát ra một tia sợ hãi, lại vẫn có thể giẫm đạp không khí tiến hành chạy nước rút. Khoảng cách mấy trăm mét đối với mở ra bắt môn Hạ Dịch tới nói, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Hắn ở ngăn ngắn một giây đồng hồ không tới thời điểm liền đuổi theo giữa bầu trời Sở Lỷ Thợ Dịn, sau đó dường như trước như vậy, lại lần nữa hướng về Sở Lỷ Thợ Dịn vung đánh một quyền. Một cước. Nhưng mà lần này, Sở Lỷ Thợ Dịn đã sớm chuẩn bị. Một mặt từ mới vừa liền vẫn trong bóng tối ngưng tụ lồng phòng hộ, ở không khí pháo đến trước trong chớp mắt ấy, giống như tấm khiên như thế, lặng yên hiện lên ở Sở Lỷ Thợ Dịn trước người. Quả nhiên rất nhanh. Ngang qua bầu trời không khí pháo nặng nề xung kích ở lồng phòng ngự bên trên. Lần này, cái này Sở Lỷ Thợ Dịn đã sớm trong bóng tối tích trữ lồng phòng hộ, cuối cùng cũng coi như không có như trước cái kia vội vàng ngưng tụ ra như vậy, chạm vào là vỡ. Sở Lỷ Thợ Dịn khoe miệng hiện ra một vệt đắc ý cười yếu ớt. Cái gì bắt môn độn giáp chi trận, cũng chỉ đến như thế. Chỉ có thể dùng công kích vật lý loại này thô bị thủ đoạn đi chiến đấu phù thủy, coi như thể thuật lại làm sao mạnh mẽ, đối với hắn mà nói, chung quy không tính là cái gì quá lớn uy. Nội tâm ý nghĩ thậm chí còn không có ở trong đầu lăn xong xuôi, Sở Lỷ Thợ Dịn con ngươi liền đột nhiên co rụt lại. Bởi vì, không biết lúc nào, trong tầm mắt của hắn càng là mất đi Hạ Dịch bóng người. Dù là lấy hắn bị bảo bối tử thần tăng cường qua siêu mạnh động thái thị lực, cũng chỉ có thể bắt lấy một vệt tàn ảnh trên không trung thoáng qua liền qua. Sở Lỷ Thợ Dịn hơi nghiêng đầu đi, đúng như dự đoán dùng dư quang của khóe mắt, bắt lấy đạo kia dĩ nhiên đi tới hắn nghiêng phía sau đỏ như màu máu bóng người. Hai cước. Không khí pháo lại như một cái ngang qua bầu trời tráng kiện tượng đủ, chân nhất thời từ Hạ Dịch trên nắm tay dâng trào ra, từ một hướng khác nặng nề hành kích ở trên người Sở Lỷ Thợ Dịn. Trong nháy mắt này, Sở Lỷ Thợ Dịn không cảm giác được mặt của mình. Mà lúc này, phía trước cái kia đạo không khí trụ vẫn cứ tồn tại, hai phát kéo dài tồn tại không khí pháo đem Sở Lỷ Thợ Dịn gắt gao đè ép ở hai đạo không khí trụ giao lộ chỗ. Hai cỗ phương hướng không giống lực đạo đối với Sở Lỷ Thợ Dịn thân thể tiến hành khủng bố lôi kéo. Nếu như không phải hoàn toàn giải phóng ra sức mạnh sau khi tử thần áo choàng sức phòng ngự kinh người, e sợ lấy Sở Lỷ Thợ Dịn thân thể nhỏ bé, hắn sớm đã bị tiêu diệt thành đầy trời tung bay cho cạn. Dù là như vậy, thân thể của hắn cũng là ở này hai nguồn sức mạnh lôi kéo dưới trở nên thương tích khắp người. Xuyên qua cả người đáng sợ đau nhức không ngừng mà trùng kích Hạ Dịch thần kinh, nhưng hắn nhưng cũng không có vì vậy liền dừng động tác lại, trái lại tốc độ càng thêm nhanh mãnh. Ba chân, bốn cước, lại đổi hai cái phương hướng, Hạ Dịch không ngừng nghỉ chút nào đánh ra mặt khác hai quyền. Bốn đạo ngang qua bầu trời tráng kiện không khí trụ, từ bốn cái phương hướng khác nhau, kéo dài lấy một loại khủng bố độ chấn động ở lôi kéo Sở Lỷ Thợ Dịn thân thể. Cả người hắn bị gắt gao đặt ở cái kia diện do hắn ngưng tụ ra ma lực trên bình chướng, hoàn toàn không thể động đậy. Không động đậy được. Ánh mắt của Sở Lỷ Thợ Dịn đầy giấy nồng đậm sợ hãi. Cho dù Sở Lỷ Thợ Dịn có tử thần áo choàng mang đến siêu mạnh sức phòng ngự, vào đúng lúc này cũng là khó có thể lại tiếp tục chịu đựng liên tiếp không ngừng tịch tượng công kích. Dẫm đạp không khí, Hạ Dịch đi tới Sở Lỷ Thợ Dịn ngay phía trên. Phía trước bốn đạo không khí trụ đã tiêu tan rất nhiều, nhưng bị nhốt ở bên trong Sở Lỷ Thợ Dịn vẫn cứ không cách nào di động nửa phần. Nhân cơ hội này, Hạ Dịch hung hãn vung ra tịch tượng cuối cùng một đạo công kích. như là thác nước từ giữa bầu trời buông xuống không khí trụ đem Sở Lì Thở Dìn vành vào mặt đất bên trong, liền như là từ trên trời rơi dụng vỡ thạch, trên mặt đất đập ra một cái to lớn hố sâu, đồng thời cũng mang theo lượng lớn bụi mù. Trong khoảng thời gian ngắn, tràn ngập ra bụi mù che đậy tầm mắt mọi người. Tiêu diệt hắn à? Rốt giờ cùng phật hai người không khỏi có chút kích động. Xa xa chiến trường, Hạ Dịch chậm rãi rơi vào trên mặt đất. Hắn đỡ một khối bất ngờ nổi lên đá tảng, từng ngụm thở hổn hển. Từ đầu phát chảy ra mồ hôi ở hắn thô ráp trên khuôn mặt ngưng tụ thành một dòng suối nhỏ, lướt qua mũi của hắn cùng môi, cuối cùng hội tụ ở cằm của hắn nơi, hình thành đậu lớn giọt nước, lạch cạch rơi trên mặt đất. Trên chiến trường tất cả mọi người đều không hẹn mà gặp ánh mắt tụ vào ở cái kia mảnh tràn ngập bụi mù bên trong. Cũng không biết qua bao lâu, tràn ngập bụi mù mới tản ra một ít, Sở Lỵ Thở Dìn bóng người cũng vào đúng lúc này một lần nữa hiện lộ ở trước mặt chúng nhân. Đang nhìn đến Sở Lỵ Thở Dìn trạng thái thời điểm, mọi người vào đúng lúc này càng là một trái tim đều chìm vào đáy vực. Bởi vì cho dù chịu đựng kinh khủng như vậy công kích, Sở Lỵ Thở Dìn vẫn không có chết đi. Cứ việc hắn bị tịch tượng oanh kích đến thương tích khắp người, thế nhưng chỉ cần không có một lần giết hắn, vết thương trên người hắn thế liền sẽ ở minh giới ma lực ủng hộ, lấy một cái không tính chậm tốc độ khôi phục. Chống đũa phép cơ nguội, Sở Lỵ Thở Dìn chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, giơ tay lên lau lau rồi một hồi trong miệng tràn ra máu tươi. Cứ việc nội tâm vẫn cứ đối với mới vừa tịch tượng cảm thấy tâm có thừa quý, nhưng Sở Lỵ Thở Dìn vẫn cứ gắng gượng, biểu hiện ra một bộ cực kỳ hung hăng bức vương dáng dấp. Từ khi đánh với gở dịp phải đọ một trận tới nay, ta vẫn là lần thứ nhất hưng phấn như thế. Ngươi còn có thể tiếp tục chiến đấu đi, không có cái khác càng mạnh hơn chiêu thức à? Nữ khí của hắn tràn ngập khiêu khích, lại nhường ta cố gắng hưởng thụ một phen đi. Nhìn vẫn cứ có thể đủ nói ẩu nói tả Sở Lỵ Thở Dìn, ánh mắt của Hạ Dịch bên trong để lộ ra từng tia một không dám tin tưởng. Người này liên tục bị năm phát tịch tượng đánh trúng rồi lại vẫn có thể. Như là nhận ra được lúc này Hạ Dịch dĩ nhiên là cung dương hết đà, cũng không còn cách nào đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp, Sở Lỵ Thở Dìn ngông cuồng vô cùng rêu rao lên, tiếp tục múa lên a. Nghe Sở Lỵ Thở Dìn cái kia ngông cuồng cực kỳ lời nói, Hạ Dịch cắn chặt hàm răng, xem ra chỉ có thể dùng nhị tật gai. Sau một khắc, Hạ Dịch đơn chân hướng phía trước bước ra một bước, cái kia to lớn lực đạo thậm chí đều đem mặt đất dẫm đến vỡ vụn ra. Một tầng ma pháp hào quang bịt kín Sở Lỵ Thở Dìn con mắt, xuyên thấu qua ma pháp tác dụng, hắn rõ ràng nhìn thấy trên người của Hạ Dịch ma lực lưu động con đường. Ma lực chính đang hướng trái tim hội tụ, nhìn dáng dấp, đây là hắn cuối cùng một đòn. Sở Lỵ Thở Dìn sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị cùng nghiêm túc, thể nội ma lực cũng điên cuồng bị hắn điều chuyển động, bảo đảm hắn có khả năng tác dụng mạnh nhất pháp thuật phòng ngự bất cứ lúc nào có thể phát động. Một mặt khác, Hạ Dịch chậm rãi đè thấp thân thể của mình, bày ra một cái chạy nước rút xuất phát chạy cất bước động tác. Chỉ Hạ Dịch nổi giận gầm lên một tiếng, trên người vốn là cực kỳ nồng nặc màu máu hơi nước, vào đúng lúc này lại một lần bộc phát ra. Trên chiến trường tràn ngập nồng nặc màu máu hơi nước trong chớp mắt liền ngưng tụ thành một cái dữ tợn cực kỳ đầu rồng, một cỗ không gì sánh kịp tuyệt cường khí thế từ trên người Hạ Dịch bộc phát ra. Thậm chí dưới chân hắn đại địa đều bị cỗ khí thế này dư âm áp bức đến vỡ vụn ra đến. Trên chiến trường đột ngột cuốn lên cơn lốc hất bay lượng lớn bùn đất cát đá. Cho dù cách mấy trăm gần nghìn mét khoảng cách, đối mặt từ Hạ Dịch quanh thân bộc phát ra này cỗ gió mạnh, hợp mỹ ẩn đám người cũng không thể không dùng pháp thuật phòng ngự để chống đỡ. Nhưng mà, nay còn vẹn vẹn chỉ là khí thế nhấc lên dư âm, trực diện Hạ Dịch Sở Lỵ Thở Dìn, vào đúng lúc này mới chân chính chính cảm nhận được cái gì gọi là khủng bố. Từng đạo giống như chạy xuôi dung nham như thế màu đỏ thắm đường nét ở trên người của Hạ Dịch hiện lên, trải rộng hắn toàn thân. Nếu như cẩn thận coi, liền sẽ phát hiện những kia dung nham giống như rừng rực thanh đỏ văn, mỗi một điều vị trí kỳ thực đều là Hạ Dịch trong thân thể chủ yếu mạch máu vị trí. Nói cách khác, Hạ Dịch thân thể chạy xuôi cũng không phải cái gì dung nham, mà là bởi vì tác dụng của bắt môn độ giáp, ở cao tốc truyền động bên trong trở nên cực kỳ nóng huyết dịch. Hạ Dịch ở mở ra tử môn sau khi, bên ngoài thân bao phủ cái kia một tầng màu máu hơi nước, cũng chính bởi vì cực nóng huyết dịch bốc hơi lên tiêu tán đến bên ngoài cơ thể sau khi mới hình thành. Dữ tợn xương máu cự long phát sinh một tiếng đinh tai nhức óc gào thét. Sức mạnh như vậy, ta tán thành ngươi. Sở Lỵ Thở Dìn bừa bãi cười lớn, ở thể thuật phương diện, cùng ta giao thủ qua người ở trong, không có người so với ngươi càng ưu tú. Hắn cầm trong tay đũa phép cơ ngội ngang nâng ở trước người, ta xạ lạ dở Sở Lỵ Thở Dìn, nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Không để ý đến Sở Lỵ Thở Dìn cái kia thổi phồng lời nói, Hạ Dịch gào thét lên tiếng, long. Bởi thân thể hết sức mạnh, ở Hạ Dịch mở miệng nói chuyện trong nháy mắt đó, càng là có hai vệt màu trắng hơi nước từ trong miệng hắn tiêu tán đi ra. Sau một khắc, theo Hạ Dịch hai chân đột nhiên phát lực, mặt đất liên miên đổ nát, mà thân thể của hắn cũng đột nhiên hóa thân trở thành một đạo màu máu lưu quang, hướng về phía trước lao ra. Dường như một đầu hồng hoang mãnh thú, mang theo máu tươi bốc hơi lên sau lại lần nữa ngưng tụ hình thành sóng khí, ở từng trận phá không tiếng nổ đùng đoàng bên trong, Hạ Dịch thân thể cao lớn trực tiếp nhắm phía Sở Lỵ Thở Dìn. Ni Tật Gai, quanh quẩn ở quanh người hắn cự long, cũng vào đúng lúc này phát sinh một tiếng đinh tai nhức óc gào thét. Vọt tới trước quá trình bên trong, Hạ Dịch đột nhiên nhảy lên, đem hết thể lực đạo hội tụ ở trên chân, hướng phía trước đá ra một cái đá bay. Ở Hạ Dịch đá ra này tuyệt cường một cước trong nháy mắt đó, Sở Lỵ Thở Dìn liền rất là minh xác phán đoán ra, Hạ Dịch lần này công kích, tuyệt đối là hắn không cách nào chính diện ngăn cản được. Vì lẽ đó, hắn không chút do dự mà liền dự định thông qua huyễn ảnh di hình, nhảy chuyển đi, tránh né ra Hạ Dịch lấy mạng sống ra đánh đổi đá ra này tuyệt cường một cước. Thế nhưng sau một khắc, hắn con ngươi đột nhiên thu nhỏ lại. Một cỗ không tên truyền đến cản trở cảm giác, trở ngại hắn huyễn ảnh di hình, khiến cho hắn căn bản là không có cách thông qua không gian truyền tống thủ đoạn né tránh Hạ Dịch này một phát nỉ tật gai. Sở Lỵ Thở Dìn chưa từng có nghĩ tới, dĩ nhiên có người có thể mạnh mẽ lấy thể thuật thủ đoạn vặn vẹo không gian. Cái gì? Không gian vặn vẹo? Không thể tránh khỏi Sở Lỵ Thở Dìn, chỉ có thể thẳng tắp mà nhìn Hạ Dịch cái kia tuyệt cường một cước nặng nề đá vào chính mình ngang ở trước người đũa phép cơ ngội lên. Ầm ầm. Đũa phép cơ ngội ở cùng nỉ tật gai va chạm trong chớp mắt ấy liền bị văng ra, Hạ Dịch một cước nặng nề giẫm đạp ở Sở Lỵ Thợ Dịn trên lồng ngực. Nhất thời, Sở Lỵ Thợ Dịn liền từ trong miệng nôn ra lượng lớn máu tươi, hắn toàn bộ thân thể đều bị này một cước bị đá vặn mèo. Ở màu máu cự long thúc đẩy dưới, Sở Lỵ Thợ Dịn thân hình bay ngược mà ra, nặng nề va chạm ở một tòa cao vút trong mây trên núi lớn, cái kia khủng bố lực đạo thậm chí đều thúc đẩy Sở Lỵ Thợ Dịn đem cả ngọn núi lục xuyên. Trong chớp mắt, mấy trăm mét cao ngọn núi liền như thế sụp đổ. Trên chiến trường đột ngột nhấc lên có thể so với thiên thai cấp bậc cơn lốc cuồng bạo sóng khí, mặc dù có pháp thuật phòng ngự tồn tại, phù thủy liên quân mọi người cũng bị này cố tuyệt cường sóng khí dội rửa đến ngã trái ngã phải. Cũng không biết qua bao lâu, như tiếng sấm nổ vang âm thanh từ từ đi xa, bởi ngọn núi sụp đổ mà gây nên vạn trượng bụi bặm cũng chậm rãi trở xuống đến trên mặt đất. Trên chiến trường tình hình lại một lần nữa hiện lộ ở trước mặt mọi người. Cùng trước so với, trên chiến trường thêm ra một đạo rộng chừng mấy chục mét, độ dài nhưng là có tới mấy cây số to lớn khe. Vào giờ phút này, cháy hết thể sức sống đá ra một cước nỉ tật gai Hạ Dịch, liền nằm ở khe bên trong. Thân thể của hắn bởi vì cùng không khí cao tốc ma sát mà bị thiêu đến một mảnh cháy đen, trên người tràn đầy dung nham như thế rừng rực màu đỏ hoa văn, còn đang không ngừng mà ra bên ngoài tỏa sương mù màu trắng hơi nước. Mà ở khe phần cuối nằm, nhưng là bị Hạ Dịch chính diện một cước đá trúng Sở Lỵ Thợ Dịn, hắn lúc này lại như chết như thế nằm ở nơi đó, không nhúc nhích. Chương 685, kỳ tài trở về, thần thụ giới hàng lâm. Chiến trường vào đúng lúc này rơi vào đến hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Vũ giới liên quân tất cả mọi người, tất cả đều đưa mắt gắt gao khóa chặt ở giữa chiến trường đạo kia dài đến mấy cây số khe bên trong, nằm hai người trên người. Sở Lỵ Thợ Dịn lúc này tình hình cực kỳ thê thảm, hắn hơn nửa người đều ở Hạ Dịch cái kia vừa đánh chúng bị nổ nát, còn lại nửa người cũng ở bị đẩy đục xuyên ngọn núi quá trình bên trong vặn vẹo biến hình, hầu như cả người đều tắm rửa ở máu tươi bên trong, liền như là mới từ bên trong ao máu mò đi ra như thế. Có thể coi là như vậy, Sở Lỵ Thợ Dịn cũng vẫn cứ ngoan cường vô cùng còn sống, hắn cái kia bị Hạ Dịch dẫm đến nát tan lồng ngực càng là còn có một chút chập trùng, tâm nhìn từng trận biến thành màu đen, ý thức cũng ở tỉnh táo cùng mơ hồ đường ranh giới tới về ngang ngày. Mới vừa phục sinh trong thân thể, sức sống nhanh chóng trôi qua, nặng vô cùng mí mắt khép lại sau lại một lần nữa mà mở. Sở Lỵ Thợ Dịn dãy rủa ở kề cận cái chết trên mạng, nhưng một cước đạp ở minh giới cánh cửa ngưỡng cửa Sở Lỵ Thợ Dịn, hắn cái kia kề bên tử vong sinh mệnh, lại ở đá phục sinh cái kia quần quần không ngừng ma lực cung cấp dưới, mạnh mẽ bị treo trở về. Hợp Mi Ân mở miệng đánh vỡ trên chiến trường phần này tĩnh mịch, thành công rồi sao? Nàng nhường vu giới liên quân mọi người dồn dập phản ứng lại, nếu như Sở Lỵ Thợ Dịn không có chết, như vậy hiện tại chính là bọn họ đối với trọng thương Sở Lỵ Thợ Dịn tiến hành bù đao thời cơ tốt nhất. Một thanh lập loè hàn mang sắc bén lợi kiếm từ xẹt dịp trong miệng phun ra, thẳng đến xa xa Sở Lỵ Thợ Dịn mà đi. Đồng thời, mới phản ứng được Hạn Nạ cũng chạy hướng về phía xa xa thân thể bị thiêu đến một mảnh cháy đen Hạ Dịch. Lợi kiếm cắt ra không khí, đột nhiên liền đến nằm ngã xuống đất Sở Lỵ Thợ Dịn bên người, ở trong nháy mắt tiếp theo, liền muốn trúng mục tiêu đầu của hắn cũng đem xuyên thủng. Cũng chính là ở này cũng trong lúc đó, một con đột nhiên giơ lên cánh tay mang theo phun trào ma lực, một mặt bình phong vô hình ở trước người Sở Lỵ Thợ Dịn ngưng tụ thành hình. Bình chướng cùng phá không mà đến lợi kiếm va chạm nhau, phát sinh một tiếng lanh lảnh sắt thép va chạm âm thanh. Một cái tay chống đất, Sở Lỵ Thợ Dịn cái kia tổn hại hơn nửa thân thể, vào đúng lúc này càng là chậm rãi ngồi dậy đến. Tựa hồ là ở vui mừng chính mình may mắn còn sống sót, hay hoặc là bởi vì chiến đấu đầy đủ tận hứng mà hưng phấn. Ngồi dậy, Sở Lỵ Thợ Dịn nhìn xa xa ngã xuống đất không nổi Hạ Dịch, phát sinh một tiếng cười lớn. Kém chút bị ngươi giết chết, cái tên nhà ngươi. Tuy rằng ngươi đã làn đến tàn trong gió, nhưng ngươi lấy lòng ta. Sở Lỵ Thợ Dịn cái kia bị hao tổn nửa người, vào đúng lúc này càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục. Đây là ta tạ lễ, ở ngươi hóa thành cho buổi trước. Theo Sở Lỵ Thợ Dịn dứt tiếng, xa xa không biết rơi xuống ở nơi nào đũa phép cơn nguội hóa thành một đạo màu đen lưu quang, chủ động bay trở về đến Sở Lỵ Thợ Dịn trong tay. Sau một khắc, Sở Lỵ Thợ Dịn cầm trong tay gậy tích trượng đống hướng về Hạ Dịch ném, để cho ta tới giết ngươi. Đối mặt cái kia hướng về Hạ Dịch mãnh liệt đánh tới đen kịt pháp trượng, Hạ Nạ có tâm ngăn cản thế nhưng là không cách nào đúng lúc chạy tới Hạ Dịch bên người, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nó cùng Hạ Dịch trong lúc đó khoảng cách càng ngày càng gần. Coi như pháp trượng sắp xuyên thủng Hạ Dịch lồng ngực thời điểm. Bành! Nương theo một loại nào đó nặng nề tiếng va chạm, một vệt lay động màu trắng ánh vào mọi người mi mắt. Kỳ tài bóng người đột nhiên hiện lên ở trước mắt của tất cả mọi người. Lúc này kỳ tài đã hoàn toàn biến hóa thành mặt khác một bộ răng dấp, một đầu mái tóc dài màu trắng vuông góc eo bắp thịt, ở ma lực cổ động dưới lay động trên không trung. Trên người hắn khoác và táo cùng ống tay áo nơi đều thêu có một loạt màu đen câu ngọc màu trắng ngự thần bảo, cũng ở từ trong thân thể hắn tiêu tán đi ra ma pháp chập chờn ảnh hưởng, theo gió gồ lên. Một cái tạo hình có chút quái dị sừng từ trán của hắn một bên mọc ra, như bên cạnh uốn lượn thành nhị dạ hộ ngạch răng dấp, mặt trên bất ngờ nổi lên hai cái hơi nhỏ hơn sừng nhọn. Kỳ tài viền mắt bên trong cái kia một đôi màu đỏ tươi xạ dị gặng, chẳng biết lúc nào biến thành màu tím nhạt, một vòng sóng gợn chỉnh tề sắp xếp ở hắn con ngươi bên trong, tỏa ra một cô ba động khủng bố. Mười viên màu đen viên cầu trôi nổi sau lưng kỳ tài, xếp thành một vòng. Theo hắn ý niệm khẽ nhúc nhích, ba viên cầu đạo ngọc từ phía sau hắn cầu đạo ngọc vòng cầu bên trong tách rời đi ra. Trong đó hai viên cầu đạo ngọc ở tách ra sau khi từ từ vặn vẹo biến hình, hình thành một bộ hoàn mỹ rắn vào tay bộ găng tay, bám vào ở kỳ tài trên tay. Mà còn lại mặt khác một viên, nhưng là ngưng tụ thành một cái đồng dạng toàn thân đen kịt, một mặt vì là trăng tàn hình dạng đen kịt pháp trượng rơi vào đến kỳ tài trong tay. Không chú ý tới Sở Lỵ Thợ Dịn, kỳ tài chậm rãi ngồi xuống, đưa bàn tay đặt tại Hạ Dịch nơi tim. Lượng lớn sức sống ở trong bàn tay của hắn ngưng tụ thành một viên toàn thân trắng non cho ngọc, kỳ tài bàn tay đột nhiên phát lực, đem này viên do có thể nói lượng lớn sức sống ngưng tụ mà thành sinh mệnh chi ngọc ấn vào đến Hạ Dịch trong lồng ngực. Tại này cỗ sức sống ủng hộ, Hạ Dịch cái kia nhanh chóng trôi qua sinh cơ càng là thần kỳ bị treo ở hơn nữa theo thời gian trôi qua, cái kia cô yếu ớt ngọn lửa sinh mệnh càng là ở từng giọt nhỏ từ từ tăng cường, nhường Hạ Dịch cái kia bị bắt môn tàn phá đến thủng trăm ngàn lỗ thân thể có một tia khôi phục dấu hiệu. ngẩng đầu liếc mắt một cái treo trong bầu trời đêm cái kia một vòng trăng tròn, sau đó chậm rãi thu hồi ánh mắt, đem tầm mắt khóa chặt ở trên người Sở Lỵ Thở Dịn. Kỳ tại trên mặt cái kia bởi vì hạ dị thương thế mà trở nên cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc, vào đúng lúc này cũng rốt cục giãn ra. Vẹn vẹn chỉ là mười mấy giây trì hoãn, Sở Lỵ Thở Dịn cái kia nguyên bản cũng cùng nến tàn trong gió không có bao nhiêu khác nhau trọng thương thân thể, đã khôi phục thất thất bát bát. Nhưng từ ánh mắt của Kỳ tại xem ra, hắn cũng không có đem hiện tại Sở Lỵ Thở Dịn để ở trong mắt. Cảm nhận được từ trên người Kỳ tại tản mắt ra, cái kia một cỗ nhường hắn vị này bảo bối tử thần người nắm giữ đều cảm thấy có chút sợ hãi bất an khí tức, Sở Lỵ Thở Dịn tâm hơi trầm xuống. Cái tên này, so với trước trở nên càng mạnh hơn. Ánh mắt của hắn rơi xuống xa xa cái kia chín cái mất đi vị thú trên người của dị nụ dị kỳ, là mượn cái kia chín con dã thú sức mạnh đến tăng cường tự thân à? Kỳ tại nết miệng lên nụ cười nhạt, sau đó hắn tiện tay cầm trong tay lục đạo gậy tích trượng cắm ở một bên trong đất bùn, chậm rãi đem hai tay hợp đến cùng một chỗ. Thần thụ giới hàng lâm, vô biên vô hạn ma vào thông qua kỳ tại hai chân xuyên vào đến đại địa bên trong, ở một trận to lớn trong tiếng nổ, một viên do lượng lớn ma lực cùng sức sống tới mà thành to lớn cây cối phóng lên trời. Vẹn vẹn chỉ là rất ngắn ngủi một quãng thời gian, này viên che trời cự mục liền sinh trưởng đến nhường người khó có thể tin kích cỡ, giống như một cái cây cột trong trời, liên tiếp bầu trời cùng đại địa. Nhưng này còn không phải thần thụ cực hạn. Ma lực kéo dài không ngừng cung cấp, thần thụ cũng ở lấy một cái vượt quá tưởng tượng tốc độ tiếp tục hướng lên trên sinh trưởng, chống đỡ lấy thần thụ rễ cây cùng cây mây cũng đang nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, cho tới xung quanh quan chiến đông đảo phù thủy đều không thể không lui về phía sau mở. Cuối cùng, thần thụ độ cao hình ảnh ngắt quãng ở 3000 mét, bên dưới cái kia hướng về bốn phía lan tràn đi ra ngoài rừng cây, càng là chiếm cứ chu vi 5 km phạm vi. Thần thụ đỉnh mọc ra một cái cùng thần thụ hình thể lẫn nhau thích phối hoa bao, chậm rãi tỏa ra ra, hình thành một đóa che kín trời trăng lớn vô cùng bá vương hoa. Đóa hoa trung tâm cũng không phải cái gì hoa tâm, mà là một viên màu đỏ tươi rỉnh xạ dị gặng, chín viên màu đen câu ngọc chỉnh tề sắp xếp ở con người lên. Sau một khắc, kỳ tài thân hình tung bay mà lên, từ từ tới gần thần thụ đỉnh to lớn đóa hoa. Chương 686, Nguyệt nhãn, vô hạn nguyệt độc. Mặc dù không biết kỳ tài không có thừa dịp hắn trúng một cái nỉ tật gai bị thương nặng thời điểm hướng về hắn khởi xướng tiến công, mà là hướng về giữa bầu trời bay đi, đến tột cùng là vì cái gì? Nhưng Sở Lỵ Thở Dịn có thể khẳng định là, cái kia đối với hắn mà nói tuyệt đối sẽ không là một chuyện tốt. Nhưng hắn hiện tại thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục tốt, hắn bây giờ căn bản liền không cách nào gánh nặng cường độ cao chiến đấu, muốn ngăn cản Kỳ Tại là tuyệt đối không thể. Hắn cũng chỉ có thể như thế trơ mắt mà nhìn Kỳ Tại từng điểm đẩy mạnh Nguyệt Nhãn kế hoạch. Theo Kỳ Tại từ từ lên phía không trung, một cỗ năng lượng mạnh mẽ cũng ở trong thân thể hắn nhanh chóng phân tích. Chu vi mấy chục km phạm vi bên trong rời rạc ma lực, hóa thành vô số điều mắt trần có thể thấy ma lực tự long, thông qua thần thụ cái kia đan sen chẳng chịt dễ cây gạo thét hướng về thần thụ hội tụ. Đi tới cùng thần thụ đỉnh cái kia viên to lớn bá vương hoa đều bằng nhau độ cao sau, Kỳ Tại không nhanh không chậm dựng thẳng lên ngón tay của chính mình. Rọi sáng thế gian đi, khoe miệng của hắn lóe qua một tia cười lạnh, vô hạn nguyệt độc. Theo Kỳ Tại dứt tiếng, thần thụ đỉnh cái kia viên lớn vô cùng màu đỏ tươi rỉnh xạ dị gặng đột nhiên trừng lớn, một cô ba động kỳ dị từ phía trên tràn ngập ra. Trong khoảnh khắc, giữa bầu trời treo cao cái kia một vòng tỏa ra trong sáng ánh sáng màu trắng ngọc trăng tròn, liền bị này cỗ tràn ngập ra chập chờn nhuộm đẫm thành máu tươi như thế màu đỏ sẫm. Chín viên cùng dĩ nệ gặng như thế màu đen câu ngọc hình chiếu ở trên mặt trăng, liền phảng phất giữa bầu trời treo cái kia một vòng trăng tròn, là mặt khác một viên rỉnh xạ dị gặng như thế. Hơn nữa, này viên xạ dị gặng còn dài ở một cái khoác rộng lớn tay áo bào mái tóc dài màu trắng bóng người nơi trán. Lấy Sở Lỵ Thở Dịn bị bảo bối tử thần tăng cường qua siêu mạnh động thái thị lực, cho dù cái bóng mờ kia lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng hắn vẫn là thấy rõ cái bóng mờ kia tướng mạo. Cái bóng mờ kia, thình lình chính là Kỳ Tại hình chiếu. Sau một khắc, vô cùng vô tận ánh sáng từ huyết nguyệt lên đột nhiên phóng xạ mà ra, liền như là khác một vầng mặt trời ở trên bầu trời bay lên như thế, bị ánh trăng chiếu rọi đến địa phương đều ở trong chớp mắt biến thành ban ngày. Hào quang rơi ra ở trên mặt đất. Mỗi một cái bị vô hạn nguyệt độc ánh sáng chiếu rọi đến sinh linh, bất kể là phù thủy cũng tốt, một lệ cũng tốt, hay hoặc là thần kỳ động vật, bất kỳ sống sót động vật đều không thể ngoại lệ. Không đúng, vẫn có một ít ngoại lệ. Nói thí dụ như bị sự tiệp ý buông tha đùm bờ lẽ đỏ đám người, lại nói thí dụ như dùng pháp thuật phòng ngự gắt gao chống lại này một cái tuyệt cường ảo thuật Sở Lỵ Thở Dịn. Cho tới còn lại những sinh linh khác, bao quát đứng ở cổ nổ hạ một phương phù thủy liên quân, cũng tất cả đều tại này cố tỏa ra một loại nào đó đặc thù sức mê hoặc ánh sáng hấp dẫn dưới, không tự chủ được ngẩng đầu lên, nhìn phía giữa bầu trời cái kia một viên nguyệt nhãn. Tại này cố ánh sáng chiếu dọi xuống, bọn họ đều quỷ dị mà mất đi tự mình ý thức, con mắt cũng đều biến hóa thành dường như kỳ tại như thế gì nệ gặng. Vô hạn nguyệt độc ánh sáng rất có lực xuyên thấu, mặc dù là đêm khuya ở bên trong phòng ngủ say đám người, cũng đều bị xuyên thấu vách tường ánh sáng soi sáng đến, rơi vào đến vô hạn nguyệt độc bệnh đi ra trong mộng đẹp. Ở này đạo tia sáng kỳ dị chiếu dọi xuống châu Âu đại địa, mấy trăm triệu nhân khẩu, thêm vào cái kia nhiều vô số kể động vật, liền như vậy rơi vào đến ngủ say. Thần thụ dễ cây ở kỳ tại ma pháp thôi thúc dưới, điên cuồng hướng ra phía ngoài sinh trưởng lan tràn. Đồng thời, những tia chôn sâu ở bên dưới, dựa vào bào tử tự mình mọc thêm phục chế, hiện nay đã trải rộng toàn bộ châu Âu giới ma pháp bạch Zets, cũng vào đúng lúc này cùng nhau hóa thân trở thành thần thụ chi nhánh. Cây cối cảnh cây từ trên người chúng điên cuồng sinh trưởng mà nơi, ở những này bạch Zets tự mình hy sinh dưới, kỳ tại sử dụng tới thần thụ giới hàng lâm phạm vi, hầu như bao dung toàn bộ châu Âu. Vô số cây mây rễ cây dưới đất trồi lên, trói buộc hướng về phía những thân đó bên trong vô hạn nguyệt độc sinh linh. Trong đó trước hết gặp xui xẻo, chính là những kia khoảng cách kỳ tại gần nhất, chuẩn xác một điểm tới nói hẳn là cách thần thụ gần nhất những kia phù thủy liên quân thành viên. Vô số hơi nhỏ một ít cây mây từ cái kia ngang qua phía chân trời thần thụ trên cành cây rủ xuống đến, đem bọn họ trói buộc thành từng cái dường như xác gớp giống như to lớn kén bao, treo lên. Đại địa vào đúng lúc này nứt ra rồi đến. Theo thần thụ bắt đầu lấy ra những người này ma lực cùng sức sống, tụ hợp lại một nơi, năng lượng hóa thành từng đạo giống như thật giống như năng lượng cự long, cứng rắn vô cùng đi qua thần thụ truyền vào đến thân thể của kỳ tại bên trong. Cứ việc kỳ tại tránh khỏi đem những thân này bên trong vô hạn nguyệt độc người hoặc động vật đánh thành từng bộ thây khô, vì lẽ đó chỉ là lấy ra thân thể bọn họ bên trong bộ phận năng lượng. Nhưng số lượng một khi nhiều lên, như vậy hội tụ đến cùng một chỗ sau khi, năng lượng số lượng cũng khá là khổng lồ mà khủng bố. Kỳ tại thân thể nhất thời liền phồng lên đến giống như phụ cụ kỳ, cá nóc, phản phất một giây sau liền sẽ như quá độ thổi phồng khí bóng bay như thế bị căng nứt mà tan xương nát thịt, dễ đục tổ. Cảm thụ thân thể truyền đến thống khổ, kỳ tại hít vào một hơi thật dài, điên cuồng áp chế thể nội ma lực, thân hình cũng khôi phục nhân loại bình thường dáng vẻ. Nhưng này có điều là tạm thời. Coi như hắn đem phong ấn thuật, lục đạo thập vi cứu ấn, cải tiến đến một cái mức trước đó chưa từng có thể làm cho hắn lấy phàm nhân thân thể chứa đựng 10 đám một cụ rụt năng lượng. Nhưng dù cho như thế, như vậy hội tụ mấy trăm triệu nhân loại một cố năng lượng khổng lồ, đối với hắn mà nói vẫn còn có chút miễn cưỡng. Có điều này cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Nếu năng lượng quá nhiều, vậy chỉ cần phát tiết rơi là có thể. Nhìn phía dưới sắc mặt đại biến xạ lạ dở sơ ly thờ dịn, kỳ tại một đôi gì nệ gẳng hơi nhau lại. Lập tức, hắn chỉ là đơn giản giơ tay lên cánh tay. Sở Lý Thở Dịn liền kinh ngạc vô cùng phát hiện, hắn cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến hóa thành mặt khác một bộ răng rớp, nhiệt độ đông nhiên rơi xuống điểm đóng băng trở xuống không biết bao xa, khắp mọi nơi đều là hoang vu cực kỳ sa mạc, hơn nữa mặt đất còn nằm dậy đặt một cái lại một cái to nhỏ không đều cái hố. Càng quan trọng là, một cỗ nồng nặc cực kỳ nghẹt thở cảm giác đột nhiên kéo tới. Nơi này, càng là không có một chút xíu không khí tồn tại. Nhìn xa xa cái kia viên quen thuộc cực kỳ hủy tinh cầu màu xanh, Sở Lý Thở Dịn sắc mặt cũng biến. Nơi này, dĩ nhiên là mặt trăng. Không có bất kỳ không gian rung động, chỉ là đơn giản giơ bàn tay lên. Hắn ngay ở thần không biết quỷ không hay bên trong bị kỳ tài truyền tống đến 38 vạn km ở ngoài. Này đến tột cùng là thế nào một loại thủ đoạn? Có thể trong nháy mắt bên trong, đem tự thân cùng những người khác vị trí dịch chuyển không gian đến cái khác không gian. Này, chính là trong truyền thuyết nổ mì ở mẹ Naka. Tự do tự tại bệnh ra không gian, thủy tổ mở mắt sau thần thông lực lượng. Nhìn kỹ Sở Lý Thở Dịn, kỳ tài một đôi mắt từ từ hưng phấn lên, cứ như vậy, là có thể không cần kiêng kỵ đối với xung quanh phá hoại, không kiêng kỵ mà chiến đấu. Một đạo đen kịt cửa truyền tống không gian ở kỳ tài bên người tỏa ra. Đây là ở trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ, mở ra dình xạ dị gặng sau khi, đem họ tù này một cái không gian truyền tống ma pháp đẩy mạnh đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, do đó nắm giữ một cái khác lên cấp không gian ma pháp, ở không chấp mắt chi khác, từ minh phủ cửa hiện thân, dẫu một hì dậy xạ cả. Những kia do con số trên trời ma lực ngưng tụ mà thành năng lượng cự lòng, vào thời khắc này càng là thông qua này đạo cửa truyền tống không gian, vượt qua hơn 30 vạn km khoảng cách, truyền đến thân thể của kỳ tại bên trong. Thông qua siêu khoảng cách xa cánh cửa không gian đến truyền năng lượng, này không thể nghi ngờ là một cái tương đương tiêu xài năng lượng truyền quá trình, trong đó không biết có bao nhiêu ma lực hao tổn ở truyền trong quá trình. Nhưng đối với hiện tại kỳ tài tới nói, hắn không sợ nhất chính là tiêu xài ma lực. Một đôi dị nệ gẳng khóa chặt ở trên người Sở Lý Thở Dịn, kỳ tài giơ cánh tay lên, bày ra một cái tiêu chuẩn nhu quyền thức mở đầu. Sau một khắc, bàn tay của hắn đột nhiên hướng phía trước đánh ra. Dạ sổ ghệ mỹ cựu dệ kỳ. Chương 687, Luân hồi thiên sinh, viên mãn kết cục. Dạ sổ ghệ mỹ cựu dệ kỳ. Chỉ có lục đạo cấp bậc tồn tại mới có thể sử dụng tới vượt xa người thường thân thể thuật, được khen là lấy tiên đạo lực lượng lay động bầu trời, công phòng một thể, không chút lưu tình chi quyền. Đối với sau đó chuyện sắp xảy ra, tuy rằng Sở Lý Thở Dịn sớm có dự liệu, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn liền làm tốt đối mặt tất cả những thứ này chuẩn bị tâm lý. Ở tâm mắt của Sở Lý Thở Dịn hình ảnh bên trong, hắn chỉ có thể bắt lấy một đạo trên không trung lóe lên liền qua quyền ảnh. Sau một khắc, một cỗ vượt quá tưởng tượng đáng sợ cự lực liền rơi vào trên người hắn, đem hắn kể cả dưới chân hắn một miếng đất lớn diện đều nổ đến vỡ ra. Tại này cỗ cự lực ảnh hưởng, Sở Lý Thở Dịn chỉ cảm giác mình toàn bộ thân thể đều vặn mèo. Bởi mặt trăng trọng lực chỉ có địa cầu 1/6, vì lẽ đó cái kia ở dạ sổ ghệ mỉ tiểu dễ kỳ hoành kích qua đi gây nên bụi mù, trên không trung đồng bệnh hồi lâu mới chậm rãi rơi xuống. Bụi mù bên trong, hiện lộ ra bộ dáng của Sở Lý Thở Dịn. Hiện tại dáng vẻ của hắn xem ra tương đương thế thảm, trên người cái kia nguyên bản hoa mỹ cực kỳ tinh xảo trường bào đã trở nên rách rưới, trên người cũng đâu đâu cũng có vết máu. Nếu như không phải đá phục sinh còn ở quần quần không ngừng từ minh giới bên trong lấy ra ma lực, trợ giúp hắn phục hồi như cũ cái kia trọng thương thân thể, nói không chắc này sẽ hắn cũng đã đánh giấm. Nhưng bởi hắn đã là lần thứ hai trọng thương, mặc dù là tam đại bảo bối tử thần một trong đá phục sinh, cũng rất khó lấy ra đến đầy đủ ma lực, nhường thân thể của Sở Lý Thở Dịn hoàn toàn phục hồi như cũ. Nhìn xa xa tung bay ở trên bầu trời, ở đánh ra cái kia tuyệt cường sau một đòn, vẫn cứ một bộ nhẹ nhàng từ tốn dáng vẻ, hiển nhiên không ra bao nhiêu khí lực kỳ tại, Sở Lý Thở Dịn sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hắn hiện tại hoàn cảnh đúng là gay go đến có thể, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ thắng lợi hy vọng. Không hề liếc mắt nhìn một chút Sở Lý Thở Dịn, kỳ tại hai tay vẫn cứ đắp cùng nhau, duy trì kết ấn thủ thế, một cô kỳ dị sóng đạn hướng về nơi sâu xa trong vũ trụ truyền đi. Không hiểu kỳ tại sao không thừa dịp hắn bị thương nặng còn đang khôi phục mà lại lần nữa khởi xướng tiến công, Sở Lý Thở Dịn trong lòng lại lần nữa hiện ra một vẻ dự cảm không ổn. Nhưng đối với lập tức hắn tới nói, chuyện gấp gáp nhất vẫn là dành thời gian, làm hết sức khôi phục thân thể của mình, như vậy mới có thể có chiến thắng kỳ tại hy. Có điều một giây sau, Sở Lý Thở Dịn liền từ bỏ dãy rủa. Đen kịt một mảnh vũ trụ bối cảnh bên trong, đột nhiên xuất hiện một viên nho nhỏ điểm sáng, hơn nữa theo thời gian trôi đi, này viên điểm sáng cũng đang nhanh chóng phóng to. Chỉ là ngăn ngắn mấy giây, này viên điểm sáng liền phóng to đến pha lê đạn cầu kích cỡ. Cũng làm cho Sở Lý Thở Dịn có thể thấy rõ cái kia đến tột cùng là một cái thứ độ gì, xuất hiện ở hắn tầm nhìn trong hình điểm sáng, rõ ràng là một viên ở phi hành tốc độ cao tiểu hành tinh. Không biết từ đâu bị kỳ tài triệu hoán mà đến, thể tích đến có mặt trăng 1/10 kích cỡ tiểu hành tinh liền như thế nương theo vô biên sức mạnh to lớn, ầm ầm đập xuống. Sở Lý Thở Dịn vô lực rủi hạ thủ bên trong đũa phép cơ ngội. hai hành tinh va chạm vào nhau, cứ việc trạng thái chân không không gian vũ trụ nửa điểm âm thanh cũng không có truyền ra, nhưng Kỳ Tại vẫn là cảm giác được cái kia cỗ hủy thiên diệt địa sức mạnh to lớn đến tột cùng có nhiều đáng sợ. Vô số mảnh vỡ ở đen kịt một mảnh đen trong ám vũ trụ chung quanh bắn bay, nhưng còn chưa kịp thoát ly va chạm điểm bao xa, ngay ở mặt khác một cỗ ràng buộc lực ảnh hưởng bay ngược trở lại. Kỳ Tại hai tay nặng nề đập ở cùng nhau, một cái hai tay vỗ tay cùng nhau hư huyễn thần như ở sau lưng của hắn hiện lên. Lục đạo địa bạo thiên tinh. Hết thể bởi vì tinh cầu chạm vào nhau mà bắn bay mảnh vỡ đều vào đúng lúc này bị ràng buộc ở cùng nhau. Liên phảng phất sở lì thờ dỉn cái kia bị cưỡng ép nghiền ép đến hai duy hóa thân thể, là một cái tỏa ra vô cùng sức hút hố đen giống như. Không gian bên trong vô số tinh cầu mảnh vỡ đều hướng về hắn bay đi, vững vàng mà hấp thụ ở hắn mặt ngoài thân thể, đem hắn bao bọc lại, lấy thân thể của hắn làm trụ cột, lại lần nữa hình thành một viên quay quanh trên địa cầu bên cạnh vệ tinh. Chỉ là, này viên trăng non cầu thể tích, so với trước đến, thật giống hơi lớn một tí tẹo như thế. Có điều này không tính là cái gì vấn đề quá lớn, nhiều nhất chính là trăng non cầu lực hút đối với địa cầu tạo thành ảnh hưởng, sẽ hơi lớn lên một tí tẹo như thế. Tung bay ở trên mặt trăng, lấy quan sát góc độ nhìn xa xa quý tinh cầu màu xanh, Kỳ Tại khẽ miệng dần dần bốc lên. Hiện tại địa cầu đối với hiện tại Kỳ Tại tới nói, chỉ có điều chính là một viên hơi lớn hào một điểm pha lê đạn châu, vạn phần mỹ lệ, nhưng cũng có vẻ rất là yếu đuối. Lực hút phát sinh biến hóa cái gì, đều là việc nhỏ. Thu hồi tầm mắt, Kỳ Tại bóng người xuyên qua bên người mở ra dầu một hỉ rời xạ cả hình thành đen kịt cánh cửa không gian, lại lần nữa trở lại nguyên lai tòa kia trên chiến trường. Nhìn thấy từ cánh cửa không gian đi ra là Kỳ Tại, mà không phải Sở Lỉ Thở Dịn, chiến trường người. Được rồi, trên chiến trường người còn tất cả đều bị bọc ở một cái do một độn hình thành kén lớn bên trong treo ở trên thần thụ diện đây. Lại thêm vào đùm bờ lẽ đỏ cùng hạ dịt song song treo máy, còn lại có thể vì là Kỳ Tại thắng được chiến đấu gieo họ, cũng chỉ có ạ cả sủ Kỳ tổ chức mấy người. Tạm thời còn không để ý tới những kia gieo họ nhào tới các bạn bè, Kỳ Tại quay đầu liếc mắt nhìn nằm ở đùm bờ lẽ đỏ trong ngực, sắc mặt xám xịt dính loạn, lại liếc nhìn một hướng khác lên nằm thi ở nạp vẹ. Cứ việc đánh bại Sở Lỉ Thở Dịn, nhưng sự tình cũng không ý nghĩa đến đó liền kết thúc. Ma lực ngưng tụ thành cự long còn đang quần quận không ngừng đem năng lượng truyền vào cho Kỳ Tại, chỉ có điều bởi trước đây Kỳ Tại cái kia xưa nay chưa từng có phá sản hành vi, cự long hình thể rõ ràng thu nhỏ lại rất nhiều. Đi dạo đi tới ớ nạ vẽ bên người, Kỳ Tại có chút bất ngờ phát hiện, ở bị xem là công cụ người triển khai một lần luân hồi thiên sinh, lại trải qua Sở Lỉ Thở Dịn thật lòng hang ổ sau khi, ớ nạ vẽ lồng ngực vẫn còn có yêu đất chập trùng. Cứ việc tầm mắt một mảnh mơ hồ, nhưng ớ nạ vẽ vẫn là nhận biết được đứng ở bên cạnh hắn bóng người kia là ai. "Ta," ớ nạ vẽ âm thanh cực kỳ suy yếu, "thua à?" Khi còn bé cùng Lý Lý đồng thời vượt qua từng tí, dường như đoạn phim như thế ở nạ vẽ trong đầu chớp qua, trên mặt hắn hiện ra một tia cay đắng cười. "Cuối cùng vẫn là không có thể đem ngươi mang về a, Lý Lý." Kỳ Tại chậm rãi ngồi xuống, "Không, kỳ thực ngươi vẫn có thể đưa nàng mang về." Nghe thấy bên tai vang lên, ở nạ vẽ cái kia nguyên bản đã có chút tan rã ánh mắt vào đúng lúc này càng là bắn mạnh ra ánh sáng, như là trước khi chết hồi quang phản chiếu như thế. Tiếng nói của hắn vào đúng lúc này cũng biến thành tương đương mạnh mẽ mà kiên định, "Kỳ Tại, xin nhờ ngươi." "Có điều," Kỳ Tại âm thanh ở trong bình tĩnh để lộ ra một tia lạnh lùng, "muốn dùng ngươi sinh mệnh làm đánh đổi, hơn nữa ngươi cũng không nhìn thấy Lý Lý từ minh giới trở về tình cảnh đó." Không hề do dự chút nào, ở nạ vẽ dùng hết sinh mệnh cuối cùng một điểm khí lực, từ trong hàm răng bỏ ra một chữ, "Được." Ở nạ vẽ cũng không để ý mình có thể không thể nhìn thấy Lý Lý phục sinh tình cảnh đó, hắn chỉ hy vọng cái thế giới này có thể có Lý Lý tồn tại, chỉ đến thế mà thôi. Nghe thấy ở nạ vẽ khẳng định trả lời, đứng dậy Kỳ Tại phất tay chặt đứt sau lưng liên tiếp chính mình ma lực cự long, ngược lại đem cùng ở nạ vẽ liên tiếp ở cùng nhau. Mở ra dường như bùn nhau giống như màu đen vật thể không rõ từ ống tay áo của hắn bên trong lướt xuống, chỉ nghe lạch cạch một tiếng, dường như mất đi hy vọng cá ướp muối giống như mềm mặt màu đen sơ lạnh, liền như thế rơi xuống ở nạ vẽ trên lồng ngực. Leo lên ở nạ vẽ trên người hắc dẹt ở trên thân thể của hắn nhanh chóng lan tràn, cho đến chiếm cứ hắn thân thể một nửa. Theo Kỳ Tại giơ tay lên, bị hắc dẹt chiếm cứ một nửa thân thể ở nạ vẽ, cũng tùy tùng Kỳ Tại động tác, đem hai tay đắp cùng nhau kết ra thủ ấn. Ngoại đạo luân hồi thiên sinh chi thuật. Một đạo khoác áo choàng màu đen tử thần hư ảnh từ trên người ở nạ vẽ tung bay mà ra, trong tay cầm lớn đại liêm đao cắt ra không gian, triển lộ ra sau đó một mảnh khác thế giới. Bị cắt ra vết nứt không gian lại như một tấm hẹp dài miệng rộng, vô số lưu quang dường như suối phun như thế từ trong vết nứt dâng trào ra, xông thẳng tới chân trời. Mỗi một vệt sáng đều đại biểu một cái ở trận này do ở nạ vẽ nhấc lên lần thứ hai toàn cầu phù thủy chiến tranh bên trong, biến mất sinh mệnh linh hồn. Nhiều vô số kể ánh sáng ở trên bầu trời hầu như ngưng tụ thành một mảnh ánh sáng hải dương, sau đó hóa thành vô số viên từ trên trời giáng xuống lưu hành, hướng về thế giới các nơi bắn nhanh mà đi. Mỗi một vệt sáng điểm cuối đều chính là một cái người chết di lưu lại nơi này thế gian xác. Cho dù không có xác cũng không có quá lớn quan hệ, bất luận cái này người chết trạng thái của hắn bây giờ đến tột cùng là ra sao, dù cho là bị lệ hỏa đốt thành tro, chỉ cần ở trên thế giới này còn có một viên đã từng tạo thành qua thân thể hắn nguyên tử tồn tại. Hạch, tình huống như thế là thật sự cứu không qua đến. Trừ phi là bị sẽ tiệp đừng chăm sóc người, đem Bạch Dẹt coi như đối phương linh hồn lọ chứa, do đó mượn Bạch Dẹt thân thể phục sinh. Có điều như Lý Lý loại này, ít nhất còn có một thân khung xương chôn ở gỗ dị sơn cốc nghĩa địa bên trong, hơn nữa lại là ở nạ vẽ cái này người thi thuật ở trên thế giới này quan tâm nhất người, coi như không có Bạch Dẹt, cũng là nhất định có thể phục sinh lại. Một vệ sáng ở cái nhìn soi mói của Kỳ Tại, không vào đến xa xa đùm bờ lẹ đỏ trong ngực trên người của Dính Loạn. Sau một khắc, tương đương chuyện thần kỳ phát sinh. Dính Loạn nguyên bản lông không sinh cơ cho bại sắc mặt lần nữa khôi phục màu máu, hơn nữa hắn cái kia huyết dịch đã hoàn toàn đình chỉ chạy xuôi lạnh lẽo thân thể, cũng một lần nữa có nhiệt độ. Ở đùm bờ lẹ đỏ cái kia tương đương kinh hỉ ánh mắt bên trong, Dính Loạn lồng ngực lại bắt đầu hơi chập trùng. Tất cả những thứ này không nói rõ, Dính Loạn phục sinh. Bởi vì luân hồi thiên sinh chi thuật mà phục sinh, không chỉ có riêng chỉ là Dìn Đoàn một người. CGU Black, Zenusa Lutin, Alato Muti, Abba Phật Đủm Mờ Lẹ Đỏ. Đã chết đi nhiều năm hoặc tờ vợ chồng, thậm chí ở mới vừa chiến đấu bên trong bị ở nạ vẹ giết chết tiểu bạt tịt rút. Hết thể chết trận người, đều ở tác dụng của luân hồi thiên sinh chi thuật dưới, phục sinh. Cứ việc có thần thụ giới hàng lâm từ mấy chục ước sinh mệnh trên người lấy ra mà đến năng lượng làm bổ sung, nhưng ở nạ vẹ sinh cơ vẫn là giống như là thủy triều thật nhanh trôi qua. Dù sao muốn ở không đem những tia chúng vô hạn nguyệt độc người đánh thành người khô tình huống, muốn phục sinh một người khác, cần thiết năng lượng tối thiểu cần ở mấy trăm hàng ngàn người trong thân thể lấy ra. Nếu như đối phương là cái phù thủy, như vậy cái này số lượng khả năng còn muốn lại vượt lên gấp mấy lần. Bởi vì này chẳng hầu như lan đến toàn bộ thế giới phép thuật chiến tranh mà chết nhân số, thực sự là quá nhiều quá nhiều. Lại thêm vào thần thụ lấy ra mà đến những kia ma lực đã trước đây cùng sở lì thở dịn chiến đấu bên trong bị kỳ tài cho tiêu xài rơi mất rất nhiều, vì lẽ đó cũng chỉ có thể làm được miễn cưỡng ngang hàng mức độ mà thôi. Chỉ chốc lát sau, luân hồi thiên sinh chi thuật ánh sáng chậm rãi tiêu tan ở trong bầu trời đêm, đạo kia bị cắt ra liên thông minh giới cùng nhân gian giới vết nước không gian cũng đã không còn mới lưu quang từ bên trong dâng trào ra. Tử thần hư ảnh chậm rãi trừ khử, mà vết nước không gian cũng từng điểm khép lại. Kỳ tái bung ra duy trì kết ấn tư thế tay, Hắc Dẹt cũng thoát ly thân thể của ở nạ vẽ. Theo Hắc Dẹt ly thể, ở nạ vẽ thân thể vào đúng lúc này bắt đầu tung bay lên điểm điểm tinh quang, đó là hắn cái kia quá độ tiêu hao thân thể chính đang sụp đổ ký hiệu. Ánh sao bay lên tốc độ càng lúc càng nhanh, ở nạ vẽ thân thể cũng đang nhanh chóng tan rã. Ở một mảnh ánh sáng bên trong, Kỳ tựa hồ nhìn thấy ở nạ vẽ nơi khoe miệng treo một vệt mỉm cười giải thoát. Này ngưng tụ cùng một chỗ một đám lớn ánh sao, ở trong không khí ngưng kết thành một con màu bạc hiệu cái, Kỳ tại vừa nhìn liền nhận ra đó là ở nạ vẽ thủ hộ thần chú. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Kỳ tại sau khi, dường như ánh trăng giống như trong sáng sáng rực hiệu cái nhẹ nhàng đạp lên không khí, thân hình trên không trung càng đi càng xa, ở phía sau lưu lại một đạo ánh bạc lấp lóe sáng lạn đuôi dấu vết, cho đến cuối cùng biến mất ở phía chân trời. Nhìn theo ở nạ vẽ hóa thân mà thành hiệu cái thủ hộ thần biến mất ở thế gian này, Kỳ tại dựng thẳng lên ngón tay của chính mình. Vô hạn nguyệt độc, giải. Theo động tác của hắn, giữa bầu trời tuy rằng đã không lại phóng xạ ánh sáng, nhưng như cũng là hoàn toàn đỏ ngầu sắc huyết nguyệt, ở trong chớp mắt liền khôi phục lại màu sắc nguyên thủy. Ở ma lực lấy ra bị ngưng hẳn sau, trên mặt đất sừng sững thần thụ cũng vào đúng lúc này bắt đầu héo tàn khô héo, trên nhánh cây treo vô số kén lớn cũng rủ xuống, thả ra trong đó bởi vì vô hạn nguyệt độc mà rơi vào trạng thái ngủ say đám người. Bởi vì bị lấy ra không ít sinh mệnh năng lượng cùng ma lực duyên cớ, những này vừa mới từ vô hạn nguyệt độc bên trong tỉnh lại đám người đều có vẻ hơi suy yếu, muốn lẫn nhau nâng dựa vào mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Giải trừ vô hạn nguyệt độc vẫn không tính là chân chính kết thúc. Thừa dịp thể nội còn sót lại cuối cùng một điểm ma lực, kỳ tài kết ấn thủ thế lại lần nữa phát sinh ra biến hóa, một cái bao phủ toàn thế giới phạm vi khôi phục như lúc ban đầu chú vào đúng lúc này lặng yên thành hình. Đại địa bắt đầu chấn động, bởi vì khoảng thời gian này tới nay kéo dài không ngừng chiến loạn mà trở nên tàn tạ một mảnh toàn cầu các nơi chiến trường, những kia vẫn chưa hoàn toàn chữa trị sắc cũng bắt đầu bay loạn. Ở vô số người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hết thảy tất cả đều khôi phục lại chúng nó nguyên lai nên có dáng vẻ. Thân thể giống tuyết, nửa điểm ngoại lai ma lực cũng không có còn lại, kỳ tài cái kia ở trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ sau khi trở nên theo thành viên của Âu Sủ Sủ kỳ không khác biệt gì thân thể, cũng vào đúng lúc này khôi phục thành nhân loại bình thường răng rớp. Cảm nhận được thể nội thập vĩ hề vải suy sụp, kỳ tài có chút bất đắc dĩ thở dài, thật liền 3 phút Âu Sủ Sủ kỳ thể trải nghiệm a. Hắn đưa tay đặt tại bụng của chính mình lên, mở ra trên người lục đạo thập vĩ cứu ấn, sau một khắc, từng con vĩ thú từ kỳ tại bụng hiện ra vòng xoáy màu đen bên trong chui ra, quay quanh hắn sắp xếp thành một chỉnh vòng. Chỉ là những này vĩ thú xem ra đều giống như có chút hề vải suy sụp dáng vẻ. Đến đây, cuộc chiến tranh này rốt cục hạ màn. Chương 688. 3 tháng sau khi, gỗ dịch sơn cốc. Làm cái kia một hồi bao phủ toàn cầu giới ma pháp sau khi chiến tranh kết thúc, Anh quốc giới ma pháp bên trong có không ít phù thủy lựa chọn từ thôn cổ nổ hạ rời khỏi, trở lại bọn họ trước đây đời đời kiếp kiếp cho ở Đùm Bờ Lẹ Đỏ cũng làm ra đồng dạng lựa chọn. Làm Anh quốc giới phù thủy số 1 số 2 mấy đại phù thủy khu dân cư một trong, gỗ dịch sơn cốc cũng bởi vậy khôi phục nó nguyên có người khí. Một năm này mùa thu tựa hồ lập tức liền đến, khí trời chuyển lạnh, nhưng cũng có không đến nỗi quá mức lạnh giá, hợp lòng người nhiệt độ tương đương thích hợp ngủ nướng này một nhân gian chuyện tốt đẹp nhất. Phòng ngăn lầu dưới bên trong truyền đến một trận tiếng ồn ào, Kỳ Tài mê mê hồ mở mắt ra. Miễn cưỡng mở một cái khe con mắt cảm thụ một hồi ngoại giới tia sáng, Kỳ Tài rất là lười biếng lại lần nữa nhắm mắt lại, dự định lại nho nhỏ híp lại như vậy ước sẽ. Nhưng mà, hắn ngủ nướng ý nghĩ còn chưa kịp biến thành hành động, liền bị một đạo hấp tấp xông tới bóng người cho cưỡng ép bỏ đi. Một con toàn thân thiêu đốt màu u lam lệ hỏa to mọng nhỏ lớn, động tác cực kỳ nhanh bỗng nhảy lên giường trải, dường như Thái Sơn áp đỉnh như thế đặt ở Kỳ Tài trên bụng, kém chút không đem hắn hai viên thận cho đập vụn. Trong phòng vang lên Kỳ Tài tức đến nổ phổi tiếng mắng chửi. Sau một khắc, pha lê pha toái âm thanh truyền đến, nương theo một trận thê lương tiếng gào, dù cờ cắt cái kia bị uy đến theo heo không khác nhau gì cả to mọng thân thể, liền như thế bị táo bạo Kỳ Tài ném ra ngoài cửa sổ. Bị dù cờ cắt như thế một chỗ lẫn, Kỳ Tài cũng không có tiếp tục ngủ tâm tư. Tỉnh lại hắn, theo bản năng mà đưa tay đưa về phía hai bên phương hướng, nhưng cũng là sờ soạn cái không, chỉ có hai bên trên gối còn lại mấy cây mái tóc màu nâu cùng mái tóc màu xanh lam nhạt cho thấy tối ngày hôm qua đã từng có người ngủ ở nơi này. Cảm thụ từ pha toái ngoài cửa sổ một bên chiếu vào chói mắt ánh mặt trời, từ trên giường ngồi dậy sau, Kỳ Tài duỗi cái to lớn lười eo. Chờ đến hắn mặc quần áo tử tế rửa mặt xong xuôi đi tới dưới lầu trong phòng ngăn thời điểm, đã là sau 10 phút sự tỉnh. Trong phòng ngăn là một mảnh ồn ào cảnh tượng. Trước kệ bếp diện đứng hai cái râu tóc bạc trắng lao đầu tử. Theo đạo lý tới nói là một cái hơn 100 tuổi lao đầu tử, hẳn là một bộ tiên phong đạo cốt dáng rất mới đúng, có thể này hai cái mặc đầu bếp tạp dề vung vẩy muỗng lớn lao đầu tử, nhưng là không nhìn ra nửa điểm loại này phong độ. Cho dù lâu như vậy qua đi, đùm bợ lẹ đỏ cùng dính đoàn hai người vẫn không có bỏ cãi nhau quen thuộc. Sẽ không làm cơm liền cho ta qua một bên đi. Dính đoàn trong miệng hùng hùng hổ hổ, ngươi ở chủ nghệ phương diện thiên phú theo ngươi ma pháp thiên phú quả thực chính là ngược lại. Đùm bợ lẹ đỏ không một chút nào chịu phục, ta này không phải làm được rất tốt sao? Hắn xoay người đem trong tay một nồi theo ma dược không khác nhau gì cả màu xanh lục canh bí đỏ đặt tới bên cạnh bàn ăn ngồi một cái tóc vàng nữ hài trước mặt. À gì Anna, ngươi nếm thử ta làm bữa sáng thế nào? Nhìn trước mặt cái kia một nồi theo cổ nhị đan uống vào mạ nọ rột máu không khác nhau gì cả, hơn nữa còn ở ra bên ngoài tỏa ra điểm xấu xương mù canh bí đỏ. À gì Anna khoe miệng không tự chủ được giật giật. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông, nhà nàng đại ca đến tột cùng là như thế nào đem canh bí đỏ cho hầm thành loại màu sắc này. Sau đó nàng bất động thanh sắc đem nồi đẩy lên bên cạnh ngồi mặt khác một ông già trước mặt. Vào đúng lúc này, nàng đầy đủ phát huy kính giả yêu trẻ tốt đẹp phẩm đức, vẫn để cho nhị ca trước tiên nếm thử đi. Cứ việc đã không phải lần đầu tiên nghe thấy ạ gì ạ nạ xưng hô éo bật vì là đại ca, xưng hô ạ bở phật vì là nhị ca, nhưng kỳ tại vẫn là cảm giác tương đương quái dị. Lúc trước hắn ở điều khiển ở nạ vẽ triển khai luân hồi thiên sinh chi thuật thời điểm, tiện tay cũng đem đủ bở lẽ đỏ hai huynh đệ tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy ạ gì ạ nạ cũng cho phục sinh. Sau đó liền biến thành hiện tại dáng vẻ ấy. Năm đó thân là Oscu gì ồ ạ gì ạ nạ ở tại thế thời điểm cũng chỉ có 14 tuổi, cho nên nàng ở bị kỳ tài phục sinh sau khi cũng là lấy 14 tuổi tái hiện nhân gian. Điều này sẽ đưa đến, ạ gì ạ nạ cùng nàng hai vị ca ca trong lúc đó tuổi tác chênh lệch, đạt đến kinh người hơn 100 tuổi. Ảch, kỳ tài vị này cháu trai tuổi tác, thậm chí còn muốn so với nàng lớn hơn 1 tuổi. Nếu như nghiêm ngặt một điểm tính toán, liền kỳ tài lúc trước bị đùm bờ lẹ đỏ dùng ma pháp đóng băng lên đỉnh trệ sinh trưởng đoạn thời gian đó cũng tính là, cái kia kỳ tài phải lớn hơn nàng hơn 40 tuổi. Đối mặt ạ gì ạ nạ đẩy tới này một nồi mỹ thực, ạ bợ phật theo bản năng mà liền muốn mở miệng từ chối. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, liền gặp đến nhà hắn hóa thân thú nhân xạ mạn đại ca tử vong tầm mắt nhìn chăm chú. Đổi làm bình thường, tính khí thối đến theo hố xí tảng đá có liều mạng ạ bợ phật, là tuyệt đối sẽ không để ý tới đùm bợ lẹ đỏ uy hiếp, ngược lại hắn còn có thể vén tay áo lên theo lão Jun đánh nhau. Đùm bợ lẹ đỏ cái kia không tự nhiên uốn lượn mũi dài, chính là hắn dùng chính mình vô tình thiết quyền đánh ra đến. Có thể hiện tại đem đồ ăn đẩy tới người, là ạ gì ạ nạ. Vì lẽ đó ạ bợ phật lúc này liền chần chờ. Chính mình đến tột cùng là cố nén 3 ngày dạ dày khó chịu đem này nồi éo bật làm được hắc cá mẩm thực ăn đi, vẫn là cương quyết từ chối rơi ạ gì ạ nạ hảo ý. Trải qua một loạt phức tạp đấu tranh tư tưởng sau khi, ở dùng dư quang của khỏe mắt liếc về bên cạnh ngồi một người khác thời điểm, ạ bợ phật lập tức liền đem trước mặt canh bí đỏ đẩy qua đi. "Đến, hai tử, cái này vẫn là cho ngươi ăn đi, xem ngươi gầy." Nghe được chính mình hố nhi lao cha, ở luân hồi thiên sinh bên trong cùng bị phục sinh ở dữ lý u đùm mỡ lẹ đỏ, cũng chính là kỳ tại đường ca, gương mặt lập tức liền trở nên cùng canh bí đỏ như thế xanh. Này nồi ma dược giống như canh bí đỏ, ở trên bàn ăn quay một vòng. Cuối cùng vẫn là không có tiến vào nào đó một người trong dạ dày. Tốt tốt, bàn đối diện một cái dịu dàng phụ nhân đứng dậy, ngăn cản cuộc nháo kịch này, thời gian không còn sớm, lại đợi một lát dạ gì ạ nạ nên không đuổi kịp hổ gợt tốc hành. Hoàn toàn không có cho đùm bờ lẹ đỏ lưu mặt mũi, phụ nhân trong tay ma trượng vung lên, cái kia một nồi không rõ canh bí đỏ liền bị biến mất chú từ trên bàn ăn xóa đi, nửa điểm dấu vết đều không lưu lại. Lúc này, phụ nhân mới nhìn về phía còn đâm ở cửa phòng bếp xem trò vui kỳ tài, hài tử, nhanh ngồi lại đây đi. Nàng chỉ bên người chỗ ngồi, ra hiệu kỳ tài ngồi ở bên cạnh nàng. Kỳ tài nhìn hình sợi dài bên cạnh bàn ăn một bên, Cố Nạn cùng Hở Mị ẩn giữa hai người chuyên môn cho hắn lưu đi ra chỗ trống, rất muốn đi tới, thế nhưng phụ nhân trên mặt hiện ra mấy phần không cho trống cự vẻ mặt. Cho dù làm giới ma pháp đệ tứ Hắc Ma Vương, vào đúng lúc này, Kỳ Tài cũng không dám ngỗ nghịch mẹ của chính mình. Được rồi, mẹ. Không sai, cái này tướng mạo dịu dàng phụ nhân, chính là Kỳ Tài thân sinh mẫu thân, đại danh đỉnh đỉnh pháp Hắc Ma tôi, ở Hở Mị ẩn gờ dặn chờ trước người đầu tiên nhận chức đi theo ở Hắc Ma Vương gìn đoàn bên người Hắc Ma nữ, vì đã rồ xỉ ở. Đừng hỏi, hỏi chính là luân hồi thiên sinh. Cương Triều mà nhìn ở bên cạnh mình ngoan ngoãn ngồi xuống kỳ tại, vì đã trên mặt hiện ra một vệt nụ cười vui vẻ, sau đó nàng lại quay đầu đi, hướng về kệ bếp đứng bên cạnh cái kia cùng nàng cướp lão công tao lao đầu tử ném đi một cái khiêu khích ánh mắt. Trong phòng ăn bầu không khí vào đúng lúc này bắt đầu trở nên quỷ dị lên. Cũng may đùm bỡ lẽ đỏ còn không đến mức tâm nhãn nhỏ đến cùng một cái chừng 40 tuổi cô gái nhỏ tính toán, ạch. Đối với hơn 100 tuổi cao tuổi lão Jun tới nói, tuổi tác ở 70 trở xuống, kỳ thực cũng có thể xem như là hài tử, vì lẽ đó chừng 40 tuổi cô gái nhỏ thuyết pháp này kỳ thực cũng không sai. Tụ tập cùng một chỗ một đại gia đình người, ở một trận không nhìn thấy ánh đao bóng kiếm bên trong, vui vẻ hưởng dụng xong bữa này do đệ nhất Hắc Ma Vương, dịch đoán lao ra tử tự mình cầm thìa bữa sáng. Nửa giờ sau, Anh quốc London, ngã tư vua nhà ga. Một nhóm lớn người ở tiếng xe bên trong nhẹ nhàng xuyên qua đường cái hướng đi khổng lồ, bị hun đen chạm xe lửa dòng người, ô tô khí thải cùng người đi đường thở ra hơi nước như mạng nhện như thế sáng lên lấp lóa, tung bay ở không khí trong lành bên trong. Cứ việc đã không phải lần đầu tiên thấy được một lệ thế giới phồn hoa, nhưng ạ gì ạ nạ vẫn cứ biểu hiện ra một bộ đối với bên người tất cả mọi thứ sự vật đều rất hiếu kỳ dáng vẻ. Phượng Hoàng Phỏ Tẹt đứng ở bả vai của nàng, chó ba đầu phần phí bị nàng dắt ở trong tay, ạ gì ạ nạ liền như thế xuyên qua dòng người, hướng về thứ 9 cùng thứ 10 sân ga trong lúc đó tưởng ngăn đi đến. Lui tới lữ khách đều hết sức tò mò nhìn chằm chằm cái này bước chân vui vẻ kỳ quái nữ hải tử. Ở xuyên qua ma pháp mở ra đến bí ẩn đường nối bước vào 9 sân ga trước, đùm bợ lẹ đỏ đông nhiên gọi lại nàng. Ạ gì ạ nạ? Nàng tò mò quay đầu lại, làm sao? Ở lữ đồ bên trong nhớ tới đối với tương lai của người bạn học thân thiện một điểm, nhưng không cho giống như kỳ tại, thậm chí đều còn không nhập học cũng đã nhiều lần cùng bạn học đánh nhau ẩu đả. Bị xem là phản diện tài liệu dạy học kỳ tài lập tức liền đen mặt. Hắn rất là không phục biện hộ, nào có nhiều lần. Nhập học trước liền 2 lần. Hơn nữa đều là giờ dạ cổ động thủ trước. Như vậy nhập học sau đây. Kỳ tài lý không thẳng khí cũng tráng, lẽ nào ngươi sẽ nhớ tới ngươi ăn qua bao nhiêu phiến diện bao sao? Hơn nữa đó là không thể bình thường hơn được phù thủy quyết đấu, bọn họ tài nghệ không bằng người có cái gì dễ bàn. Bình thường phù thủy quyết đấu, chỉ là ở trên quỹ đi sân bóng, dùng bị biến hình thuật biến thành kim loại chất liệu đập bóng côn, mạnh mẽ gõ hôn mê hơn 40 sở lì thợ dìn học sinh sao? Nghe kỹ cái kia cái chảy cái cối biện giải, biết tiểu ma vương đến tột cùng là cỡ nào việc xấu sở cắp bờ, loang lổ, cố nạn cùng hớ mì ẩn đều là che miệng cười khẽ. A gì ạ nạ cũng là không nhịn được xì một tiếng bật cười. Thấy đủ bờ lẹ đỏ còn muốn nói gì, kỳ tại một phát bắt được bờ vai của hắn, đem hắn thay đổi một phương hướng sau khi hướng về nhà ga ở ngoài đấy. Tốt tốt, hồ gươm tốc hành liền muốn khởi hành, ngươi còn có lời gì vẫn là chờ a gì ạ nạ đến hồ gươm lại nói đi, lại không phải sau đó liền không thấy được. Một đạo đen kịt cánh cửa không gian ở phía trước tỏa ra, mà ở lẫn lộn chú ảnh hưởng, xung quanh lui tới một lệ đối với như vậy một màn kỳ dị hoàn toàn coi như không gặp. Đúng mơ lẹ đỏ còn chưa kịp mở miệng, liền bị kỳ tài một cái cho đẩy mạnh dầu một hỉ rời xạ cả mở ra trong cánh cửa không gian. Sau một khắc, bóng người của hắn liền xuất hiện ở hồ gợt pháo đài lầu 8 trong phòng làm việc của hiệu trưởng, cánh cửa không gian cũng ở trước mắt hắn, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ đóng lại. Trong chớp mắt lại thành lưu thủ lão nhân, đúng mơ lẹ đỏ hít vào một hơi thật dài. Hai tử nhà mình, thân sinh, không thể tức giận. Một mặt khác chín sân ga, bị màu đỏ hồ gợt đoàn tàu tốc hành phun ra lượng lớn sương mù màu trắng bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy có rất rất nhiều mơ hồ bóng người ở trong sương mù phun trào. Ở xuyên qua tường ngăn sau khi, kỳ tái liền ở đây một đoàn lớn nồng nặc trong sương mù mất ạ gì ạ nạ tung tích. Có điều hắn không một chút nào cảm thấy lo lắng, liền ạ gì ạ nạ bên người cái kia hai đầu thần kỳ động vật, thật nếu là có người dám trêu chọc nàng, sợ không phải toàn bộ nhà ga người gộp lại cũng không đủ phần phi đánh. Đều, thật dài tiếng còi hơi vang vọng toàn bộ sân ga, đoàn tàu từ từ chuyển động. Theo thời gian từng chút trôi qua, hồ gợt tốc hành cũng ở từng chút tới gần nó chuyến này chặng cuối. Rốt cục, ở sắc trời hoàn toàn trở nên hắc ám sau khi, một tòa thật to thôn xóm ở đèn kịt một mảnh trong bầu trời đêm lập lòe ngất vàng ánh đèn, vậy thì là lần này đoàn tàu chặng cuối. Hồ Gợt phù thủy thôn. Nương theo một trận chói hai bánh xe cùng đường sắt trong lúc đó phát sinh tiếng ma sát, đoàn tàu cuối cùng dừng ở trong thôn một cái trang hoàng tráng lệ trạm xe lửa trên đài. Cửa xe mở ra đến, vô số học sinh từ trên đoàn tàu vào xuống, ạ gì ạ nạ cũng ở hàng ngũ này. Chen trúc trong đám người, một cái có tới cao hơn 3 mét, một đầu tóc rối bởi cự nhân lớn tiếng mà la lên, năm nhất tân sinh. Năm nhất tân sinh đến bên này. Dù bờ ở Hazin, vị này hổ gợt đỏ đậm manh thú. Trải qua cái kia cùng sở lì thợ dịn trận chiến cuối cùng sau khi, bây giờ đã khỏi bệnh xuất viện, lại lần nữa gánh vác lên bãi săn trồng coi cùng với tân sinh tiếp dẫn người trước vị. 14 tuổi ạ gì ạ nạ trà trộn ở một đám chỉ có 11 tuổi tân sinh ở trong, cái kia thân cao kém bất luận nhìn thế nào, đều cho người một loại hạc đứng trong bầy gà cảm giác. Có điều nàng cũng không để ý những này, ánh mắt bên trong tràn đầy hưng phấn đuổi kịp hạ dịch bước tiến. Dọc theo lúc trước bốn bá chủ đi qua lộ trình trọng đi một lượt, ạ gì ạ nạ cùng rất nhiều tân sinh đồng thời, ở hạ dịch dẫn dắt đi tới hồ gợt pháo đài trước cửa chính. Pháo đài cửa lớn mở rộng, một người mặc trường bào màu xanh biếc cao vóc tóc đen nữ phù thủy xuất hiện ở cửa sau. Những học sinh mới ở gùa nạ gồn giáo sư dẫn dắt đi xuyên qua cửa phòng, trải qua phía sau một đạo song mở cửa tiến vào xa hoa phòng ăn. Hồ gợt những học sinh khác cũng đã ở lễ đường bốn tấm bên cạnh bàn ăn một bên ăn vị. Nhìn tinh không như thế trên trần nhà trôi nổi cái kia hàng ngàn cây ngọn nến, ạ gì ạ nạ cười đến rất vui vẻ. Rốt cục đã từng rất được cô cụ rút ký túc dàn vật nàng, cũng có thể ở này các ca ca đã từng học tập qua ma pháp trường học đến trường. Chỉ chốc lát sau, phân biện nghi thức bắt đầu. À gì ạ nạ không có gì bất ngờ xảy ra bị đùm bờ lẹ đỏ dùng hộp tối thao tác hình thức phân đến gờ dịp phải đỏ học viện. Ở hết thể học sinh đều xác định học viện thuộc về sau khi đùm bờ lẹ đỏ đứng lên, toàn bộ phòng ngăn vào đúng lúc này hồi phục yên lặng. Lá cây bay lượn chỗ, hỏa cũng sinh sôi liên tục, ánh lửa sẽ dọi sáng thôn, đồng thời nhường mới lá cây nảy mầm. Xong xuôi vung hoa,